Ngón tay, nay vẫn là ở nàng là nguyên hoa mợ dưới tình huống, năm đó nàng nếu là gả cho những người khác, như vậy bọn họ đời này có phải hay không đều sẽ không có giao thoa. Ngươi hảo tàn nhẫn. Thục Nghi năm đó rốt cuộc là chết như thế nào? Còn có nguyên hoa, chân chính cảnh nguyên hoa, hắn là chết như thế nào? Cảnh lao gia tử cố chấp nói. Ôn tĩnh nhàn nhìn cảnh sóc trong mắt kia thật sâu bi thống còn có đối nàng chán ghét cùng căm hận, đồng nhiên cười ha ha lên, ha ha ha ha ha. Bọn họ là chết như thế nào? Bọn họ là chết như thế nào? Ha ha ha ha. Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phụ trận to mắt nhìn trước mặt Ôn tĩnh nhàn, có chút không thể tin được hai mắt của mình, mãi mãi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Đây là bọn họ mãi mãi sao? Chờ Ôn tĩnh nhàn cười đủ rồi. Mới đối cảnh sóc nói, cảnh sóc, ngươi hãy nghe cho kỹ, tỉ mỉ rất rõ ràng, Trương Thục Nghi, còn có ngươi cái kia đại nhi tử, đều là ta giết, Nga đúng rồi, đứa bé kia năm đó cũng chưa chết, hắn chỉ so Trương Thục Nghi sớm đã chết một phút không đến, ta vẫn luôn trộm đem hắn nuôi lớn, sau lại, ở Trương Thục Nghi sắp chết phía trước, ta đem đứa bé kia đưa tới nàng trước mặt nói cho nàng hết thảy, sau đó ở nàng trước mắt làm nàng tận mắt nhìn thấy ta bóp chết đứa bé kia. Nàng tận mắt nhìn thấy, nàng tận mắt nhìn thấy, ha ha ha. Phanh. Tiếng súng vang lên. Á cảnh nguyên hoa kêu thảm thiết ra tiếng. Cảnh lao ra tử trong tay nhiều ra một phen màu đen súng lục, hắn đôi tay nắm thương, run rẩy hướng tới cảnh nguyên hoa cánh tay nã một phát súng. Ôn tĩnh nhàn tiếng cười đột nhiên im bặt, không thể tin tưởng nhìn trước mặt cảnh sóc. Ở ôn tĩnh nhàn trừng lớn mắt dưới, phanh phanh phanh tiếng súng không ngừng vang lên. Ôn tĩnh nhàn kịch liệt dãy rủa lên. Không. Cảnh sóc, ngươi điên rồi, mau dừng tay, đó là chúng ta nhi tử, dừng tay. Dừng tay. A. Tiếng súng không có đỉnh, mãi cho đến cảnh nguyên hoa tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, hoàn toàn không có hơi thở. Ôn tĩnh nhà ngốc ngốc nhìn trên mặt đất cảnh nguyên hoa thi thể. Tất cả mọi người bị cảnh lao ra tử này nhất cử động cấp dọa tới rồi. Ngay cả vẫn luôn biết chân tướng thần hy cùng cảnh nguyên bắc đều không thể tin tưởng nhìn cảnh lao gia tử. Thiên A. Nhất để ý thân tình ông ngoại. Nhất để ý thân tình ba ba. Giờ phút này cảnh lao gia tử rơi lệ đầy mặt, đôi mắt lại bi thống mà kiên định, hắn cả người đều đang run rẩy, đặc biệt là cặp kia nắm thương đôi tay, kia một đôi kiên định mà tàn nhẫn đôi mắt nhìn về phía cảnh hồng, lại lần nữa nổ súng. Phanh phanh phanh. Ba không cần. Ông ngoại. Nhìn cảnh tượng như vậy, cảnh nguyên bắc cùng thần hy đều rơi xuống nước mắt. Mấy thương qua đi, cảnh hồng ngã xuống đất, cảnh nguyên hoa cùng cảnh hồng cảnh lao gia tử đều giết. Như vậy cái kia đối hắn tôn tử hạ quá sát thủ Đồng An Đình, tự nhiên cũng sẽ không nuông chiều. Tiếng súng vang lên, Đồng An Đình đi theo ngã xuống đất. Ôn tĩnh nhàn lâm vào hoàn toàn dại ra, nhìn cả người là huyết ngã xuống đất không dậy nổi ba người thật lâu không có hoàn hồn. Đã lâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cảnh sóc. Ngươi cũng giết ta sao? Ngươi giết ta cái kia tiện nữ nhân cũng không sống được. Giờ phút này cảnh lao gia tử, thân hình run rẩy cơ hồ muốn đứng thẳng không được, một bên cảnh nguyên bắc còn có cảnh hàm hợp lực đỡ hắn. Hắn nhìn ôn tĩnh nhàn liếc mắt một cái, nguyên bản một trương uy nghiêm tàn nhẫn khuôn mặt biến dữ tợn và mẹo, ngươi không xứng. Nói xong, cảnh lao gia tử xoay người, lảo đảo rời đi. Cảnh nguyên bắc cảnh hàm vội vàng đỡ. Thân hy hoàn toàn ngốc tại chỗ. Hà Thanh Dập nhìn mắt Tử Dương, xử lý rớt. Chương 143 báo tắc trước. Phần 143. Chương 143 báo tắc trước. Cảnh lao gia tử đánh xong thương liền lảo đảo trở về đi, thân hình thực không xong, nhưng lại trước sau không có té ngã. Hắn đi nhanh đi vào phía trước lên núi khi chính mình ngồi chiếc xe kia biên vào ghế sau, lên xe trước chỉ đối với cảnh nguyên bác nói một tiếng, lái xe. Cảnh hàm tưởng đi theo lên xe bồi cảnh lao gia tử. Nhưng lại bị cảnh lao gia tử nhốt ở ngoài xe, vừa mới câu kia lái xe thực rõ ràng là cùng cảnh nguyên bắc nói, hắn ý tứ này, là chỉ làm cảnh nguyên bắc bồi liền hảo, những người khác, ai cũng không được đi theo. Cảnh hàm nhìn về phía cảnh nguyên bắc. Cảnh nguyên bắc làm cảnh hàm đi chiếu cố hắn mụ mụ đường làm, chính mình lên xe lái xe chở cảnh lao gia tử rời đi. Nhìn bay nhanh mà đi xe, cảnh hàm có chút ngốc ngốc phản ứng không kịp. Ngay cả vừa mới một đường đuổi theo đỡ cảnh lao gia tử lại đây, cũng chỉ là bản năng phản ứng. Đại bá một nhà là giả tin tức hắn biết đến muốn so cảnh ra những người khác sớm một chút, nhưng vừa mới ôn tĩnh nhàn những lời này đó, vẫn là kinh tới rồi hắn. Chân chính đại bá, thế nhưng không phải ở trẻ con thời kỳ liền chết, hắn là ở mãi mãi trước khi chết bị Ôn Tĩnh Nhàn làm trò mãi mãi mặt bóc chết. Mãi mãi tổng cộng sinh 5 cái hài tử, mãi mãi qua đời thời điểm, đại bá đều đã nhiều ít tuổi. Cảnh Hàm đống nhiên liền cảm thấy cả người lạnh cả người. Ba ba từng nói qua, Gia Gia cùng mãi mãi cảm tình phi thường hảo, đã từng mãi mãi qua đời thời điểm, Gia Gia một người thủ nàng vài thiên, tận mắt nhìn thấy nàng qua đời, này. Hiện tại vì cái gì Ôn Tĩnh nhà nói đại bá chính là nàng ở mãi mãi trước khi chết bóc chết. Trước sau không vượt qua một phút, nữ nhân kia là như thế nào làm được. Cảnh Hàm càng muốn, càng cảm thấy trong lòng có chút phát run. Nhưng mà càng làm cho hắn không tưởng được chính là, Gia Gia lại là như vậy quả quyết liền giết đại bá một nhà. Thiên! Thương yêu nhất con cháu Gia Gia, hắn thế nhưng có thể hạ thủ được giết đại bá một nhà. Mặc dù đại bá một nhà không phải thân sinh, kia Cảnh Gia cũng dưỡng hắn nhiều năm như vậy, ở hôm nay buổi tối phía trước, Gia Gia vẫn luôn là đem đại bá một nhà trở thành trưởng tử trưởng tôn, liền tại như vậy đoạn thời gian nội, Gia Gia thế nhưng thân thủ giết bọn họ. Cảnh Hàm cả người lạnh cả người, thậm chí ức chế không được có chút run rẩy, không phải bởi vì sợ hãi chính mình Gia Gia, chỉ là đơn thuần có chút không tiếp thu được trước mắt hết thảy. Lúc này hắn thậm chí mới rốt cuộc minh bạch, quá khứ 25 năm, hắn nhìn thấy Gia Gia, liền thật sự chỉ là hắn Gia Gia, mà vừa mới hắn nhìn đến cái kia hướng Cảnh Nguyên Hoa một nhà nổ súng người, là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ở người đến trung niên hết sức cũng đã trở thành Hồng Kông đệ nhất hào môn Cảnh Thị gia tộc gia chủ, Cảnh Thị tập đoàn người sáng lập, Cảnh Sóc. Đen nhánh đêm, thực tĩnh, Cảnh Hàm ngốc ngốc xoay người, xuyên thấu qua một tia mông lung ánh trăng nhìn về phía một bên còn dại ra không có phản ứng lại đây Cảnh Gia mọi người, lại nghĩ tới vừa mới Gia Gia lảo đảo bóng dáng, Cảnh Hàm cả người chấn động. Phong, nhẹ nhàng thổi. Mùa hạ ban đêm gió thổi buồn hẳn là thoải mái mát lạnh, nhưng giờ phút này Cảnh Hàm chỉ cảm thấy lạnh băng đến xương, hắn đứng ở ngược gió phương hướng, nhưng trước mặt cách đó không xa Cảnh Nguyên Hoa một nhà thi thể phát ra mùi máu tươi nhi tựa hồ vẫn là có thể chui vào hắn lỗ mũi. Cảnh Hàm ổn ổn tâm thần, từ nay về sau, hắn chính là Cảnh Gia trưởng tôn. Cảnh Hàm nguyên bản xem như cái thân sĩ văn nghệ thanh niên, thậm chí cũng miễn cưỡng có thể nói là ánh mặt trời thiếu niên. Trước kia hắn tuy rằng thực trầm ổn thực thông minh, nhưng rốt cuộc là cái 20 xuất đầu chịu Cảnh Gia gia tộc phù hộ tiểu tử, chính là trải qua trong khoảng thời gian này Cảnh Gia gia tộc người thừa kế chi tranh, hắn đông nhiên chi gian tựa hồ liền trưởng thành không ít, cho dù, ngày thường thời điểm thật đúng là không phát hiện. Cảnh Hàm đi đến Cảnh Gia mọi người bên người, đem chính mình mẫu thân Đường Lam ủng tiến trong lòng ngực an ủi một phen. Sau đó liền bắt đầu bình tĩnh gọi điện thoại phân phó mạnh quản gia nhiều phái chút xe tới trên núi tiếp mọi người rời đi. Sau đó liền có thể bắt đầu dùng nhỏ giọng ôn nhu lại nghiêm túc uy nghiêm thanh âm bắt đầu trấn an hơn nữa có thể nói là quản lý Cảnh Gia mọi người, thẳng đến mạnh quản gia mang theo mấy chục chiếc xe đổi tới. Không có làm mạnh quản gia lại đây đến bên người, chỉ là mạnh quản gia mang theo những cái đó xe ngừng ở cách đó không xa ven đường. Cảnh Hàm đi vào như cũ ở vào dại ra khiếp sợ trung thần hy, nhìn đến nàng tình xảo tú lệ dung mạo tuyệt tục khuôn mặt giờ phút này ngốc ngốc không có nửa điểm thần thái cùng phản ứng, Cảnh Hàm trong lòng tê dần, thần hy, là hắn thân biểu muội a. Nhìn đến thần hy bên người cái kia như đại thụ sừng sững đĩnh bạt thân ảnh, Cảnh Hàm đối thần hy nói, ngươi đừng lo lắng, ra ra ta ba ba nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Nói này một câu, Cảnh Hàm há miệng thở dốc. Thế nhưng một chút an ủi nói đều cũng không nói ra được. Trầm mặc đã lâu, thấy thần hy như cũ không có gì phản ứng, liền đối với một bên Hà Thành Dập nói, xe ta cho các ngươi lưu lại, bên kia. Bọn họ thi thể, làm ơn các ngươi hỗ trợ xử lý một chút, sau đó hồi Cảnh Gia nghỉ ngơi, ta trước mang theo Cảnh Gia mọi người rời đi, trở về cho các ngươi an bài trụ địa phương. Cảnh Hàm lời này nói thực không phúc hậu, hắn là Cảnh Gia người. Hà Thanh Dập xem như tới hỗ trợ cứu bọn họ, lúc này hắn cái này chủ nhân không lưu lại thu thập này cục diện rồi dám, lại vô vỗ mông chạy lấy người đem này hết thể giao cho lần đầu tiên gặp mặt Hà Thanh Dập. Cảnh Hàm cũng biết chính mình không nên nói này đó, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại cảm thấy giờ phút này hắn hành động mới là chính xác nhất. Hà Thanh Dập đen nhánh con ngươi nhìn thoáng qua Cảnh Hàm, thanh âm không có gì độ ấm ân một tiếng, không thấy ấm áp, lại cũng không thấy lạnh băng. Liền như vậy nhàn nhạt lên tiếng. Cảnh Hàm cung kính gật đầu, đối Hà Thanh Dập nói, cảm ơn. Ngước mắt nhìn về phía một bên như cũ ngốc lăng thần hy, Cảnh Hàm nhấp nhấp môi, đối Hà Thanh Dập lưu lại chiếu cố hảo nàng bốn chữ, liền xoay người mang theo cảnh gia mọi người rời đi. Xe đi xa thanh âm dần dần biến mất, ám hắc sắc đêm một lần nữa quy về bình tĩnh, chỉ có bên thai kia rất nhỏ tiếng gió, Thần Hy như cũ ngốc ngốc không có bất luận cái gì phản ứng. Tinh xảo tú lệ khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt sớm bị hong gió, chỉ còn lại có lưỡng đạo khô cằn nước mắt, nàng hai mắt dại ra, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, khuôn mặt trắng bệch, như cũ ở vào kia một khắc khiếp sợ biểu tình. Có lẽ là hết thảy đều phát triển quá nhanh, có lẽ là này hết thảy đều quá ra ngoài Thần Hy dự kiến, cứ việc thời gian đã qua đi một hồi lâu, nhưng Thần Hy như cũ là ngốc ngốc phản ứng không kịp. Vừa mới hết thảy, nàng khiếp sợ quá nhiều, thế cho nên nàng thấy được toàn bộ quá trình, lại không có bao nhiêu thời gian đi thấy rõ lúc ấy mọi người trên mặt phản ứng, hảo kỳ quái, nàng rõ ràng cái gì đều thấy được. Giống như là pha quay chậm hồi phóng, vừa mới phát sinh hết thảy, nhất biến biến ở Thần Hy trong đầu tái diễn. Ông ngoại khai đệ nhất thương khi cảnh Nguyên Hoa kêu thảm thiết, còn có tất cả người không thể tin tưởng, cảnh Nguyên Hoa chết đi hậu cảnh Hồng sợ hãi cùng oán hận, Đồng An Đình dại ra cùng oán độc, thẳng đến cuối cùng ba người đều dần dần chết đi. Trong lúc này ôn tĩnh nhàn thê lương kêu thảm thiết, nhưng mà cuối cùng dừng lại ở Thần Hy trước mắt, chính là ông ngoại rõ ràng đau triệt nội tâm rơi lệ đầy mặt lại như cũ đang không ngừng nổ súng kiên định ngoan tuyệt biểu tình, như vậy biểu tình. Ở Thần Hy trong đầu vĩnh viễn dừng hình ảnh, áp nàng tâm, nặng nề thấu bất quá khí. Hà Thanh Dập đau lòng đem Thần Hy ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài, không tiếng động chân an. Này ôm ấp rất quen thuộc, tuy rằng bởi vì trường kỳ không có hảo hảo rửa sạch cộng thêm lại dính rất nhiều huyết duyên cớ mà mang theo một cổ khó nghe hơi thở, nhưng Thần Hy như cũ cảm thấy cái này ôm ấp thực thoải mái, thực ấm áp, vẫn luôn ấm đến trong lòng. Cuối cùng, cảnh Nguyên Hoa cảnh Hồng còn có Đồng An Đình thi thể, thậm chí còn có Ôn Tích Nhàn, đều có Từ Dương sẽ đi xử lý, Dạ Thất lái xe, đưa Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hồi cảnh ra nhà cũ. Thần Hy một đường hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, không nói lời nào, chỉ nước mắt, không tiếng động lưu. Trở lại cảnh gia, Thần Hy liền đi xem cảnh Lao Gia Tử, cảnh Nguyên Bắc vẫn luôn bồi ở cảnh Lao Gia Tử bên người, nhìn đến cảnh Nguyên Bắc, Thần Hy hỏi, ông ngoại thế nào? Lúc này Thần Hy, cực kỳ bình tĩnh, thậm chí toàn bộ cảnh gia, đều cực kỳ bình tĩnh. Cảnh Nguyên Bắc không tiếng động thở dài, ở trong phòng, đã tẩy tố qua, hiện tại ôm ngươi bà ngoại ảnh chụp, không nói lời nào. Thần Hy vào cửa lúc sau, liền nhìn đến đã rửa mặt trải đầu sạch sẽ ông ngoại ôm khung ảnh nửa ngồi ở trên giường không nói lời nào. Thần Hy há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì hảo, chứa khỏi đi qua đi, cho hắn bắt mạch, cảnh Lão Gia Tử trừ bỏ có chút thương tâm quá độ ngoại, thân thể phương diện, không có bất luận vấn đề gì. Thần Hy đem này đó cùng cảnh Nguyên Bắc nói, sau đó liền mang theo Hà Thanh Dập trở về chính mình phòng. Trở về lúc sau, Thần Hy liền không nói, đứng ở một bên phát ngốc. Hà Thanh Dập không nói thêm gì, đi phòng tắm phóng hào nước tắm, sau đó liền đem Thần Hy ôm vào phòng tắm, bắt đầu cho nàng tắm rửa. To rộng trong phòng tắm, sương mù ải, Thần Hy hoa ở Hà Thanh Dập trong lòng ngực, thuận theo không nói, Hà Thanh Dập đem Thần Hy đầu tóc rửa sạch sẽ, nhìn nàng vùi đầu ở ngực hắn khuôn mặt nhỏ mang theo tràn đầy yếu ớt cùng đáng thương hề hề, đây là nhất chân thật cảm tình, không phải khi còn nhỏ bởi vì đấu không lại hắn mà giả vờ nhu nhược biểu tình. Thương tiếc nâng lên Thần Hy đầu nhỏ, ở kia tinh xảo trên má nhẹ nhàng hôn môi vài cái, sau đó tiếp tục làm Thần Hy ngủ ở trong lòng ngực hắn. Thẳng đến đem hai người đều rửa sạch sẽ, từng người mặc vào áo ngủ, liền tóc đều toàn bộ làm khô, Hà Thanh Dập mới rốt cuộc ôm Thần Hy ngủ. Thần Hy đối cảnh gia cảm tình, tới quá mức quỷ dị, này phân để ý, là từ 2 năm trước liền có, nhưng lúc ấy, Hà Thanh Dập khẳng định, trừ bỏ lúc trước ở Hoàng Thiên Giải Trí Hội sở gặp qua một lần cảnh thần ngoại, Thần Hy không có gặp qua cảnh gia bất luận kẻ nào, mặc dù có huyết thống quan hệ, cảm tình cũng sẽ không như vậy sâu nặng. Thần Hy có bí mật, gạt hắn bí mật. Điểm này, hắn rất sớm liền biết, nhưng hắn cũng có bí mật, cho nên, ôm chặt trong lòng ngực tiểu nhân nhi, phần cảm tình này là thật sự, như thế, liền cuộc đời này đủ rồi. Túi đầu nhìn trong lòng ngực, Thần Hy thực không có cảm giác gan toàn gắt gao xúc ở trong lòng ngực hắn, Hà Thanh Dập không tiếng động thở dài. Trung quy, là một cái bị thân nhân sủng đại hài tử mà thôi, âm mưu tính kế, hào môn không quen tình, nàng hiểu, nhưng rốt cuộc, chưa bao giờ trải qua. Vô tuổi trước nàng từng chịu quá thân sinh mẫu thân cha tấn mà hơi kém bỏ mạng, 5 tuổi sau ở nàng sinh hoạt tiểu thế giới, nàng là mọi người bảo bối. Nàng ở quen thuộc cũng nhất thích ứng, như cũ vẫn là một nhà hòa thuận vui vẻ, tràn ngập ái gia đình, tràn ngập ái thân nhân. Đây cũng là, nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn đối nàng có điều che giấu nguyên nhân căn bản. Không thể làm nàng kiến thức đến hắn quá âm u một mặt, bởi vì nàng tuy thực hiểu, nhưng lại chưa từng trải qua, những cái đó âm u đều là ở bị nhân thân thượng, nàng không thèm để ý, nhưng nếu là làm nàng sư huynh trên người hắn có quá nhiều, ở ngay từ đầu bọn họ chi gian còn không có cảm tình thời điểm. Bọn họ liền vĩnh viễn cũng sẽ không đi vào lẫn nhau trong lòng. Cảnh Sóc không hổ là Cảnh thị đương gia nhân. Đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt, đủ kiên định. Ôn Tĩnh nhà lớn nhất dựa vào chính là Cảnh Nguyên Hoa một nhà là Trương Thục Nghi thân chất tôn, mà Cảnh Sóc thâm ái Trương Thục Nghi, cho nên đối mặt hắn dưỡng nửa đời người vẫn luôn trở thành trưởng tử đích tôn Cảnh Nguyên Hoa một nhà, Cảnh Sóc là khẳng định không hạ thủ được, kết quả chính là, Ôn Tĩnh nhàn thắng hoàn toàn. Giết ngươi nữ nhân, giết ngươi nhi tử, kết quả ngươi còn thay ta nuôi lớn con cháu, hơn nữa đã biết chân tướng lúc sau cũng không thể giết bọn hắn, này đối với làm Cảnh Sóc thê tử Trương Thục Nghi, nên là cỡ nào trâm trọng. Mà hiện tại, Cảnh Sóc thân thủ chấm dứt Cảnh Nguyên Hoa một nhà, ở Ôn Tĩnh nhàn trước mặt. Mặc dù là hắn thân thủ nuôi lớn trưởng tử đích tôn, nếu là kẻ thù hài tử, như vậy, hắn như cũ chiếu sát không lầm. Cỡ nào quả quyết cùng tàn nhẫn. Nhưng mà làm như vậy, hại người hại mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ra ngoài mọi người dự kiến, chết đi Ôn Tĩnh nhàn liền không nói, ít nhất, Thần Hy bị thương, Cảnh Thần nếu là biết, cũng sẽ bị thương, ngay cả Cảnh Sóc chính mình, cũng bị thương. Thần Hy, Cảnh Thần, Cảnh Nguyên Bác do dự kéo lâu như vậy, vì, chính là bởi vì Cảnh Nguyên Hoa một nhà cùng Cảnh Sóc phụ tử quan hệ, nhưng mà bọn họ bận tâm đến cuối cùng, chính mình đều thương vỡ nát, sự tình, lại ngược lại càng không xong. Cảnh Sóc thân thủ chặt đứt kia buồn cười thân tình, đương nhiên, đã từng Thần Hy bọn họ nhất giữ gìn chính là Cảnh Sóc, mà hiện tại, Cảnh Sóc thương hoàn toàn. Hà Thanh Dập ôm Thần Hy ngủ, có gần nửa tháng không có hảo hảo nghỉ ngơi, hắn xác thật mệt mỏi. Thần Hy lại là hôn hôn trầm trầm mơ mơ màng màng ngủ 3 ngày 3 đêm, trong 3 ngày này, toàn bộ Hồng Kông thậm chí bao gồm toàn cầu thương giới đều nổ tung nổi, vì, tự nhiên chính là Cảnh thị người thừa kế vấn đề. Cảnh gia nối nghiệp không người, cổ phiếu đại ngã, các loại thương giới chen ép ùn ùn kéo đến, đối mặt như thế tình cảnh. Tạm thời làm Cảnh gia người phát ngôn Cảnh Nguyên Bắc ở Hồng Kông triệu khai một hồi phóng viên sẽ, toàn trường phóng viên sẽ không tiếp thu bất luận cái gì vấn đề, hắn chỉ công bố một tin tức, chính là như vậy một tin tức, làm cho cả thế giới, đều đi theo sôi trào. Hồng Kông Cảnh thị tập đoàn, từ sáng lập chi sơ mỗi năm kinh doanh công trạng liền bắt đầu tiến bộ vượt bậc, có thể nói là một đường hát vang vẫn luôn phát triển trở thành vì hôm nay Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính. Như vậy thành tích, xem mọi người thổn thức đồng thời, cũng chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận. Cảnh thị gia tộc tuy rằng ở Hồng Kông cùng với Đông Nam Á khu vực thế lực khổng lồ, nhưng đương gia nhân vẫn luôn là người sáng lập Cảnh Sóc, Cảnh lão gia tử hiện tại đã hơn 70 tuổi, này nếu là ở mặt khác gia tộc, lúc này, người thừa kế hẳn là đã sớm xác lập, mà Cảnh gia người thừa kế lại là một kéo lại kéo, 5 năm trước Cảnh thị tao ngộ nguy cơ, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, như cũng là Cảnh lão gia tử. Kia một hồi nguy cơ trùng, thật đúng là không nghe nói Cảnh gia hậu đại, có ai làm ra cái gì. Xông ra cống hiến, cho dù, đại gia công nhận Cảnh thị người thừa kế, Cảnh gia đại phòng, cũng không có. Cảnh Sóc là cái thương giới kỳ tài, từ hắn khống chế Cảnh thị tập đoàn, mọi người muốn làm điểm cái gì, thật đúng là khó. Rốt cuộc Cảnh thị trong lịch sử, đã từng cũng là tao ngộ quá vài lần nguy cơ, nhưng đến cuối cùng, có hại, vĩnh viễn là đối thủ. Cái này làm cho mọi người đối Cảnh thị thông thiên tài phú hướng tới đồng thời, cũng đối Cảnh Sóc có sợ hãi, đối phó Cảnh gia, mọi người vẫn luôn có điều cố kỵ. Còn hảo Cảnh lão gia tử tuổi già, Cảnh gia người thừa kế cũng không phát hiện có bao nhiêu xuất sắc, mọi người đều cho rằng thấy được hy vọng, một đám, đều đang chờ Cảnh gia tân nhiệm người thừa kế lên đài. Đấu không lại Cảnh Sóc, chẳng lẽ còn đấu không lại một cái tân lên đài gia hỏa. Chờ mãi, tả mong hữu mong. Rốt cuộc chờ tới Cảnh gia người thừa kế xác lập thời khắc, nhưng mà cuối cùng người được chọn, lại là ra ngoài mọi người dự kiến, Cảnh gia nhỏ nhất tôn tử, năm nay mới 20 xuất đầu. Dựa, thế nhưng tuyển một cái mao hài tử. Cha cha Cảnh Thần mấy năm nay làm, mọi người cũng liền ha hả. Xem ra này Cảnh gia, muốn náo nhiệt. Cảnh gia đại phòng mấy năm nay tuy rằng không nghe nói làm ra cái gì xông ra thành tích, nhưng tổng thể tới nói, năng lực cũng không tệ lắm, lại là trưởng tử đích tôn, danh chính ngôn thuận. Mấy năm nay đại gia tựa hồ công nhận bọn họ là cảnh thị tương lai đương gia người, ngay cả cảnh lão gia tử, tựa hồ cũng cam chịu. Đại phòng mấy năm nay ở cảnh thị bên trong mượn sức nhân mạch, từng bước củng cố chính mình người nối nghiệp vị trí, này đến cuối cùng, người thừa kế thế nhưng không phải bọn họ. Cảnh thần sau khi lớn lên vẫn luôn ở nước ngoài đi học, Hong Kong cảnh thị tập đoàn tổng bộ bên này, hắn có thể nói là nửa điểm nhi căn cơ đều không có, như vậy đương ra người lên đài, không phải bị hư cấu, đó chính là bị đánh bại, xem ra, bọn họ có thể làm điểm nhi cái gì. Cảnh gia có thanh bang tương hộ, nhưng thanh bang cũng không phải giúp đỡ cảnh gia bài trừ sở hữu đối thủ cạnh tranh, ngay cả làm thanh bang buồn ra thanh vinh tập đoàn, kia ở trên thương trường còn sẽ gặp được cạnh tranh đâu. Cho nên nói, đả đảo cảnh gia, cũng không phải không có hy vọng. Nhưng mà lệnh chúng nhân cũng chưa nghĩ đến chính là, sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy. Cảnh thị tiệc rượu cùng ngày, cảnh thân liền bị ám sát, ngay sau đó lại là bắt cóc, sau đó cảnh gia như vậy nhiều người thế nhưng bỗng nhiên liền mất tích, càng kính bạo chính là kia đoạn che trời lấp đất video, cảnh thân không hơi thở thoi thoát, sinh tử chưa định, đại phong một nhà thế nhưng đều bị nổ chết, cảnh lao ra tử đường trường liền phun ra huyết. Đưa đi bệnh viện về sau liền trúng gió hôn mê, này hết thảy, bất quá liền phát sinh ở mấy ngày chi gian, mau làm cho bọn họ cũng chưa tới kịp không phản ứng. Mọi người ngốc ngốc nhìn này đó tin tức, đầu đều là ong ong vàng, đại phòng đã chết, cảnh thần đi nửa cái mạng, cảnh lão gia tử trúng gió, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa? Cơ hội tới. Nhưng nghĩ đến cảnh thị tiệc rượu thượng cái kia toàn lực giữ gìn cảnh thần thiếu nữ, mọi người trong lòng run lên. Hưng phấn tâm tình, nháy mắt liền bình ổn rất nhiều, cái kia nha đầu chân chính thân phận còn không phải rất rõ ràng, vẫn là. Trước biết rõ ràng lại nói, thần hy thân phận, tuy rằng không có cố tình giấu giếm, nhưng là một cái chưa bao giờ ở Hồng Kông lộ quá mặt thiếu nữ, đống nhiên lập tức có như vậy lợi hại nhân mạch, mọi người khẳng định là muốn hoàn toàn biết rõ ràng, nhưng rốt cuộc thời gian quá ngắn, mọi người biết nói, cũng bất quá chính là thần hy thân thế, còn có nàng cùng thanh bang giao tình phỉ thiện. Nội địa những cái đó thân phận, thậm chí còn không có ở Hồng Kông bên này bọn họ biết đến những nhân mạch đó tới lợi hại, cảnh gia. Hiện tại loại này cách cục, thật sự là quá có dụ hoặc lực, không có tra được cái gì thực chất tính đồ vật, mọi người ánh mắt, cũng liền dần dần bị cảnh thị tập đoàn hấp dẫn lại đây. Mọi người quan vọng một ngày, sự tình phát sinh ngày hôm sau, toàn bộ Hồng Kông thương giới lâm vào một cái quỷ dị bình tĩnh, ngày thứ ba, liền có người ngồi không yên. Bắt đầu đối cảnh thị tập đoàn ra tay, cảnh thị cổ phiếu bắt đầu hạ ngã. Đối mặt tình huống như vậy, cảnh gia không có bất luận cái gì phản ứng. Ngày thứ ba, ra tay người liền càng nhiều, cảnh thị cổ phiếu tại hạ ngã đồng thời, cảnh thị đối ngoại càng hạng sinh ý bắt đầu xảy ra chuyện. Đối này, cảnh thị tập đoàn bên trong cao tầng tuy rằng như cũ ở quản lý cảnh thị, nhưng cảnh gia phương diện lại không có bất luận cái gì đáp lại. Không chỉ có như thế, vẫn luôn giữ gìn cảnh gia thanh bang. Đối mặt cảnh thị như vậy nguy cơ, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, thậm chí là cảnh thị tiệc rượu cùng ngày xuất hiện những cái đó đại nhân vật, đều không có bất luận cái gì đáp lại, mọi người lá gan, liền lớn lên. Ngày thứ tư, toàn bộ cảnh thị tập đoàn, loạn thành một nồi cháo, cổ phiếu điên cuồng hạ ngã, các nơi giao dịch liên tiếp ra vấn đề, mọi người bắt đầu đoạt khách hàng, phá hư cảnh thị tập đoàn đối ngoại các loại hợp tác, bao gồm cảnh thị đang ở tiến hành các loại hạng mục. Toàn bộ bắt đầu ra trạng huống, đối mặt tình huống như vậy, mọi người đều minh bạch, cảnh gia nếu là còn không có người có thể đứng ra tới giải quyết trận này nguy cơ nói, như vậy cảnh thị tập đoàn ly bị thu mua nhật tử, cũng liền không xa. Nhưng mà quỷ dị chính là, Đông Nam Á vùng, vẫn luôn cùng cảnh gia là tử địch Lạc Y Lì gia tộc cùng cổ thị gia tộc, lần này cảnh thị nguy cơ chung, thế nhưng vẫn luôn đều không có nửa điểm nhi phản ứng. Cảnh gia hiện tại rắn mất đầu. Lạc Y Lìa gia tộc nếu là cùng cổ thị gia tộc hợp tác, như vậy đánh bại cảnh thị tập đoàn sắp tới, vì cái gì đến bây giờ đều không có động tĩnh đâu. Mọi người không nghĩ ra, nhưng xem cảnh gia xác thật vẫn luôn đều không có cái gì làm, liền cũng liền không nghĩ, chuyên tâm nghĩ cách từ lần này nguy cơ chung thu hoạch tích lợi. Nhưng mà liền ở ngày thứ tư buổi chiều, cảnh gia nhị công tử cảnh Nguyên Bắc đông nhiên đối Hong Kong các nhà truyền thông lớn phát ra mời, muốn ở ngày hôm sau triệu khai phóng viên sẽ. Chưa nói phóng viên sẽ tới đế là cái gì nội dung, nhưng căn cứ cảnh gia trước mắt tình huống, mọi người không sai biệt lắm cũng có thể đoán được, vì thế ngày thứ năm, phóng viên sẽ thuận lợi triệu khai. Trận này phóng viên sẽ có thể nói chưa từng có long trọng, Hong Kong thậm chí Đông Nam Á khu vực đại bộ phận chủ lưu truyền thông toàn bộ đến đông đủ, hơn nữa còn có rất nhiều TV tường đồng bộ phát sóng trực tiếp. Phóng viên sẽ không có an bài phóng viên vấn đề phân đoạn, chỉnh buổi họp báo chỉ có cảnh Nguyên Bắc đại biểu cảnh gia thậm chí là cảnh thị tập đoàn đối ngoại công bố hai cái tin tức. Một cảnh thị tập đoàn vừa mới tiền nhiệm người thừa kế cảnh thần, hiện tại trọng thương hôn mê, trước mắt còn không có tìm được cứu trị biện pháp, nhưng còn hảo, không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhị phía trước mọi người xem đến kia đoạn video là thật sự, chẳng qua là trải qua cắt nối biên tập, có rất nhiều đồ vật đều không có biểu hiện ra tới, bắt cóc cảnh thần người hẳn là cảnh gia thương giới địch thủ, muốn đả kích cảnh thị tập đoàn đồng thời, từ cảnh thần trong miệng được đến một ít cảnh thị bên trong cơ mật, cảnh thần không tử, cho nên bị đánh thành trọng thương. Đại phong một nhà vì cứu cảnh thần cùng bảo hộ cảnh thị cơ mật, đã toàn bộ hy sinh. Lão gia tử bởi vì chịu không nổi như vậy đả kích mà trúng gió hôn mê, hiện tại cảnh lão gia tử đã không có việc gì, nhưng bởi vì đã chịu đả kích quá lớn, đến nay ốm đau trên giường, vô pháp quản lý cảnh thị tập đoàn nội vụ. Tam cảnh gia hơn 30 năm trước mất đi tiểu nữ nhi tìm được rồi, hơn nữa dục có một nữ, nàng này danh Đông Phương Thần Hy, mãi cảnh gia ngoại tôn nữ, Đông Phương Thần Hy thông tuệ dị thường, lão gia tử đã quyết định, cảnh thị sở hữu tài sản, bao gồm cảnh thị tập đoàn cổ phần, đối ngoại cổ phần khống chế tập đoàn cổ phần, quỹ, các nơi bất động sản cùng với tư nhân tiểu đảo từ từ, trừ bỏ lao ra tử cá nhân tài khoản tài chính, mặt khác tài sản, toàn bộ từ vị này ngoại tôn nữ kế thừa, Đông Phương Thần Hy, sẽ là cảnh thị tập đoàn tân nhiệm đương gia nhân, tức khác tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn. Bốn cảnh lao ra tử tư nhân tài khoản ngân hàng tài sản đem từ cảnh ra các phòng cộng đồng kế thừa. Không để ý đến hiện trường đã bị chấn ngốc rất phóng viên sẽ cuối cùng, cảnh Nguyên Bắc đưa ra cảnh gia tiểu nữ nhi cùng cảnh lao gia tử xét nghiệm ADN chứng minh, cùng với Đông Phương Thần Hy cùng nàng mụ mụ xét nghiệm ADN chứng minh, còn có chính là cảnh lao gia tử tự mình ký tên di chúc, thậm chí còn có video tư liệu, di chúc cùng video tư liệu chung biểu hiện nội dung, xác thật cùng cảnh Nguyên Bắc công bố này đó hoàn toàn tương đồng. Công bố xong này hết thảy. Phóng viên sẽ kết thúc, cảnh Nguyên Bắc rời đi hiện trường. Toàn trường phóng viên đều còn ở vào khiếp sợ bên trong, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, toàn từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Cảnh thị tập đoàn mãi toàn cầu 500 cường xí nghiệp, càng là Hồng Kông đệ nhất hào môn, này chục tỷ gia sản, cuối cùng, thế nhưng liền cho, ai? Ngoại tôn nữ? Lừa ai đâu? Nào có người đem chính mình tài sản cấp ngoại tôn nữ? Hơn nữa vẫn là toàn bộ. Cảnh lao gia tử lại không phải không có hậu thế. Cảnh gia năm đó bị mất một cái tiểu nữ nhi này Hồng Kông không ít người đều biết, nhưng tìm nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được, này như thế nào liền bỗng nhiên tìm được rồi. Cảnh lao gia tử năm nay 75, hắn vị kia tiểu nữ nhi bất quá 40 tả hữu, nàng sinh ra tới nữ nhi, mới bao lớn. Căng đã chết 20 xuất đầu. Dựa, kẻ có tiền thật biết chơi. Người bình thường chịu không nổi, cảnh gia người thừa kế, thật đúng là một cái so một cái tuổi trẻ, chục tỷ gia sản A. Cái này làm cho bọn họ này đó mau buôn tam còn đang liều chết đua sống phấn đấu nhân tình dùng cái gì kham. Mặc kệ hiện trường phóng viên là cỡ nào khiếp sợ, dù sao này tin tức tuyệt đối là thật, cảnh Nguyên Bắc vốn chính là cảnh thị tập đoàn pháp luật bộ người phụ trách, cảnh lao gia tử di chúc từ hắn công bố một chút cũng không kỳ quái. Xong việc công bố kia hai phần xét nghiệm ADN báo cáo còn có di chúc cũng xác thật là thật sự, lại vô dụng, kia phân cảnh lao ra tử chính miệng kể ra tài sản phân phối video tổng sẽ không sai đi. Này tin tức vừa ra, toàn cảng ồ lên. Tất cả mọi người bị chấn đầu phát ngốc. Ngoại tôn nữ. Thế nhưng lại toát ra tới một cái ngoại tôn nữ. Cảnh lao ra tử không hổ là cảnh lao ra tử, quả nhiên không đi tầm thường lộ. Từ từ. Đông Phương Thần Hy. Tên này như thế nào như vậy quen thuộc? Mọi người đôi mắt nháy mắt trừng lớn, này còn không phải là lúc ấy cảnh thị tiệc rượu thượng cái kia thiếu nữ sao? Chương 145 ngươi như vậy, thực hảo. Phần 145. Chương 145 ngươi như vậy, thực hảo. Cảnh Nguyên Bắc nói rất rõ ràng, nhưng cũng không rõ ràng lắm, cảnh gia như vậy nhiều người, cảnh lão gia tử liền tính lại yêu thương đứa cháu ngoại gái này. cũng không cần thiết đem toàn bộ cảnh gia sở hữu tài sản đều giao cho nàng đi. Chẳng lẽ, cảnh lao gia tử là bị buộc? Mọi người trong lòng run lên. Tính kế cảnh sóc, kia cũng không phải là sự tình đơn giản, chính là cảnh lao gia tử này quyết định cũng không giống bình thường một chút, căn bản là không có khả năng nha. Nếu thật là cái kia thiếu nữ tính kế, như vậy liền thuyết minh, nàng chẳng những tính kế, còn tính kế thành công, đem toàn bộ cảnh thị tập đoàn, đều lộng tới tay. Cảnh thị tiệc rượu ngày đó, cái kia thiếu nữ đối cảnh thần giữ gìn, phi thường rõ ràng, nàng sau lưng như vậy nhiều nhân mạch, bảo một cái cảnh thần thượng vị, hoàn toàn có khả năng. Cảnh thần là cảnh gia nhất không có căn cơ, nhưng trước đối mà nói rồi lại rất có năng lực một người, nên không phải là, kia nha đầu từ lúc bắt đầu, chính là tưởng đem cảnh thần đỡ lên đi làm một cái con rối, nghe nàng bài bố đi. Mọi người bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình chân tướng. Đường đường cảnh lão gia tử, hắn cũng sẽ có hôm nay. Chính là ngẫm lại, vẫn là giác có chút không dám tin tưởng. Tóm lại, bởi vì cảnh gia cái này phóng viên sẽ, các loại âm mưu dương mưu mọi người ở đây trong đầu phô khai. Bất quá mọi người, ý tưởng giống nhau trước hết đi làm sự, đó chính là đi đem vị này ngoại tôn nữ thân phận, hoàn toàn lộ ra. Đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Thời gian đảo trở lại 2 ngày trước. Thần Hy vẫn luôn hôn hôn trầm trầm ngủ 3 ngày 3 đêm. Trong lúc này, Hà Thanh Dập vẫn luôn tại bên người thủ nàng, nhìn kia trương không hề sáng rọi khuôn mặt nhỏ. Hà Thanh Dập nhấp môi, lần này giao hấn, nàng hẳn là hội trưởng lớn hơn một chút, có một số việc, hẳn là cũng có thể xem càng thấu triệt, hy vọng từ nay về sau nàng, có thể sống càng bừa bãi một ít. Cảnh lao ra tử như cũ không nói lời nào. Hà Thanh Dập tìm hắn thủ hạ y tu lại đây cấp cảnh lao gia tử cùng Thần Hy xem qua, hai người đều không có việc gì, bất quá là. Trong lòng đã chịu đả kích quá lớn, yêu cầu thời gian khôi phục mà thôi. Đối mặt như vậy kết quả, Hà Thanh Dập ánh mắt nặng nề, mặc kệ sự thật rốt cuộc là cái gì, ít nhất, đại phu là nói như vậy. Thần Hy mơ mơ màng màng ngủ 3 ngày, vẫn luôn đều đang nằm mơ, bên hai tựa hồ còn vẫn luôn đều có người đang nói chuyện, giống như thực xảo. Nhưng chân chính nói cái gì, nàng lại nghe không rõ ràng lắm, tóm lại, chính là rất mệt rất mệt rất muốn hảo hảo nghỉ ngơi, lại cố tình lại ngủ không an ổn, càng ngủ càng mệt, lại như cũ vô pháp tỉnh lại cảm giác. Kiếp trước đủ loại tựa hồ lại ở trong đầu trình diễn một lần, hình ảnh chung coi ông ngoại đối nàng cùng biểu ca yêu thương, cũng có nói đến cảnh ra mặt khác con cháu khi ông ngoại đau xót cùng bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng sống lại một đời, nàng có thể bảo vệ tốt này đó chính mình để ý người. Tránh cho hết thể thương tổn lại lần nữa tái diễn, nhưng do dự dự, trả giá hết thể nỗ lực, đến cuối cùng, thế nhưng như cũng là tệ nhất kết cục. Đều nói đang thương thiên hạ cha mẹ tâm, có một số việc, chỉ có tự mình trải qua mới biết được, làm ra quyết định, là như vậy không có đạo lý. Đời trước ba ba từng cùng nàng nói qua, chỉ cần nàng có thể nhịn được không đi giết Lý Thiến Nhã, kia nàng liền thắng được thế gian sở hữu, đời trước nàng làm được. Tuy đấy lòng vươn đối Lý Thiến Nhã nhiều ít có chút phẫn hận, nhưng mặc kệ chính mình là cỡ nào quyền cao chức trọng, nàng trước sau đều không có muốn đi thu thập Lý Thiến Nhã, nàng vinh quang cả đời, trừ bỏ, không có tình yêu. Nay một đời, nàng rốt cuộc làm được đối Lý Thiến Nhã hoàn toàn làm lơ, có sư huynh ở bạn, nàng vốn tưởng rằng, nàng đời này, sẽ càng thêm viên mãn, cảnh ra sự tình là nàng trong lòng một đại tiếc nuối, không nghĩ tới đời này, như cũng là tiếc nuối. Đương đã biết cảnh nguyên hoa chân chính thân phận, đương đã biết ôn tĩnh nhàn sở hữu làm, nàng đã từng nghĩ tới, cảnh nguyên hoa một nhà, khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt. Chết, Thần Hy cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng bọn hắn nếu thật sự bị ông ngoại xử tử, nàng cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Rốt cuộc, nếu là buông tha bọn họ một nhà, ông ngoại như thế nào không làm thất vọng bà ngoại cùng chính mình thân sinh đại nhi tử. Bất tử, Thần Hy cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Đời trước biểu ca bị bọn họ làm hại trung thân tàn tật, cảnh gia chia 5 x 7, ông ngoại cuối cùng cũng không bỏ được đem bọn họ thế nào, bất quá chính là đuổi đi ra ngoài, từ đây không còn gặp lại. Tuy rằng này một đời đã biết cảnh nguyên hoa một nhà đều không phải cảnh gia hài tử, nhưng dù sao cũng là ông ngoại thân thủ dưỡng vài thập niên hài tử, phần cảm tình này sẽ không ở ngay lập tức chi gian liền tan biến. Cho nên, Thần Hy kinh ngạc không phải cảnh nguyên hoa một nhà sẽ chết, thậm chí không phải kinh ngạc bọn họ sẽ chết ở ông ngoại trong tay. Nàng kinh ngạc chính là, ông ngoại ra tay, cũng quá nhanh một ít, mau đến, nàng hoàn toàn không có phản ứng lại đây. Từ biết này hết thảy, đến cuối cùng tới vùng ngoại ô biệt thự hướng cảnh Nguyên Hoa nổ súng, trước sau không vượt qua 2 cái giờ, thậm chí, kia thương, là ở cảnh gia xuất phát khi, ông ngoại cũng đã đai ở trên người, ông ngoại là ở lúc ấy, cũng đã quyết định, phải thân thủ chấm dứt bọn họ sao. Thần Hy nhất thời có chút vô pháp tiếp thu, hoặc là nói, ông ngoại kia một khắc ngoan tuyệt, đau đớn nàng mắt. Sư huynh. Thần Hy thấp thấp kêu một tiếng, mới vừa một mở miệng, mới phát hiện giọng nói ách lợi hại. Tỉnh. Đê đê trầm trầm thanh âm, lo lắng bông, lộ ra sủng nịch. Đem Thần Hy nâng dậy tới ngồi xuống, Thần Hy có chút mê mang, trời đã sáng a. Xem ra cũng không ngủ bao lâu, trách không được vẫn là như vậy mệt. Ngươi đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Thần Hy. Thần Hy trinh lăng trong chốc lát, tủng kéo xuống đầu. Hà Thanh dập hỏi, làm sao vậy? Ngươi ông ngoại hành động, bị dọa tới rồi. Thần Hy lắc đầu. Này kết quả, ngươi cũng không ngoài ý muốn, chẳng qua, cảm thấy phát sinh quá nhanh, ngươi vô pháp tiếp thu. Khẳng định ngữ khí. Thần Hy gật gật đầu. Hà Thanh dập lông mày một trọn, này tiểu nha đầu. Thần Hy có chút buồn bã hiểu xỉu. Ta có phải hay không thực không tiền đồ? Biết rõ này kết quả rất có khả năng, thậm chí chính mình cũng không phải không thể tiếp thu, nhưng cố tình, chính là cảm thấy không thoải mái. Hà Thanh dập thở dài một hơi, Thần Hy, trên thế giới này cùng ngươi giống nhau ưu tú thông minh nữ hài tử, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, ít nhất, ta liền gặp qua không ít, ngươi biết, ta vì cái gì cố tình thích ngươi sao? Thần Hy ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Hà Thanh dập. Bởi vì các nàng là sư huynh muội, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Giống như không chỉ là như vậy. Hà Thanh dập hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc vì cái gì sẽ yêu ngươi như vậy một tiểu nha đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, dù sao yêu chính là yêu, bất quá so với này nàng những cái đó thông minh lợi hại thiên kim tiểu thư, ngươi cho ta cảm giác, thực, ấm áp. Thần Hy không hiểu, sư huynh như vậy thân phận, lấy hắn gia đình bối cảnh. Không phải hẳn là thích quả cảm người thông minh sao? Nàng lần này ở cảnh gia làm, rõ ràng có chút do dự không quyết đoán, nàng cho rằng, sư huynh sẽ nói nàng, dù sao từ nhỏ đánh tới, hắn cũng không phải không có giáo dục quá nàng, lúc ấy hắn lý do là hắn là nàng sư huynh, so nàng đại, giáo dục nàng là trách nhiệm, tránh cho nàng tiếp xúc người quá ít, lớn lên quá ngốc. Hà Thanh dập một đôi hắt trầm đôi mắt bình tĩnh nhìn Thần Hy, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ta đối với ngươi, đã xem như thực hiểu biết, đôi khi, ngươi làm Hà gia đương gia chủ mẫu, cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là, lại là ta thích nhất nhất yêu cầu thế tử. Bài trừ năng lực, đơn tử tính cách thượng mà nói, kinh thành những cái đó đại thế gia thiên kim, có lẽ càng thích hợp làm Hà gia thiếu phu nhân, các nàng lý trí, quả quyết, hiểu bảo hộ chính mình hoặc là nói là lợi ích của gia tộc, hoàn toàn từ ích lợi xuất phát. Tâm tính kiên định mà máu lạnh, mặc kệ là ai, mặc kệ có phải hay không có huyết thống quan hệ, chỉ cần uy hiếp đến chính mình ích lợi, các nàng xuống tay, cũng không sẽ do dự. Thần Hy cảm thấy, nàng đã hiểu một chút. Chỉ có như vậy tính cách, mới sẽ không cho người chọc phiền toái. Đúng vậy. Đại gia tộc bên trong, có lẽ tranh đấu nhiều nhất, chính là cùng chính mình thân cận người, cả đời muốn đánh bại, cùng nhiều cũng là chính mình thân nhất người, mà nàng, rất nhiều thời điểm. Chỉ cần không quá phận, thông thường sẽ làm lơ. Như vậy, tuy rằng đối phương tồn tại không thể cho nàng tạo thành uy hiếp, nhưng ngẫu nhiên phiền toái vẫn phải có. Hà Thanh dập cười, chính là, ta chính là thích ngươi điểm này nhi. Bởi vì, này đó, chính là ta gặp qua, ít nhất đồ vật, cũng là, ta nhất hy vọng có được đồ vật. Ta tuy rằng không phải ở kinh thành Hà Gia lớn lên, nhưng nơi đó sinh tồn hoàn cảnh, ta thực hiểu biết. Nếu ngươi nơi Đông Phương gia là kinh thành một đại thế gia, như vậy ta nói cho ngươi hiện tại Đông Phương gia cách cục hẳn là cái gì? Đông Phương gia tài sản, hẳn là từ ngươi ba ba kế thừa, ngươi cái kia sau mãi mãi kia một mạch, có lẽ trừ bỏ Đông Phương Huy, đều sẽ không có kết cục tốt, ngươi kia 2 cái đường tỷ, hẳn là đã sớm bị ngươi ba ba cầm đi liên hôn, trừ bỏ ngươi tam bá một nhà, còn có ngươi gia gia cùng Đông Phương Huy, dư lại người, bất tử. Cũng bất quá là nửa chết nửa sống dưỡng, bọn họ, tuyệt không sẽ giống như bây giờ sống như vậy bừa bãi, không vì cái gì khác, liền bởi vì, người ba ba, so với bọn hắn đều có năng lực, hơn nữa, bọn họ cùng các ngươi là đối địch quan hệ. Thần Hy mặc, xác thật, nếu nàng cùng ba ba đều là ích lợi tối thượng, không muốn ăn nửa điểm nhi mệnh nói, Đông Phương gia những người đó, thật đúng là không mấy cái sẽ có kết cục tốt, mặc dù nàng ba ba không động thủ, nàng cũng sẽ động thủ. Chính là cố tình, nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục không phải như thế. Những người đó, tuy rằng bị ba ba cùng nàng sửa trước quá, nhưng ít ra, hiện tại đều còn sống không tồi. Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực, tàn nhẫn quả quyết ngươi không thiếu, thông tuệ năng lực ngươi cũng không thiếu, nhưng này đó âm mưu tính kế, tàn nhẫn quả quyết, ngươi càng nhiều vẫn là dùng người ở bên ngoài trên người, người nhà, chỉ cần là cùng ngươi có quan hệ người, hoặc là những cái đó cùng ngươi có quan hệ người để ý người, ngươi đều sẽ nhiều một phần bao dung đúng hay không? Thần Hy gật đầu, ba ba vẫn luôn là như vậy giáo nàng. Hà Thanh Dập cong cong khỏe miệng, ý cười thật sâu tàn nhẫn quả quyết, còn có mặc dù là đối đãi người nhà cũng như cũ lý trí hiện thực, điểm này nhi, để cho ta tới làm liền hảo, mà ngươi như vậy, thực hảo. Thần Hy ngẩng đầu, chính là ta lần này thực thất bại, do dự đến cuối cùng, nên trả giá đều trả giá, lại cái gì đều không có thay đổi, tương lai nói không chừng sẽ cho ngươi trọc phiền toái. Hà Thanh Dập cười, chỉ có như vậy ngươi, mới có thể cho ta một loại ấm áp cảm giác, quá mức lý trí, hiện lạnh băng, ta đã thấy quá nhiều, đã không cần, lần này bởi vì cảnh nguyên hoa sự tình, ngươi làm thật sự không đủ hoàn mỹ, nhưng nếu ta là ngươi ông ngoại, có lẽ, ngươi như vậy cách làm, mới càng có thể làm ta tiếp thu, ngươi nếu là không có nửa điểm nhi do dự liền trực tiếp giết cảnh nguyên hoa một nhà, như vậy ngươi, không khỏi quá mức vô tình. Chương 126 cảnh thần nguy cơ. Phần 146. Chương 126 cảnh thần nguy cơ. Từ lúc bắt đầu, Thần Hy bận tâm cũng chỉ là cảnh nguyên hoa cùng ông ngoại thân tử quan hệ, chính là đến cuối cùng lại phát hiện này thân tử quan hệ là giả, như vậy hết thể kỳ thật đều dễ làm nhiều, đáng tiếc không nghĩ tới Ôn Tĩnh Nhàn sẽ là hình người quỷ tu, không nghĩ tới Âm Cửu Phong sẽ cắm vào tới, như vậy nhiều không nghĩ tới, tạo thành hiện giờ kết quả ngoài dự đoán. Thần Hy thở dài, đã chết liền đã chết đi. Sớm lừa gạt người, mặc dù cảnh nguyên hoa một nhà không phải cảnh gia hài tử, nói đến cùng bọn họ cùng cảnh gia vẫn là có thân thích quan hệ, bổn đều là người một nhà, cuối cùng lại biến thành như vậy, Thần Hy trừ bỏ thở dài, là thật sự không biết nên nói cái gì. Ông ngoại thế nào? Thần Hy hỏi, nàng lúc ấy cấp ông ngoại đem quá mạch, thân thể hắn trạng huống nàng biết, nhưng tinh thần trạng thái. Hà Thanh Dập ánh mắt lóe lóe, kia một mạt u ám giấu đi đáy mắt, ngươi ngủ rồi lúc sau, ta lại phái người tới kiểm tra rồi một chút, hắn thân thể không có việc gì, chẳng qua, như cũ ôm ngươi bà ngoại ảnh chụp không chịu nói chuyện. Thần Hy không nói chuyện. Hà Thanh Dập sờ sờ Thần Hy mềm mại tóc dài, ôn thanh nói, đừng không thoải mái, ngươi ông ngoại làm như vậy, kỳ thật cũng không có gì không tốt, ngươi ngẫm lại, nếu là không giết bọn họ, nhiều nhất đem bọn họ tìm một chỗ giam cầm lên, Cảnh Hồng tuy rằng không biết hết thảy. Nhưng cảnh nguyên hoa chính là sáng sớm liền biết chính mình thân phận, nói vậy, các ngươi lại như thế nào không làm thất vọng năm đó cảnh lao phu nhân đâu. Người ông ngoại không phải đơn giản người, hắn tuổi trẻ khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng tạo ra hiện giờ như vậy gia nghiệp, không có một chút quả quyết cùng tàn nhẫn sao được. Này kết quả ngươi cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, nếu sớm hay muộn đều phải phát sinh, hà tất để ý kia một chút sớm muộn gì. Dù sao cũng đã xảy ra. Ngươi nên nghỉ thoáng một chút nhi, hiện tại cảnh gia còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Thần Hy ngẩng đầu nhìn xem Hà Thanh Dập kia trương tuấn mỹ bình tĩnh khuôn mặt, thở ra một ngụm trọc khí, cũng là, mặc kệ thế nào, ta đều thay đổi không được, cứ như vậy đi. Ông ngoại phỏng trừng cũng chính là nhất thời vô pháp tiếp thu, biểu ca hiện tại cái dạng này, hắn thương tâm một đoạn thời gian, hẳn là thực mau liền sẽ đem tinh lực đặt ở biểu ca cùng cảnh thị tập đoàn thượng. Hà Thanh Dập đáy mắt có chút thanh đạm, cái kia cảnh lao gia tử. Nhớ tới biểu ca, Thần Hy xuống giường, mang theo Hà Thanh Dập đi cảnh thần phòng, đem cảnh thần từ không gian chung mang ra tới đặt ở chính hắn trên giường, nhìn đến cảnh thần trong nháy mắt, Hà Thanh Dập đôi mắt co rụt lại. Này rất nhỏ phản ứng không có sai quá Thần Hy đôi mắt, Thần Hy trong lòng căng thẳng, làm sao vậy? Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, không nói chuyện, đi vào cảnh thần bên người, vì hắn kiểm tra. Thần Hy tâm thần không khỏi khẩn trương lên, nằm ở trên giường cảnh thần thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận khí sắc thật tốt, một chút đều không giống cái người bệnh bộ dáng. Hắn trong khoảng thời gian này ở trong không gian bị thiên địa linh khí tẩm bổ thực hảo, nhưng là, như cũ nhắm chặt con mắt. Hà Thanh Dập kiểm tra xong lúc sau, sắc mặt có chút trầm trọng, Thần Hy trong lòng bất ổn, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tâm cũng đi theo nhắc lên. Sư huynh này phản ứng, thuyết minh hắn gặp qua này ngoạn ý, biết biểu ca hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, chính là cũng đúng là này phản ứng, thuyết minh biểu ca hiện tại trạng huống muốn khôi phục, khó. Xem Hà Thanh Dập không nói lời nào, Thần Hy càng nóng nảy, sư huynh. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy lo lắng khuôn mặt nhỏ, có chút bất đắc dĩ, đây là Âm Cửu Phong tự mình hạ công pháp, muốn hoàn toàn giải trừ, chỉ có một biện pháp. Cái gì? Âm Cửu Phong chết. Thần Hy sắc mặt nháy mắt một bạch. Hà Thanh Dập nói, ngươi cũng biết, quỷ tu vốn là một mặt tà ác tàn niệm, giống như là hồn phách, bọn họ bản thân là không có thật thể. Giống nhau quỷ tu ta dùng lôi hỏa thậm chí là một ít linh khí nổ mạnh là có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ hồn phách, chính là Âm Cửu Phong. Hắn tu vi so với ta cũng kém không đến chỗ nào đi, ta tạm thời giết không chết hắn. Thế nhưng liền sư huynh đều không có biện pháp, thế nhưng muốn giết Âm Cửu Phong mới được. Thần Hy có chút hàm răng run lên, nếu là bọn họ vẫn luôn giết không được Âm Cửu Phong, kêu biểu ca chẳng phải là muốn vẫn luôn như vậy ngủ. Thần Hy vẫn là ôm một tia hy vọng, kia rốt cuộc muốn đạt tới rất cao tu vi mới có thể giết Âm Cửu Phong. Sư huynh ngươi còn kém nhiều ít. Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thất bại. Thần Hy, cụ thể muốn đạt tới rất cao tu vi mới có thể giết Âm Cửu Phong ta cũng không phải rất rõ ràng. Này muốn căn cứ Âm Cửu Phong tu vi mà định. Nếu hắn tu vi không ngừng bay lên nói, muốn giết hắn, liền càng khó, phiền toái nhất một chút là. Hà Thanh Dập nhấp môi, truyền thừa huyết mạch không phải không có hạn chế, tuy rằng cường hãn, nhưng thật sự không phải không gì làm không được. Ta hiện tại, đã mau đến bình cảnh chỗ, muốn trong khoảng thời gian ngắn bay lên rất khó, thậm chí, rất có khả năng sẽ không trở lên thăng nhiều ít, trừ phi, tìm được cái kia cơ hội. Thần Hy ánh mắt sáng lên, cái gì cơ hội? Hà Thanh Dập càng thất bại. Ta cũng không biết. Thần Hy. Điểm này nhi, Hà Thanh Dập xác thật bất đắc dĩ, Hà gia truyền thừa huyết mạch, ở đối phó giang hồ tà đạo thời điểm vẫn luôn là chiếm cư ưu thế, nhưng cái này ưu thế, lại không phải ưu thế áp đảo. Tổng thể tới nói, thế giới này, vẫn là càng thích hợp danh môn chính đạo sinh tồn, ở viễn cổ thời kỳ, vẫn luôn là tà bất thắng chính là. Hà gia, tuy rằng là kỳ môn giang hồ đứng đầu, nhưng lại là đã có thời gian rất lâu đều không có năng lực tiêu diệt những cái đó tà đạo, cho nên mới dẫn tới quỷ môn như vậy đại hình tà đạo tổ chức, còn có Âm Cửu Phong như vậy ma đầu. Bởi vì Hà gia không có năng lực tiêu diệt bọn họ, cho nên mới dẫn tới thực lực của bọn họ càng ngày càng cường, bọn họ càng cường Hà gia đối bọn họ khống chế năng lực liền càng nhỏ, này tạo thành một cái tuần hoàn ác tính, thẳng đến Hà Thanh Dập này một thế hệ, truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Rửa sạch kỳ môn giang hồ gánh nặng, liền rơi xuống Hà Thanh Dập trên vai, chính là, thực lực của hắn, muốn tiêu diệt tà đạo đỉnh tầng thế lực, vẫn là không đủ. Hơn nữa Hà Thanh Dập đã cảm giác được, hắn tu vi tiến bộ càng ngày càng chậm, truyền thừa huyết mạch ưu thế tính đã càng ngày càng nhỏ, nếu là hắn vẫn luôn không thể đột phá loại trạng thái này nhanh chóng tiến giai nói, như vậy Hà gia cùng quỷ môn này đó tà đạo, liền thật sự chỉ có thể như vậy rằng có chứ. Nếu là tà tu còn hảo một chút, bọn họ rốt cuộc vẫn là người, nhưng Âm Cửu Phong, bao gồm toàn bộ quỷ môn, kia đều là quỷ nha. Nếu là nhậm này phát triển đi xuống, thế giới này còn không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhìn Thần Hy sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, Hà Thanh Dập rất là không đành lòng, nhưng lại thật sự không có cách nào. Đối mặt Thần Hy vấn đề, hắn lần đầu tiên biến như vậy thất bại, như vậy. Vô dụng. Muốn giết Âm Cửu Phong. Thật sự chỉ có ngươi tu vi bay lên này một cái biện pháp sao? Nhiều người liên thủ được không? Ngươi cùng Thu Gia Gia. Hà Thanh Dập cùng Thu Gia Gia, là Thần Hy trước mắt gặp qua người lợi hại nhất, một cái sư huynh giết không được Âm Cửu Phong, hai người liên thủ chẳng lẽ còn không đạt được. Hà Thanh Dập lắc đầu, không được, hai người liên thủ, tuy rằng gia tăng rồi một ít uy lực, nhưng tưởng hoàn toàn tiêu diệt Âm Cửu Phong linh hồn, vẫn là không đủ. Hiện tại ta còn không biết rốt cuộc tiến giai đến loại nào trình độ mới có thể giết Âm Cửu Phong. Nếu là ta hiện tại cách này cái độ cao còn kém xa nói, thiên cảnh tối thượng mỗi tiến nhất giai công lực liền tương đương với bay lên gấp đôi, muốn tìm nhiều người liên hợp, tương đương với muốn tìm được 20-30 cái cùng ta có đồng. Dạng tu vi người, toàn bộ kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo thêm lên, cũng không có nhiều như vậy cao thủ. Thần Hy cúi đầu, cắn môi không nói lời nào. Hà Thanh Dập đi qua đi nhẹ nhàng ôm nàng, trấn an nói, đừng khổ sở, ít nhất chúng ta vẫn là có hy vọng, Hà gia truyền thừa huyết mạch nhiều năm như vậy đều không có thức tỉnh quá, tới rồi ta nơi này còn không phải hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nay bản thân chính là một kiện ngàn năm khó gặp sự tình, cái kia cơ hội ta tuy rằng không biết cụ thể là cái gì, nhưng nói không chừng ngày nào đó là có thể đụng tới đâu. Cảnh thần cái dạng này, ta có biện pháp làm hắn tạm thời tỉnh lại, nhưng là, nhiều nhất duy trì 5 năm thời gian, này 5 năm trong vòng, âm cửu phong nếu là còn chưa có chết, như vậy đã đến giờ lúc sau, cảnh thần liền sẽ lại lần nữa hôn mê, thẳng đến, âm cửu phong chết mới thôi. 5 năm. Thần Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi có thể để cho hắn lập tức tỉnh lại. Không phải lập tức, này công pháp thực bá đạo, tu vi cao thâm người bị hạ lúc sau có lẽ có thể tỉnh lại mau một chút, nhưng ngươi biểu ca là phàm nhân, yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục, đại khái vừa đến 2 tháng. Thần Hy nhìn nằm ở trên giường dường như ngủ rồi giống nhau biểu ca, trong lòng tuy là bất đắc dĩ, khá vậy không có cách nào, chỉ có thể nghĩ, ở 5 năm trong vòng, có thể tìm được biện pháp giết âm cửu phong. Vậy trước làm hắn tỉnh lại, hiện tại cảnh gia không rời đi hắn, 5 năm trong vòng, chúng ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giết âm cửu phong. Hà Thanh Dập gật gật đầu, ta làm chút chuẩn bị, quá 2 ngày liền cứu hắn. Cảnh gia 2 ngày này quỷ dị an tĩnh, có lẽ là lúc trước ở vùng ngoại ô biệt thự thật sự là bị sợ hãi, cũng có lẽ là cảnh nguyên bắc quản lý hảo, luôn là hiện tại cảnh gia, cũng không có lộn xộn, đại gia toàn bộ đều ở tại nhà cũ, ngày thường đều im ắng. Không có việc gì thời điểm, đại đa số thời gian đều là ngốc tại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phù huynh muội đã bị cảnh nguyên bắc đưa trở về, hiện tại cũng rất là an tĩnh, Thần Hy không biết nhị cứu cứu là như thế nào cùng bọn họ nói, cũng không chuẩn bị quản, chỉ cần những người đó đều an an tĩnh tĩnh liền hảo. Đem Trương ra mặt khác 3 người cũng thả ra giao cho cảnh nguyên bắc, hết thảy đều giao cho hắn đi xử trí. Mọi người tới nhìn cảnh thần. Thần Hy đem cảnh thần tình huống nói đơn giản một chút, chỉ nói là trúng độc, yêu cầu giải dược, nhưng giải dược rất khó tìm, không nhất định tìm được, trước mắt chỉ có biện pháp làm hắn tỉnh lại 5 năm, 2 tháng tả hữu, hắn là có thể tỉnh lại, 5 năm lúc sau, không có giải dược nói, hắn đem tiếp tục hôn mê. Về âm cửu phong, Thần Hy chưa nói, đại gia cũng đều thông minh không hỏi, có lẽ là những người này đều bị sợ hãi đi. Ngày thường bọn họ mặc kệ cỡ nào ăn chơi chắc táng ngang ngược, nhưng rốt cuộc cũng bất quá là cái người thường, lúc ấy ở muốn ngoại biệt thự nhìn đến cái kia đầy đất chạy hư thối rất thi thể, thậm chí còn có thể nói, bọn họ tâm can đều mau bị dọa ra tới, hiện giờ về đến nhà, liền không bao giờ tưởng lại đề cập kia phân ký ức, chỉ nghĩ vĩnh viễn quên. Nhìn mọi người trầm mặc hết sức ngoan ngoãn sắc mặt, Thần Hy rũ đôi mắt, không nói gì, nàng minh bạch, những người này biểu hiện như vậy, khẳng định là cảnh nguyên bắc đã sớm gõ quá bọn họ kết quả. Hiện tại đại phòng không còn nữa, cảnh nguyên bắc thành cảnh gia trường tử, hơn nữa cảnh nguyên bắc ngày thường nhất đến lao gia tử tín nhiệm, ở cảnh gia địa vị vốn là cao, gặp chuyện cũng là nhất có chủ ý người, đại gia bản năng ỷ lại hắn. Nhìn nằm ở trên giường cảnh thần, ở cảnh gia vẫn luôn không có gì tồn tại cảm tống chi yên bỗng nhiên đau khổ nói, lao gia tử bị bệnh không nói lời nào, tiểu thân lại muốn 2 tháng về sau mới có thể tỉnh, cảnh gia hiện tại rắn mất đầu, 2 tháng lúc sau. Cảnh gia đã có thể xong rồi. Lời kia vừa thốt ra, nguyên bản còn trầm mặc hết sức ngoan ngoãn cảnh gia mọi người trong mắt bỗng nhiên liền có u quang hiện lên. Thần Hy đôi mắt hơi hơi mị lên. Chương 127 di chúc. Phần 147. Chương 127 di chúc. Bởi vì tài sản vấn đề, cảnh gia đã nháo đủ nhiều, Thần Hy hiện tại là một chút cũng không hy vọng cảnh gia mọi người bởi vì điểm này nhi tái sinh xảy ra chuyện gì bưng. Có lẽ, nàng làm cảnh gia ngoại tôn nữ, đời này cũng không chuẩn bị lại tiếp nhận cảnh thị tập đoàn. Như vậy cảnh gia sự tình trừ bỏ biểu ca ở ngoài nàng không nên quản quá nhiều, cũng không quyền lợi quản. Chính là, cảnh thị tập đoàn là biểu ca, ở biểu ca tỉnh lại phía trước, nàng tuyệt không cho phép người khác thừa dịp lúc này lại làm ra chuyện gì tới. Cảnh lao gia tử hiện tại là không có khả năng lại quản lý công ty sự tình, cảnh thân hiện tại lại hôn mê. Kia đoạn video còn bị cho hấp thụ ánh sáng, cảnh gia lúc này, thật đúng là ở vào nguy hiểm trạng thái, tốt nhất biện pháp giải quyết, đương nhiên chính là thay đổi cái này rắn mất đầu trạng thái. Cảnh thị tập đoàn không thiếu nhân tài, cảnh lão gia tử thủ hạ càng là có không ít trợ thủ đắc lực, tập đoàn hiện tại nhất thiếu, chính là một cái người lãnh đạo, thậm chí là một cái tinh thần tượng trưng. Cảnh thị tập đoàn tình huống hiện tại Thần Hy có thể tưởng tượng đến, nội ưu cùng họa ngoại xâm. Nhưng họa ngoại xâm đủ để uy hiếp đến sinh tồn thời điểm, có không ít người, vẫn là nguyện ý phối hợp. Nay cũng liền ý nghĩa, cảnh thị trước mắt tình huống, chỉ cần có cái chính thức đương gia người, mặc dù cái này đương gia nhân không có gì năng lực, kia cũng so hiện tại rắn mất đầu trạng huống muốn hảo quá nhiều, cảnh thị như vậy nhiều cổ đông cao tầng, chỉ có cảnh thị tập đoàn giữ được, bọn họ mới có thể giữ được hiện giờ thân phận địa vị, hiện giờ cái này thời điểm, có rất nhiều nhân tâm chung đều là minh bạch, mặc kệ đương gia nhân là ai, hiện tại giữ được tập đoàn lại nói. Thần Hy ánh mắt lạnh rất nhiều, cảnh gia, nhìn như chỉ có đại phòng người thực lực cường hãn, kỳ thật, ai đều không đơn giản. Thần Hy ánh mắt nhìn về phía cảnh Nguyên Bác, nhị cứu cứu, công ty hiện tại thế nào? Nhị cứu cứu. Mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn xem Thần Hy, lại nhìn xem cảnh Nguyên Bác. Thần Hy cùng cảnh lão gia tử tương nhận, cũng bất quá chính là mấy ngày nay sự tình. Nói khai lúc sau Thần Hy liền ra biển cứu cảnh thần, từ trên biển sau khi trở về cảnh gia những người này liền đều bị âm cửu phong trộm tới. Mấy ngày này mọi người bị sợ hãi, vẫn luôn đều ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Lão gia tử lại không thể nói chuyện, cảnh Nguyên Bác vội vàng chiếu cố, cũng liền chưa kịp cùng đại gia thuyết minh Thần Hy thân phận, trừ bỏ vẫn luôn đi theo cảnh lão gia tử bên người Mạnh. Quản gia, những người này căn bản là không biết Thần Hy biểu tiểu thư thân phận. Cảnh Nguyên Bác ánh mắt nặng nề nhìn mọi người liếc mắt một cái, đối Thần Hy nói, công ty sự tình, chờ lát nữa ta lại cùng ngươi nói, ngươi ông ngoại đối này đó có an bài. Nhìn mọi người kinh ngạc ánh mắt, cảnh Nguyên Bác tiếp tục mở miệng, chúng ta tiểu muội tìm được rồi, nàng chính là Thần Hy mẫu thân, kỳ thật ta cùng lao gia tử đã sớm biết, bất quá phía trước vẫn luôn lo lắng năm đó tiểu muội mất tích là có người có ý định mà làm, lo lắng Thần Hy thân phận cho hấp thụ ánh sáng sẽ có nguy hiểm. Liền tạm thời che giấu xuống dưới, hiện tại Ôn Tĩnh Nhàn đã chết, các ngươi cũng nên đã biết, Thần Hy là cảnh gia ngoại tôn nữ, đến nơi chúng ta tiểu muội, ta thực mau. Liền sẽ đi tiếp nàng tới Hồng Kông. Mặt khác về công ty sự tình, các ngươi không cần lo lắng, lão gia tử có an bài, ở xảy ra chuyện phía trước, lão gia tử đã để lại di chúc, dặn dò ta tiểu thần còn có hắn nếu là xảy ra chuyện gì, công ty nếu là gặp được nguy cơ nói. Liền đem di chúc lấy ra tới, về cảnh gia tài sản phân phối, còn có tiểu muội sự tình, các ngươi đi trước phòng khách chờ ta, chờ lát nữa ta đi theo các ngươi nói rõ ràng, Thần Hy, cùng ta đến thư phòng tới. Cảnh Nguyên Bác nói xong, xoay người liền phải đi. Nhưng mà chuyện lớn như vậy, cảnh gia mọi người lại có thể nào nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Ngoại tôn nữ, di chúc, nhị ca, ba khi nào lưu lại di chúc, Thần Hy đứa cháu ngoại gái này. Đến di chúc trước mặt, tạm thời bị xem nhẹ, chỉ có cảnh họa ở nghe được ngoại tôn nữ cái này từ thời điểm đống nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Thần Hy, kia liếc mắt một cái, mang theo lạnh lẽo, càng mang theo lệ khí. Thần Hy quay đầu, đống nhiên nhìn cảnh họa liếc mắt một cái, cảnh họa trong lòng đống nhiên nhảy dựng, hành động so đại não phản ứng nhanh một bước, nháy mắt túi đầu, kia liếc mắt một cái thực bình đạm đến không có nửa phần cảm xúc, lại mặc danh, làm nàng kinh hãi. Chờ cảnh họa lại lần nữa ngẩng đầu, Thần Hy đã đem ánh mắt phóng tới cảnh Nguyên Bác trên người, dường như vừa mới hết thảy, đều chỉ là cảnh họa ảo giác giống nhau. Cảnh Nguyên Bác nhìn chính mình hai cái đệ đệ cùng em dâu, thấy bọn họ quan tâm trọng điểm nhi đều ở di chúc mà không phải ở Thần Hy đứa cháu ngoại gái này trên người, ánh mắt tối sầm lại, chợt lạnh, bình đạm lại uy nghiêm nói, toàn bộ đi phòng khách chờ ta, Thần Hy, ngươi cùng ta tới. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Mọi người hô hấp cứng lại, đối nhìn vài lần, lại ánh mắt phức tạp nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, thế nhưng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người đi phòng khách. Cảnh Hàm cùng hắn mẫu thân Đường Lam, là nơi này cảm kích người, xem mọi người là cái dạng này phản ứng, mí môi, tâm cũng lạnh một phân. Thần Hy châm chọc con môi, nhấc chân cùng cảnh Nguyên Bác rời đi. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, ánh mắt đen kịt, xa xưa thả thâm thúy. Thư phòng. Nơi này là cảnh Nguyên Bác cá nhân tiểu thư phòng, Thần Hy cùng cảnh Nguyên Bác tiến vào sau liền ở một bên ngồi xuống, cảnh Nguyên Bác lấy ra một văn kiện túi cấp Thần Hy. Nhìn xem, người ông ngoại để lại cho ngươi đồ vật. Thần Hy mở ra nhìn đến bên trong di chúc, kia nội dung, càng xem càng kinh hãi. Nhìn Thần Hy kia kinh ngạc biểu tình, cảnh Nguyên Bác trong lòng cũng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến như vậy bạc triệu gia tài, Thần Hy trước hết biểu hiện ra chính là kinh ngạc, mà không phải. Kinh hỉ. Cảnh Nguyên Bác ôn thanh nói, có phải hay không thực khiếp sợ? Thần Hy gật gật đầu, ông ngoại như thế nào sẽ làm như vậy? này di chúc là khi nào lập? Thần Hy trong lòng xác thật là khiếp sợ vô cùng, này di chúc nội dung, ông ngoại là đem Cảnh Gia cơ hồ sở hữu tài sản đều để lại cho nàng cái này vừa mới tương nhận ngoại tôn nữ, này cũng quá không thể tưởng tượng một chút. Tình huống như vậy, liền tính là ở đời trước, Cảnh Gia chia năm xẻ bảy lúc sau cũng không có xuất hiện quá, đời trước nàng là ông ngoại thân thủ bồi dưỡng ra tới người thừa kế, ở ngay từ đầu, nàng chiếm hữu Cảnh Gia tài sản, so với biểu ca, cũng là thiếu quá nhiều, sau lại nàng, có thể trở thành châu Á đệ nhất phú bà, càng nhiều đến từ chính mình năng lực, mà này một đời, nàng cùng ông ngoại không có quá nhiều ở chung thời gian. Không có quá nhiều ở chung thời gian, cảm tình không tính là có bao nhiêu sâu hậu, ông ngoại con cháu mãn đường, hắn sao có thể đem gia sản toàn bộ đều để lại cho nàng. Thần Hy nhất thời nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị nhi, nàng đối ngoại công kính yêu có thêm, nhưng lại sẽ không tự luyến cho rằng hiện tại ông ngoại so đời trước càng đau nàng, càng tín nhiệm nàng. Cảnh Nguyên Bắc nói, công ty ngoại tại cạnh tranh kỳ thật so mặt ngoài xem muốn nghiêm túc nhiều, Cảnh Gia mấy năm nay phát triển quá nhanh, công ty chân chính tài sản, thậm chí so mặt ngoài muốn nhiều rất nhiều, mấy năm nay ở trên thương trường đắc tội quá nhiều người, Cảnh Gia một khi xảy ra chuyện, rất có thực có thể, liền giữ không nổi, bao gồm, đã từng đại phòng. Thần Hy ngẩng đầu, lẳng lặng nghe. Người ông ngoại nhất hy vọng nhìn đến chính là Cảnh Thị có thể che chở hắn con cháu, nhìn đến tiểu thần xảy ra chuyện, hắn trong lòng ẩn ẩn bất an, đây là hắn làm nhất hư tính toán, nếu tiểu thần thật sự đã xảy ra chuyện, thương giới địch thủ khẳng định tập thể công kích. Lúc ấy đại phòng sự tình ngươi ông ngoại còn không biết, hắn chỉ là cho rằng có người ngoài nhằm vào Cảnh Gia, cho nên một khi đối phương đắc thủ, như vậy đối với Cảnh Gia mà nói, nhất định là có tính chất hủy diệt đả kích. Đại phòng không cái kia năng lực ngăn cơn sóng dữ, có khả năng giữ được Cảnh Gia, chỉ có ngươi. Cảnh Thị tiệc rượu thượng ngươi nhân mạch cùng quyết đoán hắn thấy được, trong khoảng thời gian này ngươi đứa nhỏ này phẩm tính hắn cũng thấy được, biết ngươi trọng tình. Cũng biết liền tính Cảnh Gia thật sự ra chuyện gì ngươi cũng sẽ không bỏ xuống Cảnh Gia mọi người mặc kệ, cho nên, liền đem này hết thảy đều để lại cho ngươi, hy vọng ngươi tồn tại, có thể cho bọn họ một ít che chở, bởi vì, đem mấy thứ này trực tiếp cho bọn hắn, bọn họ giữ không nổi. Thần Hy cúi đầu, nhấp môi không nói. Cảnh Nguyên Bác thở dài, hai tử, có lẽ ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng một ít, nhưng ngươi ông ngoại quyết định này, ta cũng là tán đồng. Hơn nữa hắn làm một cái phi thường chính xác quyết định, hiện tại Cảnh Gia tình huống không cần ta nói bằng ngươi năng lực hẳn là cũng đoán được một ít, này đó tài sản nếu là giao cho Cảnh Gia bất luận cái gì một người, phá sản chỉ là thời gian vấn đề, còn không bằng để lại cho ngươi. Thần Hy vẫn luôn cúi đầu, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Cảnh Gia ngoại giới địch thủ có bao nhiêu cường, ông ngoại rõ ràng, nàng cũng rõ ràng, Ôn Tĩnh Nhàn lại là kỳ môn giang hồ người. Nhiều năm như vậy vẫn luôn tính kế Cảnh Gia, trừ bỏ nàng, Cảnh Gia xác thật không có ai có thể cùng nữ nhân kia đấu, có thể giữ được Cảnh Thị tập đoàn, chỉ có nàng. Cấp Cảnh Gia con cháu, chỉ có phá sản này một cái kết quả, cho nàng, tuy rằng cũng có phá sản khả năng, nhưng chung quy, vẫn là có như vậy một phần giữ được hy vọng, ông ngoại biết nàng trọng tình, liền đem Cảnh Gia giao cho nàng, nếu là bảo vệ, hy vọng nàng tương lai có thể cho Cảnh Gia mọi người một cái che chở. Mà hắn tư nhân tài khoản những cái đó tiền, cũng đủ Cảnh Gia mọi người tiêu dùng cả đời, đến lúc đó, có nàng che chở, có những cái đó tiền dưỡng, liền tính là Cảnh Nguyên phi Cảnh. Hiên kia hai cái không học vấn không nghề nghiệp, cũng sẽ không quá không đi xuống. Ông ngoại ở cuối cùng thời điểm, trong lòng nghĩ, vẫn là này đó con cháu về sau sinh tồn vấn đề. Lúc ấy ông ngoại lưu lại như vậy di chúc, trong lòng cũng là rất đau lòng đi. Không phải luyến tiếc, mà là dốc sức làm cả đời, cuối cùng thế nhưng rơi vào cái kết cục như vậy. Thần Hy thâm hô một hơi, đối Cảnh Nguyên Bắc kiên định nói, cứu cứu, ngươi yên tâm, Cảnh Thị sẽ không đảo. Nàng nhất định có thể vì ông ngoại, vì biểu ca, bảo vệ cho này phân gia nghiệp. Nhìn Thần Hy rời đi bóng dáng, Cảnh Nguyên Bắc ánh mắt thật sâu, đứa nhỏ này, hắn đánh tâm nhãn thưởng thức cùng yêu thích, đồng nhiên được đến nhiều như vậy gia sản, hắn từ Thần Hy trong mắt nhìn đến. Là cùng lúc ấy Cảnh Thần tiếp nhận chức vụ người thừa kế khi trong mắt ánh mắt là giống nhau, lão gia tử quyết định này, không sai. Cảnh Nguyên Bác du mắt, giấu đi đáy mắt thần sắc, lão gia tử làm quyết định này, mặt ngoài nhìn toàn bộ hợp tình hợp lý, nhưng ngẫm lại chính mình vị kia quát tháo cả đời lão ba, Cảnh Nguyên Bác chậm rãi nhắm mắt lại, hắn chỉ hy vọng, Thần Hy đối Cảnh Gia này phân thân tình, có thể vĩnh viễn bảo trì đi xuống. Thần Hy cùng Cảnh Nguyên Bác rời đi sau, Hà Thanh Dập liền trở về trong phòng của mình. Dạ Thất vào cửa sau, cung kính kêu một tiếng, thiếu chủ. Hà Thanh Dập đứng ở Dạ Thất đối diện, không có quay đầu lại, cao lớn bóng dáng che đậy một bộ phận ánh sáng, nhìn, có cổ thần bí, tôn quý, làm người không khỏi cảm thấy kính sợ. Ý gì ngươi ánh mắt phán đoán, Cảnh Gia những người này, đối thiếu phu nhân thế nào? Hà Thanh Dập không có gì cảm xúc thanh âm truyền đến. Dạ Thất nhìn Hà Thanh Dập bóng dáng liếc mắt một cái, ngay sau đó trả lời, đại phòng một nhà vẫn luôn cùng thiếu phu nhân là địch, diệt trừ cho sảng khoái, nhị phòng đối thiếu phu nhân có thân tình ở, Cảnh Nguyên Bắc vẫn luôn thực giữ gìn thiếu phu nhân, tam phòng ở Cảnh Gia tồn tại cảm rất thấp, cùng thiếu phu nhân không có gì trực tiếp giao thoa, tứ phòng vẫn luôn cùng thiếu phu nhân làm trái lại, thường xuyên ngôn ngữ vũ nhục. Dạ Thất tới Cảnh Gia thời gian không lâu lắm, nhưng không ngại ngại hắn rõ ràng hiểu biết Thần Hy ở Cảnh Gia tình cảnh, kỳ thật những việc này, hắn đều có cùng Hà Thanh Dập hội báo quá, chẳng qua, thiếu chủ lần này hỏi chính là lấy hắn ánh mắt tới phán đoán, mà phía trước truyền lại tin tức khi, hắn đều là chỉ đơn thuần truyền lại tin tức, mà không có bất luận cái gì tự thân cảm mâu ở bên trong. Vị kia Cảnh lão gia từ đâu? Hà Thanh Dập hỏi lại. Dạ Thất như cũ cung kính, không có lung tung phỏng đoán Hà Thanh Dập dụng ý, chỉ chuyên tâm trả lời vấn đề, Cảnh lão gia tử thích nữ hài tử, đối thiếu phu nhân rất là yêu thương, đồng thời cũng đối thiếu phu nhân năng lực cùng bối cảnh, rất là thưởng thức cùng khiếp sợ. Hà Thanh Dập khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, tựa cười tựa chào, mơ hồ không rõ. Kia phân di chúc, thật sự chỉ có một phần. Dạ Thất trong lòng hơi hơi vừa động, đương Cảnh lão gia tử lập hạ kia phân di chúc sau hắn liền đã biết di chúc nội dung, theo sau liền chuyển cho thiếu chủ biết, thiếu chủ từng giao đãi, làm hắn cẩn thận tra tìm, xem còn có hay không một khác phân di chúc tồn tại. Chỉ có một phần. Dạ Thất khẳng định nói. Hà Thanh Dập khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa, ánh mắt cũng biến sâu thẳm lên. Đi xuống đi. Là. Trong phòng chỉ còn lại có Hà Thanh Dập một người, hắn quanh thân hơi thở, biến có chút đông lạnh. Thần Hy cùng hắn sinh sống nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gặp qua Thần Hy đối đãi nào một sự kiện như vậy thật cẩn thận quá. Này tiểu nha đầu tâm tư thuần thiện, đối mặt thân nhân thậm chí gần là thân nhân để ý người, nàng đều sẽ nhiều một phần. Đều sẽ nhiều một phần bao dung, chính là đối đãi Cảnh Gia, nàng tựa hồ bao dung có chút quá mức. Thần Hy không có cùng Cảnh Gia những người này ở chung quá bao lâu thời gian, đối những người này tuyệt không sẽ có quá nhiều cảm tình, nhưng cố tình. Nàng quá mức để ý Cảnh Gia người, làm việc liền do dự, thậm chí ướt át bẩn thỉu, lần lượt thỏa hiệp, này hoàn toàn không giống như là trước kia Thần Hy. Hà Thanh Dập rũ mắt, Thần Hy đối Cảnh Gia quá mức để ý, mặc kệ việc này vì cái gì, hắn chỉ biết, Thần Hy đối Cảnh Gia, có rất sâu cảm tình. Cho nên, Hà Thanh Dập đôi mắt lạnh lùng, chợt sinh một cổ sát khí, hắn không cho phép Cảnh Gia bất luận kẻ nào thương Thần Hy tâm. Cái kia Cảnh lão gia tử. Tốt nhất là thật sự thương tâm quá độ vô pháp nói chuyện, nói cách khác. Biết được tội chính là kỳ môn giang hồ, biết Cảnh Gia vô lực phát kháng, càng biết Thần Hy trọng tình trọng nghĩa, để ý Cảnh Gia, còn biết Thần Hy bối cảnh cường ngạnh, năng lực bất phàm, còn có. Chính là Thần Hy đối Cảnh Thần cái này biểu ca giữ gìn, kia quả thực chính là dùng hết toàn lực. Đem Cảnh Gia sở hữu tài sản giao cho Thần Hy, bảo vệ Cảnh Gia, bảo vệ con cháu, đồng thời. Cũng cảm động Thần Hy, tuy rằng, có khả năng Cảnh Gia tới rồi Thần Hy trong tay, mà hắn những cái đó con cháu cái gì đều không chiếm được, nhưng, không giao cho Thần Hy, giống nhau cũng không giữ được. Chỉ cần hắn đánh cuộc thắng, như vậy liền tính Cảnh Thị tập đoàn thật sự giữ không nổi, có Thần Hy cái này bối cảnh cường ngạnh ngoại tôn nữ che chở, Cảnh Gia những người này cũng sẽ không có chuyện gì, rốt cuộc, còn có hắn những cái đó tiền tiết kiệm dưỡng. Không thể không nói, cái này lao gia tử, đủ quyết đoán. Tốt nhất, cái này lao gia tử đối Thần Hy yêu thương là xuất phát từ thiệt tình, hắn nếu là thật là ở lợi dụng Thần Hy. Hà Thanh Dập đôi mắt rét run, thu thập một cái Cảnh Gia, đơn giản thực. Thần Hy trở lại chính mình phòng lúc sau, Hà Thanh Dập đang ở chờ nàng. Sư Minh. Hà Thanh Dập xoay người, Thần Hy mặt mày kia mặt kiên định hắn thấy rõ, ánh mắt lóe một chút, ngay sau đó ôn hòa nói, đã trở lại. Ân. Nhìn đến Hà Thanh Dập ánh mắt nhìn về phía nàng trong tay túi văn kiện, Thần Hy nói, đây là ông ngoại để lại cho ta di chúc. Ở biểu ca xảy ra chuyện lúc sau hắn liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cho nên để lại một phần di chúc, đem cảnh gia sở hữu tài sản toàn bộ giao cho ta kế thừa, hy vọng như vậy có thể giữ được cảnh thị tập đoàn, còn có thể hộ một hộ hắn này đó con cháu. Hà Thanh dập ánh mắt nhiễm khiếp sợ, sở hữu tài sản. Thần Hy gật đầu, ân. Cảnh thị sở hữu cổ quyền, các nơi bất động sản, tư nhân tiểu đảo, quỹ gì đó, tóm lại là sở hữu động sản bất động sản, toàn bộ để lại cho ta, chính hắn tư nhân tài khoản những cái đó tiền tiết kiệm giao cho nhị cứu cứu, làm nhị cứu cứu phân cho cảnh gia những người khác, phỏng chừng là sợ tứ cứu cứu một nhà còn có cảnh hiên như vậy sinh hoạt không đi xuống. Xem Thần Hy trong mắt nhất phái thanh chính cùng kiên định, Hà Thanh dập đem sở hữu cảm xúc toàn bộ giấu đi đáy mắt, người ông ngoại làm như vậy, có phải hay không cho rằng cảnh gia đắc tội chính là bọn họ không đối phó được người, lo lắng cảnh gia giữ không nổi mới như vậy. Nay hẳn là nhất hư tính toán đi. Thần Hy lại lần nữa gật đầu, không trách sư huynh như vậy tưởng, rốt cuộc có ai sẽ ở con cháu kiến ở dưới tình huống đem sở hữu tài sản đều cấp một cái ngoại tôn nữ đâu. Vẫn là một cái mới vừa nhận hồi không lâu ngoại tôn nữ, mặc dù ông ngoại đối nàng lại yêu thương, Thần Hy cũng minh bạch, ông ngoại sẽ không làm như vậy, không quan hệ yêu thương cùng không, chỉ là bởi vì, nàng, chung quy chỉ là ngoại tôn nữ. Bất quá dù cho trong lòng minh bạch ông ngoại tâm tư, Thần Hy cũng không cảm thấy ông ngoại sẽ có cái gì đó thực xin lỗi nàng, có thể làm được ông ngoại này một bước, đã là thực tín nhiệm nàng, không có đem nàng đưa người ngoài, nếu là những người khác, nói không chừng mãi cho đến gia tộc phá sản, cũng luyến tiếc đem bạc triệu gia tài đều cấp một cái ngoại tôn nữ. Ông ngoại cả đời đều hy vọng chính mình con cháu có thể qua đến hảo, cuối cùng lại không thể không làm ra như vậy quyết định, nói vậy ông ngoại trong lòng nhất định không dễ chịu. Lúc ấy ông ngoại đã biết Ôn Tĩnh Nhàn là kỳ môn giang hồ người, hơn nữa cũng đoán được nhiều năm như vậy Ôn Tĩnh Nhàn đã đều ở tính kế cảnh gia, tuổi trẻ thời kỳ ông ngoại đã từng diệt Ôn gia, ông ngoại hẳn là sợ Ôn Tĩnh Nhàn sẽ dùng đồng dạng phương thức đối phó cảnh gia, như vậy cảnh gia chẳng những là gia sản, phỏng chừng liền người đều giữ không nổi, lúc ấy hắn còn không biết cảnh nguyên hoa sự tình đâu. Ta thành hắn duy nhất hy vọng, cho nên liền đem này đó đều để lại cho ta. Hà Thanh dập gật gật đầu, nếu như vậy, ngươi nếu là thích, liền đi làm đi. Ký môn giang hồ những cái đó sự tình giao cho ta, những cái đó tà tu ta sẽ rửa sạch, hiện tại Hồng Kông chính là ngươi thiên hạ, thương giới những người đó, phỏng chừng hiện tại đều ở mưu hoa nuốt cảnh ra, ngươi nên làm ra một ít động tác. Ta sẽ giúp ngươi. Thần Hy khẽ cười cười, trong lòng một mảnh ấm áp, sư huynh thật sự thực hảo. Hắn kỳ thật muốn so nàng cường đại quá nhiều, vừa sinh ra, liền có người khác cả đời cũng không chiếm được gia tộc thế lực. Ở trước mặt hắn, nàng về điểm này nhi năng lực cùng thành tựu căn bản là không tính cái gì, ít nhất hiện tại còn không tính cái gì. Nhưng sư huynh nhưng vẫn ở bên người nàng trợ giúp nàng trưởng thành, lại chưa từng nghĩ tới can thiệp nàng. Càng không có đánh ai cùng bảo hộ danh nghĩa thế nàng làm cái gì, hắn chỉ là, ở nàng trưởng thành sau lưng, yên lặng giữ gìn, loại này. Từ trong lòng phát ra sủng nịch cùng dung túng, làm nàng rất thích. Sư huynh, chờ bảng biểu tình, cảnh gia bên này sự tình đã liền kết thúc, đến lúc đó ta đi theo ngươi, cùng đi băm âm cửu phong. Hà Thanh dập bên môi gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười, sờ sờ Thần Hy tóc dài, sau đó đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nha đầu ngốc. Sư huynh sự tình, không đổi, nữ hài tử cả đời này, có hơn phân nửa đời thời gian đều là vây quanh lão công hài tử chuyển. Ta hy vọng ở ngươi xanh miết niên hoa thời thiếu nữ, ngươi có thể có nhiều hơn tư nhân không gian, an tâm làm chính ngươi muốn làm sự tình. Đến lúc đó, không có tiếc nuối, không có băn khoăn gả tiến Hà gia. Hà Thanh dập sâu kín thở dài, Hà gia nơi đó, chỉ cần ngươi đi, mặc dù ta không nghĩ, mặc dù ta dùng hết toàn lực bảo hộ ngươi. Ngươi cũng không có khả năng nửa điểm nhi không chịu ảnh hưởng, đến lúc đó, ngươi đại bộ phận tinh lực, liền phải đặt ở ta trên người, đặt ở như thế nào làm tốt Hà gia đương gia chủ mẫu trên người, khả năng, liền không có ngươi hiện tại quá bừa bãi. Ta nguyện ý. Thần Hy không chút do dự nói. Hà Thanh dập thân hình một đốn, đem Thần Hy ủng càng khẩn. Hai người ôm trong chốc lát, lại nói trong chốc lát lời nói, Thần Hy liền xoay người đi biểu ca cảnh thần thư phòng. Cảnh gia nhà cũ, chỉ bố trí 3 cái thư phòng, cảnh lão gia tử thư phòng lớn nhất, là cảnh gia trọng địa, dư lại chính là cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh thần 2 cái tiểu thư phòng, cảnh thần thư phòng là ở hắn về nước lúc sau mới bố trí, mà Cảnh Nguyên bác, còn lại là bởi vì nhị phòng người tới nhà cũ thời gian nhiều nhất, mà Cảnh gia những người khác, cơ hồ đều là đãi ở chính mình tiểu gia biệt thự. Cảnh Thần cái này tiểu thư phòng, đời trước mãi cho đến hắn lên làm Cảnh gia đương gia người, đều còn vẫn luôn ở dùng, chẳng qua sau lại mở rộng một ít, liền cùng Thần Hy lúc ấy ở Cảnh gia dùng thư phòng liền nhau. Cảnh Thần thư phòng, đời trước Thần Hy thường xuyên đi, cho nên nơi đó mặt có thứ gì, nàng biết đến rất nhiều, hiện tại thế nhưng quyết định tiếp nhận Cảnh thị, nàng tự nhiên mau chân đến xem, biểu ca gần nhất đều có chút cái gì kế hoạch cùng hạng mục. Kiếp trước lúc này, Thần Hy còn không có tới Cảnh gia, nhưng sau lại Cảnh lão gia tử đang dạy dỗ nàng thời điểm, cũng nói không ít Cảnh thị tập đoàn trước kia trường hợp, hơn nữa rất nhiều hạng mục đều không phải một chốc có thể hoàn thành. Mặc dù là sau lại nàng chân chính lên làm Cảnh thị đương gia nhân thời điểm, sở qua tay hạng mục cũng có rất nhiều là mấy năm trước liền bắt đầu chấp hành, cho nên trước sau nối liền lên, trước mắt Cảnh thị tập đoàn hoạt động, Thần Hy vẫn là biết không thiếu. Nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng đến hệ thống hiểu biết một chút, Cảnh Thần thư phòng là tốt nhất nơi đi. Thần Hy mới vừa mở ra phòng môn đi vào hành lang chỗ, liền nghe được dưới lầu đại sảnh truyền đến từng tiếng sắc nhọn còn có một ít tức muốn hộp máu thanh âm, có thể nghe được rất nhiều tỉ như tài sản, ngoại tôn nữ, người ngoài, thân tôn tử, thân nhi tử, dựa vào cái gì, làm sao bây giờ linh tinh từ mắt. Thần Hy bước chân một đốn, nhấp môi đứng ở nơi đó, nàng biết, này nhất định là nhị cứu cứu ở dưới lầu cùng những người đó nói thân phận của nàng còn có Cảnh gia tài sản phân phối sự tình. Hồng Kông đệ nhất hào môn, Bạc Triệu gia tài, vốn tưởng rằng làm Cảnh gia con cháu, bọn họ liền tính không phải người thừa kế kia cũng là có thể phân đến rất nhiều tài sản, kết quả đến cuối cùng, cái gì cũng chưa được đến, ngược lại bị nàng đứa cháu ngoại gái này được đến, bọn họ như thế nào có thể cam tâm. Ông ngoại để lại cho những người đó tiền tiết kiệm, Thần Hy minh bạch, cũng không phải trực tiếp liền chuyển rời đến những người này tài khoản làm cho bọn họ tự do chi phối. Những cái đó tiền tiết kiệm, là nắm giữ ở nhị cứu cứu Cảnh Nguyên Bắc trong tay, nhị cứu cứu một nhà có thể tự lực cánh sinh, không có những cái đó tiền bọn họ cũng có thể quá rất khá, tam phòng phu thê cũng không tệ lắm, tứ phòng một nhà còn có Cảnh Hiên hoàn toàn chính là cái bại gia tử, những cái đó tiền, là ông ngoại cấp này bốn người chuẩn bị, đương nhiên muốn giao cho Cảnh Nguyên Bắc, phóng tới mấy người kia trong tay, phỏng chừng nếu không bao lâu, liền sẽ bị bại hết, đến lúc đó, bọn họ lấy cái gì nuôi sống chính mình. Nghe dưới lầu tranh chấp thanh, Thần Hy không có nhiều nghe, nhấc chân rời đi. Trọng sinh 12 năm, nàng không nghĩ tới, nàng sẽ trọng trưởng Cảnh thị, vốn tưởng rằng đời này đều sẽ không ở nhúng tay Cảnh thị tập đoàn bên trong quản lý, nhưng không nghĩ tới vòng đi vòng lại, Cảnh thị vẫn là về tới tay nàng. Có lẽ, đây là vận mệnh, lịch sử quỹ đạo chung sẽ có một ít không thể thay đổi đồ vật, lúc này đây, khiến cho nàng buông ra tay chân đại làm một lần, nàng thật sự, nhẫn đủ rồi. Dưới lầu tình huống Thần Hy không quản, tựa như Trương gia bên kia nàng vẫn luôn không quản giống nhau, này hết thảy đều giao cho Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Hàm đi làm, hiện tại di chúc đã lập hạ, nàng là Cảnh thị tân nhiệm đương gia nhân, danh chính ngôn thuận. Thần Hy ở Cảnh Thần thư phòng đãi một ngày, không chỉ có nhìn Cảnh Thần trong thư phòng rất nhiều tư liệu, còn đem chính mình trong trí nhớ đồ vật chỉnh hợp quy nạp, đối tương lai phương hướng làm một cái đại khái kế hoạch, sau đó liền đi tìm Cảnh Nguyên Bắc. Ở thư phòng đãi một ngày, cảm giác có khỏe không? Ngươi chưa bao giờ tiếp xúc quá Cảnh thị kinh doanh, không có khả năng lập tức liền toàn bộ khống chế, từ từ tới, không cần cấp, Cảnh gia như vậy đại gia nghiệp, liền tính muốn bại, cũng không phải một chốc có thể bại xong. Cảnh Nguyên Bắc nói, Thần Hy cười, cứu cứu, ngươi đây là đang an ủi ta sao? Xem như đi. Ta là ở nói cho ngươi, Cảnh gia gia đại nghiệp đại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ngươi có thể ở 15 tuổi thời điểm liền sáng tạo Phương Đông tập đoàn, như vậy Cảnh thị Giang Sơn ở trong tay ngươi, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn giữ được một bộ phận vẫn là không có vấn đề. Nhưng ta như thế nào cảm thấy cứu cứu ngươi là ở dạy ta lợn chết không sợ nước sôi đâu. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này. Cảnh Nguyên Bắc bị Thần Hy đậu cười ha ha, từ Cảnh gia xảy ra chuyện tới nay, hắn đây là lần đầu tiên cười. Cười xong, Cảnh Nguyên Bắc hỏi, tới tìm ta có phải hay không có cái gì yêu cầu hiểu biết, ta biết đến, nhất định nói cho ngươi. Hắn tuy rằng không có tham dự Cảnh thị kinh doanh quản lý, nhưng dù sao cũng là Cảnh gia tinh anh, Cảnh thị tập đoàn sự tình, hắn tuy không tham dự, nhưng biết đến, vẫn là không ít, pháp luật bộ cũng muốn cùng rất nhiều bộ môn cùng ngoại giới hợp tác thương giao tiếp, ngay cả lão gia tử, cũng thường xuyên có việc muốn giao cho hắn đi làm. Đối với cảnh thị kinh doanh, cảnh Nguyên Bắc không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thần Hy sắc mặt nghiêm túc xuống dưới, ta muốn biết, ở cứu cứu nhận chi, ông ngoại bên người kia mấy cái trợ lý, còn có công ty kia mấy cái phó tổng, có phải hay không đều tin được. Cảnh Nguyên Bắc ánh mắt chợt lóe, cái dạng gì trình độ, mới tính tin được. Chờ ta làm đường gia nhân lúc sau, sẽ nghe mệnh lệnh của ta, có thể tạm thời đem cảnh thị tồn vong bại ở thủ vị. Lấy ngươi tuổi tác, muốn bọn họ nhanh chóng tiếp thu, phỏng chừng không dễ dàng. Thần Hy nhướng mày, ta thân phận, có thể công bố, Phương Đông tập đoàn tồn tại, đã đủ để thuyết minh ta năng lực. Nói nữa, cảnh thị cổ quyền ở ta trên tay, ta cái này đường gia nhân, danh xứng với thực, ta muốn như thế nào làm, bọn họ không có quyền can thiệp. Cảnh Nguyên Bắc nói, lời nói là nói như vậy, nhưng những cái đó ra hỏa, có thể làm được hôm nay vị trí này, đều là năng lực bất phàm. Tự nhiên này kiêu ngạo cũng liền so người bình thường muốn lợi hại rất nhiều, làm cho bọn họ tiếp thu một cái hài tử mệnh lệnh, phỏng chừng một chốc, bọn họ sẽ không từ trong lòng phục ngươi. Phải biết rằng, bọn họ bên trong có một số người, nữ nhi tuổi tác đều so ngươi đại. Không thiệt tình phục ngươi, hiện tại lại ở cảnh thị sinh tử tồn vong thời điểm, mỗi một sự kiện đều phải thật cẩn thận, này đối với ngươi, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Cảnh Nguyên Bác nói rất đúng, mặc kệ khi nào, một cái đoàn thể, cần thiết làm được trên dưới một lòng, mới có thể càng tốt phát huy đoàn đội lực lượng. Lần này cảnh thị nguy cơ, nếu tập đoàn bên trong người không phối hợp, như vậy mặc dù nàng cái này đường ra nhân lại lợi hại, cũng khó thành sự. Thần Hy ở một bên làm xuống dưới, nhẹ giọng nói, cứu cứu, về điểm này nhi, kỳ thật ta ở gây dựng sự nghiệp chi sơ liền gặp rất nhiều lần, cơ hồ mỗi gặp được một người ta liền phải phí một lần tinh lực đi thu phục bọn họ, ngay lúc đó ta, tuổi so bây giờ còn nhỏ, nhưng cuối cùng, ta đều làm được, ta tin tưởng, hiện tại ta, muốn thu phục hoặc là nói tạm thời thu phục bọn họ, là không thành vấn đề. Lần trước cảnh thị tiệc rượu, bọn họ hẳn là cũng kiến thức tới rồi ta bối cảnh, hiện tại cảnh thị cổ quyền đều ở trong tay ta, ta nếu thật sự có thể cho cảnh thị mang đến ích lợi, trợ giúp cảnh thị vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chỉ cần không phải có tư tâm, bọn họ không có lý do gì không phục từ ta. Cổ quyền ở ta trên tay, bọn họ liền đã không có phản kháng quyền lợi. Cảnh Nguyên Bác thở dài, nha đầu, lần này sự tình, làm khó ngươi. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền phải khơi mào cảnh gia gánh nặng, như vậy gia tộc sinh tử tồn vong thời khắc, mặc dù là một cái đại nhân, cũng chưa chắc có năng lực có thể một vai khiêng lên, mà Thần Hy, bất quá còn chỉ là cái 17 tuổi hài tử mà thôi. Thần Hy cười cười, cứu cứu, ta cái này tính cách, mặc dù là có trưởng bối ở mặt trên trống, ta cũng sẽ không hoàn toàn liền làm tiểu tiểu thư, không cần lo lắng cho ta. Rốt cuộc, ta 13 tuổi liền ra tới lưu lạc giang hồ, thói quen. Cảnh Nguyên Bác bật cười, ngươi nha đầu này. Hiện tại, cứu cứu cùng ta nói công ty sự tình đi. Trước nói kia mấy cái trợ lý cùng phó tổng, nếu là tin được, ta trước theo chân bọn họ mở họp, còn có gần nhất cảnh thị đang ở hoạt động đại hạng mục, đều là từ những người đó phụ trách. Những người này nhân phẩm thế nào, cứu cứu đem biết đến, tất cả đều nói cho ta. Cảnh Nguyên Bắc không nói gì, mà là đi đến một bên trong ngăn tủ, đem một xấp tư liệu phóng tới Thần Hy trước mặt, nói, cái này, là ngươi ông ngoại chuẩn bị, ở hắn ký xuống kia phân di chúc thời điểm, chính là làm nhất hư tính toán, nhưng nếu muốn đem công ty giao cho ngươi, liền tự nhiên muốn giúp ngươi hiểu biết công ty bên trong kinh doanh, ngươi đối công ty hoàn toàn không biết gì cả, chính là có thông thiên năng lực, cũng cứu lại không được cảnh thị. Cảnh thị hiện tại loại này cục diện, lúc ấy ngươi ông ngoại dự đánh giá quá, cho nên, trước tiên chuẩn bị tốt tư liệu cho ngươi, nơi này đồ vật, là ngươi ông ngoại tự mình chuẩn bị, so bất luận kẻ nào nói, đều có thể tin. Thần Hy ngẩn ra, nàng thật đúng là không nghĩ tới, ông ngoại sẽ vì nàng chuẩn bị này đó. Giơ tay mở ra này đó tư liệu, ông ngoại làm phi thường kỹ càng tỉ mỉ, mỗi một cái hạng mục tiến triển, người phụ trách, tài chính vận chuyển, tương lai kế hoạch, còn có chính mình đối này đó hạng mục khống chế cùng kế hoạch, đều viết kỹ càng tỉ mỉ, công ty bên trong một ít có thể tin cùng không thể tin người, bọn họ tư liệu, ngày thường làm sự, còn có cảnh thị tập đoàn gần nhất muốn khởi động kế hoạch, thậm chí, còn dự đánh giá nếu là cảnh thị gặp được nguy cơ, nàng có thể sử dụng này đó thủ. Đoạn tới ứng đối, này hết thảy đều viết rành mạch. Ông ngoại làm như vậy, tương đương với đem cảnh thị bên trong sở hữu cơ mật, toàn bộ nói cho nàng. Thần Hy không biết trong lòng nên làm gì cảm tưởng, cũng không biết, lúc ấy ông ngoại rốt cuộc là ôm như thế nào tâm tình, viết xuống mấy thứ này. Đã từng quát tháo cả đời lao gia tử, nếu không phải bị buộc đến thật sự không có cách nào, ai lại sẽ nguyện ý rơi vào cái nối nghiệp không người kết cục. Chính mình người thừa kế, đương nhiên là tự mình dạy dỗ giúp đỡ một đoạn thời gian mới có thể yên tâm, mà hắn, lại liền cùng người thừa kế giao tiếp thời gian đều không có. Làm thượng vị giả, kỳ thật đôi khi dự cảm thật sự thực chuẩn, ông ngoại lúc ấy chính là lo lắng cảnh gia sẽ gặp được hiện giờ khốn cục, mới hạ quyết tâm như vậy đập nồi dìm thuyền đi. Đơn giản nhìn một chút, Thần Hy giấu đi đáy mắt cảm xúc, đối cảnh Nguyên Bắc nói, có này đó, ta liền không cần lo lắng hai mắt một bôi đen, trong khoảng thời gian này, còn thỉnh cứu cứu phối hợp một chút công tác của ta, ta đứa cháu ngoại gái này toát ra tới quá đột nhiên, hơn nữa phía trước ta đối biểu ca những cái đó giữ gìn, phía sau nhân mạch cùng bối cảnh, này đó thực dễ dàng bị người lấy ra tới chế tạo sự tình, lúc này ngươi thái độ, liền đại biểu cho cảnh gia thái độ, đồng thời cũng có thể làm nào đó dụng tâm kín đáo người câm miệng. Cảnh Nguyên Bắc trong lòng một đốn, không thể không bội phục Thần Hy phản ứng lực, lúc ấy ở cảnh thị tiệc rượu thượng phát sinh kia hết thảy, xác thật làm đại gia kiến thức tới rồi nàng không giống bình thường, có thể đem quốc tế tam đại hắc bang nắm ở trong tay, nhân mạch như vậy, khống chế cảnh gia không nói chơi, đặc biệt là, ở cảnh gia hiện giờ cái này cách cục thời điểm. Yên tâm sao, điểm này nhi ta sẽ giúp đỡ xử lý. Thần Hy gật gật đầu, cứu cứu không cần lo lắng, có ông ngoại lưu lại mấy thứ này, ta có tin tưởng có thể giữ được cảnh thị, nói không chừng cảnh gia lần này nguy cơ chung, có thể tới một lần đại bay vọt, như vậy một cái toàn cầu nổi danh cơ hội tốt, cũng không thể bỏ lỡ, ta thân phận, cũng nên công bố, chỉ cần cẩn thận mưu hoa một chút, ta có tin tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn làm cảnh gia nâng cao một bước. Nhìn Thần Hy nháy mắt liền mặt mày phi dương khuôn mặt nhỏ, cảnh Nguyên Bắc đều cảm thấy cả người nhiều không ít sức lực, mấy ngày này cảnh gia biến cố mang đến đả kích cũng ít không ít. Ngoại giới áp lực đã vậy là đủ rồi, hắn cái này làm cứu cứu không thể lại cho nàng áp lực, dù sao nhất hư kết quả, bất quá chính là cảnh thị đóng cửa mà thôi, cảnh gia không có có thể diễn chính người, cũng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Thần Hy trên người. Yêu cầu ta làm cái gì, cứ việc nói. Cảnh Nguyên Bắc dứt khoát nói. Thần Hy nói, triệu khai một hồi phóng viên sẽ, đem ta người thừa kế thân phận công bố, lại đem cảnh gia gần nhất phát sinh những việc này điểm tô cho đẹp một chút đối ngoại làm một lời giải thích, liền nói biểu ca bị thương, là cảnh gia địch thủ việc làm, vì, tự nhiên là cảnh thị tập đoàn thương nghiệp cơ mật, biểu ca thà chết chứ không chịu khuất phục. Cuối cùng người nọ lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía đại phòng một nhà, cuối cùng đại phòng một nhà vì cứu biểu ca bị hại, biểu ca hiện tại hôn mê, ông ngoại bị đả kích, mặt khác đem tự mình kiên định báo cáo còn có di chúc đối ngoại công bố, liền này đó, mặt khác, cái gì đều đừng nói, không cần trở lại phóng viên bất luận vấn đề gì. Cảnh Nguyên Bác nhíu mày, cảnh gia hiện tại đã đủ chịu chú ý, làm như vậy, cảnh gia liền càng nổi danh, như vậy, cảnh gia chẳng phải là càng chịu người chú ý. Muốn chính là muốn chịu người chú ý, trận này phóng viên sẽ sau, đại gia khẳng định khiếp sợ, sau đó kế tiếp, ta tưởng, rất nhiều chuyện, liền sẽ dựa theo ta đoán trước đi phát triển, cứu cứu không cần lo lắng, chỉ cần nhớ kỹ, không cần đáp lại phóng viên bất luận vấn đề gì, về sau khẳng định có phóng viên nơi nơi vây đổ ngươi, ngươi cũng muốn bảo trì trầm mặc, không thể nói, ngàn vạn đừng nói, còn có, ở phóng viên sẽ sau, lập tức gọi điện thoại thông chi các đại cổ đông, đồng sự cao tầng. Cùng với toàn cầu các chi nhánh công ty keo ở 3 ngày lúc sau hồi tổng công ty mở họp, cần phải làm cho bọn họ toàn bộ đến đông đủ. Điểm này nhi, liền xem cứu cứu, còn có tin tức này có thể đối phóng viên lộ ra một ít, mở họp cùng ngày, địa điểm ở công ty hội nghị đại sảnh, làm cho bọn họ không cần tới trước phòng họp chờ, muốn ở thống nhất thời gian, đánh xe đi vào cảnh thị đại lâu trước, tóm lại, thanh thế càng to lớn càng tốt, ta tin tưởng, lúc ấy khẳng định sẽ có rất nhiều phóng viên trình diện, cũng chính là lúc này, ta chính thức lộ diện, ở hội nghị bắt đầu trước mấy ngày. Nay, không cần làm phóng viên nhìn đến ta chân nhân, bọn họ, chỉ cần biết rằng một cái tên liền hảo. Không cần tới trước phòng họp, cùng thời gian đánh xe đến cảnh thị đại lâu trước, còn muốn thông chi phóng viên, nàng đây là phải đi thảm đỏ sao. Cảnh Nguyên Bắc khỏe miệng chịu chịu. Cái này, Thần Hy, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy ngươi đây là hồ nháo. Thần Hy cười, này không phải hồ nháo, đây là kiêu ngạo. Cảnh Nguyên Bác, kiêu ngạo chẳng lẽ là cái gì lời ca ngợi sao? Nhìn như vậy Cảnh Nguyên Bác, Thần Hy cũng không hảo giải thích quá nhiều, sở hữu hết thảy đều chỉ có đã xảy ra, cứu cứu mới có thể minh bạch, cứu cứu, ngươi phải tin tưởng ta. Ta tưởng ngươi tại ngoại công bên người nhiều năm như vậy, hẳn là kiến thức quá rất nhiều lần ông ngoại làm ra một ít không cho người lý giải sự tình, nhưng đến cuối cùng, sự tình đều là bị hắn xinh đẹp giải quyết, đôi khi, ở trên thương trường, chính là nếu không đi tầm thường lộ, mới có thể mở một đường máu. Cảnh Nguyên Bác ngẩn ra, nhìn trước mắt Thần Hy, hắn thế nhưng bỗng nhiên có một loại thấy được lao ra tử cảm giác. Hảo! Ta ấn ngươi nói này đó đi làm. Mấy ngày nay ngươi hảo hảo xem ngươi ông ngoại lưu lại này đó tư liệu, hoặc là đi công ty hiểu biết một chút tình huống, mau chóng thượng thủ. Cảnh gia tuy rằng căn cơ khổng lồ, một chốc đảo không được, nhưng kéo đến càng lâu, tình huống liền chỉ biết càng không xong. Ta minh bạch, trước mắt cứu cứu phải làm, chính là đi trước công ty công bố ông ngoại cái này quyết định, trước nói cho bọn họ, tổng không thể phóng viên sẽ đều ra tới, mà cảnh thị bên trong người lại không biết. Như vậy bọn họ chỉ sợ cũng càng có lý do nháo sự, ngươi cũng không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần nói cho bọn họ ông ngoại quyết định là được. Cùng Cảnh Nguyên Bác thương lượng hảo công ty sự tình, Thần Hy liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, nhưng mà Cảnh Nguyên Bác lại là gọi lại Thần Hy. Nhị cứu cứu còn có chuyện gì sao? Thần Hy hỏi. Cảnh Nguyên Bác dừng một chút, tựa hồ có chút không tiện mở miệng, do dự một chút vẫn là nói, Thần Hy, ta quyết định đi Thanh Thị đem mụ mụ ngươi tiếp trở về. Mặc kệ nàng biến thành bộ rắn gì, ít nhất nàng còn sống. Ta tưởng, này đối với ngươi ông ngoại tới nói nhiều ít là cái an ủi. Đối với ngươi ông ngoại hiện tại bộ rắn sao, có lẽ có điểm nhi chỗ tốt. Cảnh Nguyên Bắc vốn tưởng rằng mặc dù Thần Hy hiểu chuyện hiếu thuận, cũng biết việc này nàng không nên ngăn đón, nhưng cảm xúc thượng nhiều ít vẫn là sẽ có chút xấu hổ biến ưu. Ai ngờ Thần Hy hoàn toàn không sao cả nói, có thể a. Bất quá này không vội ở nhất thời. Hai ngày này cứu cứu trước giúp ta đem bên này sự tình vội xong lại qua đi, nàng ở bên kia sinh hoạt thực hảo, không cần lo lắng, ta là cảnh gia ngoại tôn nữ tin tức truyền đến ngươi lại qua đi cũng không muộn, phỏng chừng cũng chính là mấy ngày nay sự tình, đúng rồi, còn có Thông Nhi, ta vẫn luôn đem hắn đặt ở sư phụ bên kia điều dưỡng, hiện tại hẳn là đã khôi phục không sai biệt lắm, đến lúc đó cứu cứu đi đem hắn cũng cùng nhau mang lại đây. Mặt khác Cảnh Nguyên Bắc cũng chưa để ở trong lòng sao, duy độc một cái tên chấn tới rồi hắn, ngươi nói ai? Thông Nhi. Lâm Tử Thông. Thần Hy gật đầu, ân. Chính là Lâm Tử Thông, ta mẫu thân cùng Lâm gia nhị gia Lâm Thiệu Đông sinh nhi tử, lúc ấy Lâm gia xảy ra chuyện lúc sau, chỉ có các nàng mẫu tử sinh tồn xuống dưới, sau lại mẫu thân đem Thông Nhi ném, Thông Nhi chính mình chạy tới cảnh sát cục tìm được ta. Thông Nhi thân thể thật không tốt. Ở Lâm gia vẫn luôn đều không có được đến thực tốt chiếu cố, cứu cứu còn nhớ rõ Ôn Tĩnh Nhàn bên người cái kia đại ma đầu đi. Hắn lúc ấy liền ở Lâm gia luyện ta công, ngươi lúc ấy nhìn đến hắn dùng cái kia thi thể, chính là Lâm gia đại phòng đại nhi tử, bọn họ vẫn luôn ở dùng Thông Nhi huyết cung cấp nuôi dưỡng Âm Cửu Phong. Lâm gia xảy ra chuyện lúc sau, ta lo lắng Âm Cửu Phong sẽ tìm đến Thông Nhi, liền đem Thông Nhi ẩn nấp rồi, hắn phía trước sở hữu dấu vết, đều bị sư huynh lau sạch. Cảnh Nguyên Bác ánh mắt chi gian là che giấu không được không khí vui mừng, thật tốt quá, thật tốt quá. Lúc ấy cứu cứu đi Thanh Thị điều tra thời điểm không có tìm được Thông Nhi bóng dáng, người ông ngoại còn hung hăng thương tâm quá đâu. Cái này hảo, vừa lúc đem hắn tiếp nhận tới bồi bồi người ông ngoại, cảnh gia đã thật lâu không có tiểu hải tử, người ông ngoại nhìn thấy hắn nhất định sẽ thích. Thần Hy không nói gì, ông ngoại đương nhiên sẽ thích, Lý Thiến Nhã cái kia đức hạnh ông ngoại đều luyến tiếc mặc kệ nàng. Thông Nhi như vậy ngoan ngoãn hài tử, hắn sao có thể không thích đâu. Cảnh Nguyên Bác nhất thời đắm chìm ở vui mừng bên trong, đều không có chú ý tới Thần Hy nói mặt khác nói, chờ hắn chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Thần Hy nói cái kia đại ma đầu, dùng chính là thi thể thân mình, hắn liền nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, không có biện pháp, hắn làm một cái đại luật sư, kỳ thật các loại phạm tội ác nhân hắn đều gặp qua không ít, nhưng này trong truyền thuyết quỷ, người bình thường cũng chưa biện pháp tiếp thu. Lại nghĩ đến Thần Hy nói Lâm Tử Thông là bị Lý Thiến Nhã vứt bỏ, này vui mừng tâm tình, liền giáng xuống không ít, cái kia làm người tháo tâm muội muội, tuy rằng tìm trở về, nhưng thật đúng là, không biết làm người nên nói cái gì hảo. Thông Nhi hiện tại thân thể hảo điểm như sao? Cảnh Nguyên Bác suy nghĩ nửa ngày, nghĩ tới như vậy cái vấn đề. khá hơn nhiều, hắn vẫn là cái hài tử, tuy rằng phía trước bị thương căn bản, nhưng có sư phụ ta cho hắn điều dưỡng, hiện tại đã không có việc gì, cùng bình thường hài tử không có gì hai dạng. Cảnh Nguyên bác nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Thần Hy khẽ cười cười, vậy như vậy, cứu cứu trước bắt tay đầu sự tình vội xong, sau đó lại đi tiếp bọn họ, thông nhi ở sư phụ ta chỗ đó, ta còn phải gọi điện thoại trở về cùng ta ba ba thuyết minh một chút, sau đó làm hắn đi đem thông nhi tiếp trở về mới được, ta là cảnh gia ngoại tôn nữ, lại lập tức kế thừa toàn bộ cảnh gia, này tin tức vừa ra, phỏng trừng thanh thị lâm giang thị bên kia đều sẽ có chút xôn xao, khẳng định có rất nhiều người hỏi thăm, ta phải trước tiên cùng ba ba nói, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Nguyên bác gật gật đầu, là nên như vậy, vậy quá hai ngày lại đi đi. Dù sao cũng không vội tại đây nhất thời. Ân. Nói xong này đó, Thần Hy liền ôm tư liệu rời đi Cảnh Nguyên bác thư phòng. Đương nhiên phải đợi tin tức truyền khai lại làm hắn đi tiếp Lý Thiến Nhã, bởi vì nàng biết, chờ nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ sự tình bị Lý Thiến Nhã biết sau, nàng khẳng định sẽ trước tiên chạy tới cảnh gia tới nhận thân, căn bản là không cần đi tiếp nàng. Không biết nhị cứu cứu nhìn đến chính mình chạy tới nhận thân Lý Thiến Nhã sẽ là cái gì phản ứng, Thần Hy dám khẳng định, kia cảm giác khẳng định sẽ không quá mỹ diệu. Lý Thiến Nhã cả đời đều mộng tưởng có thể làm hào môn tiểu thư, nhà cao cửa rộng phu nhân, cố tình vẫn luôn cũng chưa có thể như nguyện, hiện tại. Đường đường Hồng Kông đệ nhất hào môn tiểu nữ nhi A. Kia nên là cỡ nào tôn quý. Chính là có hoa không xong tiền đâu. Lấy Lý Thiến Nhã cái kia tính tình, khẳng định là chạy đến cảnh gia tới một phen khóc lóc kể lể, kể ra nàng mấy năm nay nhấp nhô cùng thống khổ, nói không chừng còn có thể đối nàng cái này tân nhiệm người thừa kế tới một ít bôi đen, sau đó đối Lâm Tử Thông hoàn toàn vứt chi sau đầu. Ha ha! Như vậy Lý Thiến Nhã, nhị cứu cứu thấy, sẽ là cái gì phản ứng đâu? Không phải nàng tâm tàn nhẫn cố ý tính kế Lý Thiến Nhã, mà là nàng rõ ràng minh bạch, Lý Thiến Nhã người này, quyết không thể cho nàng một chút ít sắc mặt tốt. Nàng bị mất nhiều năm như vậy, cảnh gia lại vừa mới tao ngộ như vậy biến đổi lớn, ngay cả nhị cứu cứu, chỉ sợ đối Lý Thiến Nhã, lúc này đều có thể nhiều một phần bao dung. Chính là, Thần Hy muốn, lại không phải như vậy. Trước kia những cái đó tư liệu, nhị cứu cứu cùng ông ngoại đều là điều tra ra tới, bọn họ cũng không có tự mình trải qua tận mắt nhìn thấy đến, cho nên mặc dù trong lòng minh bạch Lý Thiến Nhã người này nhân phẩm, nhưng đối Lý Thiến Nhã loại này nhận chi lại sẽ không quá ăn sầu bén dễ. Mà hiện tại, nàng muốn bọn họ đối Lý Thiến Nhã ấn tượng đầu tiên, liền hư hoàn toàn. Lý Thiến Nhã người kia, không thể cho nàng nửa điểm nhi đồng tình cùng thương tiếc, như vậy nàng chỉ biết càng thêm làm ầm ĩ, nàng chỉ có bị quản chế, bị áp chế, không bị coi trọng, mới có thể yên ổn. Nàng cái kia mệnh, chính là đối ngoại không duy nhất an ủi, như vậy, nàng liền chỉ cần tồn tại, là được rồi. Công ty những người đó, Thần Hy tạm thời còn không có thấy công ty bọn họ tính toán, bằng không nói cho bọn họ thân phận của nàng, khẳng định muốn phí một phen tinh lực đi giải thích, còn không bằng chờ nhị cứu cứu hết thảy đều cùng bọn họ nói rõ ràng, làm cho bọn họ minh bạch cảnh gia từ nàng kế thừa đã là vô pháp thay đổi sự thật, tâm lý thượng đã có một ít chuẩn bị tâm lý lại đi thấy bọn họ. Có này đó tư liệu đủ để cho nàng hiểu biết cảnh thị trước mắt bên trong tình huống. Hơn nữa nàng kiếp trước khống chế cảnh thị tập đoàn mười mấy năm kinh nghiệm, nàng liền không tin, nàng sẽ đấu không lại những người đó. Ra cảnh Nguyên bác thư phòng, Thần Hy ôm tư liệu chuẩn bị trở về nhìn kỹ xem, trước mặt một bóng hình, lại làm nàng dừng bước chân. Cả đời màu đỏ váy liền áo, ám trầm năm ánh sáng làn da, hám sâu hốc mắt, âm độc oán niệm ánh mắt, một thân siêu cốt đá lởm chởm, lại thiên ăn mặc một kiện phi thường thành thục thắp áo ngực váy, cảnh họa cho người ta cảm giác có chút đáng sợ, cũng có chút buồn cười đến chẳng ra cái gì cả. Thần Hy liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng, không có gì biểu tình. Áo trắng quần đen, một thân hưu nhàn giả dạng, tóc dài vắng khởi, làn da trắng nõn, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một đôi đen nhánh lóe sáng đôi mắt. Rõ ràng chỉ có 17 tuổi tuổi tác, lại cố tình cho người ta một loại thành thục ổn trọng cảm giác, kia một thân sáng giỏi, đều ở triển lãm nàng sinh cơ cùng sức sống. Thiên minh đối lập. Nhìn trước mắt Thần Hy, cảnh họa càng xem càng cảm thấy sinh khí, kia cổ thật sâu tức giận cơ hồ muốn đem nàng nuốt hết, tim phổi đều thiêu nóng rất đau. Ngoại tôn nữ. Nàng thế nhưng là gia gia ngoại tôn nữ. Gia gia vẫn luôn thích nữ hài tử, nàng vẫn luôn đều biết, cũng thật là điểm này nhi, nàng ở cảnh gia không có sợ hãi, bởi vì, nàng là cảnh gia duy nhất cháu gái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng ghét nhất tiểu tiện nhân, nàng thế nhưng sẽ là gia gia ngoại tôn nữ. Cảnh gia tài sản, không có rơi xuống đại phòng trên đầu, cũng không có rơi xuống cảnh thần trên đầu, cuối cùng thế nhưng sẽ rơi xuống cái này nàng ghét nhất ngoại tôn nữ trên đầu, mà nàng vẫn luôn nhất lấy làm tự hào cảnh gia tôn tiểu thư thân phận, cuối cùng lại không có thể cho nàng mang đến nửa điểm nhi vinh quang. Cảnh gia hết thảy, nàng cái gì đều không có được đến. Ha ha, cỡ nào châm chọc sự tình. Nhìn cảnh họa vẫn luôn liền như vậy nhìn nàng không nói lời nào, ánh mắt càng ngày càng oán nghiệm, thần hy cũng không có muốn nói lời nói ý tứ, nhấc chân đi phía trước đi. Đứng lại. Cảnh họa quát. Thần hy coi như không nghe thấy, bước chân không ngừng. Cảnh họa giận dữ, vội vàng xoay người ngăn lại thần hy đường đi, ngươi hiện tại rất đắc ý có phải hay không? Cảnh ra như vậy nhiều tài sản đều tới rồi ngươi trên đầu, có phải hay không nhạc điên rồi? Ngươi tới cảnh gia lâu như vậy, đây là ngươi cuối cùng mục đích đi. Hiện tại vui vẻ. Cảnh gia hết thảy đều là của ngươi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thần hy không có hứng thú nghe nàng này đó nhàm chán toan lời nói, sai khai cảnh họa tiếp tục đi phía trước đi. Cảnh họa vội vàng lại ngăn ở thần hy trước mặt, không có biện pháp. Cảnh gia mấy ngày này phát sinh sự tình, là ở là làm nàng vô pháp lại bình tĩnh đi xuống. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ra ra cuối cùng thế nhưng sẽ đem sở hữu gia sản toàn bộ cấp như vậy một ngoại nhân, nàng mới là cảnh gia cháu gái, danh chính ngôn thuận cháu gái, hiện tại, cảnh gia tất cả mọi người bị ra ra vứt bỏ, chỉ chưa như vậy cái chán ghét tiện nhân phong cảnh vô hạn, điểm này nhi, cảnh họa thật sự là vô pháp. Tiếp thu, ngươi chạy cái gì? Ngươi hiện tại không phải thực uy phong sao? Hiện tại cảnh gia là ngươi đương gia làm chủ đâu? Ngươi như thế nào không đi chơi chơi uy phong? Chỗ dạ. Ấy nấy. Có phải hay không liền chính mình đều cảm thấy không chỗ dung thân? Đoạt chúng ta đại gia tài sản, ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Cầm những cái đó tiền, ngươi hoa an tâm sao? Ngươi tiện nhân này. A. Cảnh họa còn chưa nói xong, thần hy liền bóp nàng cổ đem nàng kéo đến chính mình bên người, gần gũi xem cảnh họa gương mặt này, càng cảm thấy đến xấu xí bất kham. Thần Hy cười lạnh nói, ngươi còn có cái gì tư cách ở trước mặt ta kêu gào? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia phong cảnh vô hạn cảnh gia duy nhất tiểu cháu gái. A, liền tính là thì thế nào? Từ đầu đến cuối, ta liền không đem ngươi để vào mắt. Nhìn đến cảnh gia tài sản đều rơi xuống ta trong tay, nguyện vọng của chính mình thất bại, không tiếp thu được, đối ta hâm mộ ghen tị hận, ngươi không phải thực bình tĩnh sao? Ngươi không phải sửa đổi sao? Ngươi ra ra đóng ngươi lâu như vậy ngươi không phải đã nghĩ thông suốt biết sai rồi sao? Như thế nào? Hiện tại không trang. Cảnh họa trừng lớn mắt, cảm giác chính mình giống như là bị người lột sạch quần áo, cái gì đều không có, nàng cho rằng chính mình che giấu thực tốt hết thảy, chẳng lẽ đã sớm bị tiện nhân này đã nhìn ra? Không. Không có khả năng. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Trước kia xem ở ngươi là ông ngoại cháu gái phân thượng. Xem ở ngươi còn bất quá là cái 16 tuổi hài tử phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, nghĩ cách chỉ dẫn ngươi, gõ ngươi, kích thích ngươi, khích lệ ngươi, luôn muốn có thể làm ngươi trở nên thông suốt một chút, thấy tiền sáng mắt, ánh mắt thiển cận không phải ngươi sai, ta nói cho ngươi trên thế giới này có bao nhiêu kẻ có tiền, những người đó đều là nhiều có tiền, đều làm được cái này phân thượng, ngươi cặp kia không hạt cũng cùng. Mù không hai dạng đôi mắt chính là nhìn không tới thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nói trắng ra là ngươi liền một phế vật, ánh mắt thiện cận, tính xấu không đổi, tự cho là đúng, ngu không ai bằng, hết thuốc chữa hoàn toàn, thật cho rằng bị ngươi ra ra giáo huấn một đốn lúc sau, ngươi trang trang ngoan ngoãn bộ dáng đại gia liền tin tưởng ngươi. Thật cho rằng ngươi trong khoảng thời gian này thay đổi liền không có người chú ý tới. Chú ý tới lại như thế nào? Ngươi liền tính trong lòng ở mưu hoa cái gì lại như thế nào? Chỉ bằng ngươi này ngu không ai bằng đầu, làm ngươi lăn lộn ngươi cũng lăn lộn không ra chuyện gì, không thèm để ý ngươi, bởi vì ngươi hoàn toàn không có bị người để ý giá trị, trang an tĩnh một chút, lời nói thiếu một chút, liền cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh có thể bày mưu lập kế. Ha ha! Kẻ ngu dốt chính là kẻ ngu dốt, ngươi hiện tại bộ dáng, liền cùng cái nhảy nhót vai hề, là một cái đức hạnh. Thần Hy nói xong, tùy tay một ném, cảnh họa liền đụng vào một bên vách tường, ngã ngồi trên mặt đất. Cảnh Họa nắm bị véo đau cổ, trừng mắt đầy mặt không thể tin tưởng nhìn Thần Hy, liền nói chuyện đều bị quên. Mạnh quản gia. Thần Hy hướng dưới lầu hô một tiếng. Thần Hy giáo huấn Cảnh Họa thanh âm này không có cố tình để thấp, dưới lầu đại sảnh Mạnh quản gia tự nhiên nghe được, giờ phút này nghe Thần Hy kêu hắn, liền lên lầu đi vào Thần Hy trước mặt, cung kính nói, biểu tiểu thư. Đem nàng đuổi ra đi, còn có tam phòng cùng tứ phòng người, toàn bộ làm cho bọn họ trở về, Hồng Kông hiện tại đã an toàn, sẽ không lại có người đi bắt bọn họ, làm cho bọn họ hồi chính mình địa phương đi, trừ bỏ nhị phòng một nhà, dư lại người không cần lại hoa ở nhà cũ. Thần Hy nói xong, trực tiếp nhấc chân rời đi. Mạnh quản gia dừng một chút, vẫn là đáp, là. Nhìn thoáng qua trên mặt đất vẻ mặt khiếp sợ Cảnh Họa, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Thần Hy bóng dáng. Mạnh quản gia trong lòng thở dài, hướng Cảnh lao ra tử phòng nhìn thoáng qua, lao ra tử quyết định, ở giữ được Cảnh gia đồng thời, cũng ở đánh cuộc cái này thiếu nữ lương tâm, chính là, trên thế giới này, người lương tâm, thật sự có thể tin được không? Mạnh quản gia dựa theo Thần Hy mệnh lệnh đi chấp hành. Cảnh Nguyên Bác thư phòng liền ở cách đó không xa, Thần Hy vừa mới ra thư phòng không lâu liền gặp Cảnh Họa, kia một môn chi cách. Vừa mới Thần Hy nói Cảnh Họa những lời này đó còn có đối Mạnh quản gia phân phó, Cảnh Nguyên Bắc đều nghe được, hắn đôi mắt giật giật, sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình. Thần Hy không chút do dự rời đi cái kia hành lang, lúc ấy nàng không có cố tình hạ giọng, không có muốn tránh ai ý tứ, hiện tại Cảnh thị tập đoàn sự tình đã đủ nàng nội, nàng không bao giờ tưởng tiêu phí tinh lực ở này đó nhảm chán nhân thân thượng. Đã từng hết thể ẩn nhẫn, bất quá là vì ông ngoại mà thôi. Nàng là một cái ở quan ái chung lớn lên hài tử, như vậy bất công ra ra, như vậy có thể làm ầm ĩ sau nãi, mặc dù là như vậy, ba ba cũng không có nói liền giết những người đó hoặc là làm cho bọn họ quá không đi xuống. Ba ba làm ra một ít thoái nhượng, chu toàn đi đến hiện giờ, cho nên Đông Phương gia đến nay, như cũng là cái tương đối viên mãn gia đình. Từ nhỏ ở ba ba che chở cùng sùng ái hạ lớn lên, gia đình ấm áp vẫn luôn vây quanh nàng, ai cũng sẽ không minh bạch. 18 tuổi khi nàng nhìn đến ông ngoại bởi vì gia tộc con cháu tương tàn mà già nua tiểu tụy thân ảnh khi, trong lòng là cỡ nào chấn đau. Không nghĩ tới trời cao chiếu cố, trọng sinh một hồi, nàng rốt cuộc có cơ hội có thể giúp được ông ngoại, cho nên vì ông ngoại, nàng nhẫn. Mặc kệ trả giá bao lớn nỗ lực, mặc kệ cỡ nào bó tay bó chân, nàng đều nguyện ý, người khác cảm xúc nàng không thèm để ý, nhưng ông ngoại cảm xúc, nàng lại không cách nào không màng, chính là đến cuối cùng đâu. Ha ha, hết thể nỗ lực, phó mặc, ông ngoại thương hoàn toàn. Nếu duy nhất băn khoăn đã không tồn tại, như vậy, nàng còn vì cái gì muốn khách khí? Xa cách 12 năm, nàng lại lần nữa ngồi trên Cảnh thị người cầm quyền vị trí, như vậy, đến đây đi. Chương 149 nghịch thiên thân phận tầng tầng lộ ra. Phần 149. Chương 149 nghịch thiên thân phận tầng tầng lộ ra. 3. Nghe được bảo bối nữ nhi thanh âm. Đông Phương Minh sắc mặt không tự giác liền nhu hòa không ít, tưởng ba ba. Ba ba ngươi gần nhất quá có khỏe không? Trong nhà được không? Thần Hy hỏi. Ngươi nhà đầu này, như thế nào nghe thanh âm, giống như có chút không cao hứng dường như, ba ba thực hảo, trong nhà cũng hết thể đều hảo, ngươi đâu? Có phải hay không phát sinh chuyện gì? Thần Hy ru ru mắt mắt, ba, gần nhất Hồng Kông Cảnh thị tập đoàn sự tình, ngươi nghe nói sao? Cảnh gia sự tình đã xảy ra 3-4 thiên, tin tức hẳn là đã sớm truyền khai. Đông Phương Minh nói, ân. Nghe nói, Cảnh gia trong khoảng thời gian này, phòng trừng có vội, nội địa bên này cũng đều truyền khắp, bất quá như vậy tập đoàn tài chính lớn, nội địa này đó xí nghiệp cơ bản không có năng lực tham dự cái gì, đại gia cũng liền xem cái náo nhiệt, ba ba gần nhất tương đối vội, cảnh khu khai phá rất là thuận lợi, các hạng xây dựng đều tại tiến hành chung. Người ba ba ta gần nhất là vội hôn mê, bất quá nha. Cũng thật lâu không có như vậy phong phú qua. Nam Hồ Trấn bên kia tương đối nguyên thủy, hiện tại chẳng những phải tiến hành cảnh khu xây dựng, còn muốn xây dựng nghỉ phép biệt thự, điện ảnh căn cứ, Đông Phương Minh xác thật rất bận. Bất quá nghe được ra tới, Đông Phương Minh trong thanh âm lộ ra một cổ sức sống, hắn vội thực phong phú. Thần Hy khẽ cười cười, ba người vui vẻ liền hảo. Đông Phương Minh nhướng mày, nha đầu, còn không nói. Ngươi chính là ba nữ nhi, thanh âm này không đúng, ba chẳng lẽ còn nghe không hiểu. Thần Hy mím môi, nắm điện thoại tay hơi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là mở miệng, ba, ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói, Lý Thiến Nhã, nàng không phải Nam Hổ Trấn Lý gia nữ nhi. Đông Phương Minh mày một ninh. Nàng là cảnh thị tập đoàn đương gia nhân cảnh sóc năm đó mất đi tiểu nữ nhi. Thần Hy tiếng nói vừa dứt, Đông Phương Minh hoắc mắt đứng lên. Ngươi nói cái gì? Lý Thiến Nhã là Hồng Kông đệ nhất hảo môn cảnh gia tiểu nữ nhi, ta là cảnh sóc ngoại tôn nữ. Đông Phương Minh thật lâu không nói gì, Hồng Kông đệ nhất hảo môn, Thần Hy thế nhưng là cảnh gia ngoại tôn nữ. Đông Phương Minh nghĩ càng là lo lắng, nha đầu, bọn họ có phải hay không làm khó dễ ngươi? Nghĩ cách chạy nhanh trở về, ba ba đi tiếp ngươi cũng đúng, còn có ngươi sư huynh đâu? Hắn ở đâu? Nghe thấy cái này tin tức, Đông Phương Minh trước hết cảm thấy không phải vui mừng, mà là lo lắng. Thần Hy sửng sốt, có chút không rõ ba ba đang nói cái gì. Ba, bọn họ không có khó xử ta a. Ta hiện tại không thể trở về, sư huynh cũng ở bên này đâu. Nghe nói Hà Thanh Dập cũng ở Hồng Kông, Đông Phương Minh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, không phải hắn cái này làm ba ba không bản lĩnh, mà là hắn rõ ràng biết chính mình năng lực, đối thượng cảnh gia, chỉ có Hà Thanh Dập mới có bản lĩnh giữ được Thần Hy. Không có làm khó dễ ngươi liền hảo, bất quá Thần Hy, ngươi vẫn là sớm một chút nhi trở về tương đối hảo. Cảnh gia hiện tại chính trực thời buổi rối loạn, bọn họ hiện tại khẳng định đang ở nơi nơi tìm quan hệ kéo nhân mạch. Ta nhớ rõ cảnh gia chỉ có một tiểu cháu gái mới mười mấy tuổi, liền như vậy một cái cháu gái, ở cảnh gia khẳng định nhận hết sủng ái. Ngươi cái này đột nhiên toát ra tới ngoại tôn nữ, nói không chừng bọn họ liền sẽ lợi dụng ngươi làm cái gì, liền tính bọn họ không có cái này. Thâm tư, kia ngoại giới những cái đó lòng mang ý xấu người đâu. Cảnh gia một khi bị buộc không có cách nào, không thấy được liền sẽ không đem ngươi trở thành lễ vật đưa ra đi, hào môn không quen tình, huống chi bọn họ đối với ngươi vốn dĩ liền không có gì thân tình, không phải tất cả mọi người sẽ giống ba ba giống nhau đối với ngươi, nha đầu, ngươi vẫn là trở về tương đối hảo. Thần Hy nghe sửng sốt, ngốc ngốc quay đầu nhìn bên người Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, sau đó trong lòng liền nảy lên vô hạn ấm áp, cả người bị tràn đầy vây quanh. Đây là nàng ba ba, nghe được chính mình nữ nhi là hào môn ngoại tôn nữ, đầu tiên nghĩ đến không phải cái này nữ nhi thân phận có thể cho chính mình mang đến nhiều ít ích lợi, bao nhiêu người mạch, cảnh gia hiện giờ nối nghiệp không người tình huống, nàng đối kinh doanh quản lý lại là như vậy am hiểu, ba ba nghĩ đến không phải nàng có thể phân đến nhiều ít tài sản, cũng không phải có thể cướp được nhiều ít tài sản. Hắn đầu tiên nghĩ đến là hắn cái này nữ nhi an nguy, một cái thông minh, xinh đẹp, phía sau còn có một cái Phương Đông tập đoàn ngoại tôn nữ, này đối cảnh gia tới nói là một đại lợi thế, đem nàng như vậy ngoại tôn nữ trở thành lễ vật đưa ra đi, nói không chừng thật đúng là có thể vì hiện tại cảnh gia mang đến chút chỗ tốt. Làm một cái ba ba, ở trong mắt hắn, liền tính cái này nữ nhi lại thông minh, kia cũng bất quá là cái 17 tuổi hài tử mà thôi, làm Hồng Kông đệ nhất hào môn cảnh gia, muốn ở chính mình địa bàn thượng đắn đo một cái hài tử, vẫn là có thể làm đến. Cho nên, ba ba phản ứng đầu tiên, chính là làm nàng về nhà. Thần Hy khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiệm ấm áp độ ấm. Ba ba, ngươi yên tâm, ông ngoại một nhà đối ta thực hảo, hắn thực thích ta đưa cháu ngoại gái này đâu. Đại bá một nhà đã không còn nữa, biểu ca lại bị thương hôn mê, lúc ấy biểu ca xảy ra chuyện thời điểm, vẫn là ta đi cứu hắn đâu. Chẳng qua cuối cùng vẫn là không có thể kịp thời cứu biểu ca. Đông Phương Minh mày nhăn lại, ngươi đi. Đúng vậy. Ba ngươi yên tâm, hiện tại sư huynh ở ta bên người đâu. Ta sẽ không có việc gì, còn có quan trọng nhất một chút muốn nói cho ngươi. Ba, cảnh gia nối nghiệp không người, cảnh thị tập đoàn khả năng muốn giữ không nổi. Ông ngoại ở xảy ra chuyện trước để lại một phần di chúc, đem sở hữu tài sản đều để lại cho ta. Lời này giống như là một đạo tiếng sấm, tác địa Phương Minh lô thai ầm ầm ầm vang, cảnh thị tập đoàn sở hữu tài sản, đều là Thần Hy. Ái nữ như mạng một khi đụng tới chính mình nữ nhi sự tình liền đối người ngoài phòng bị rất nặng. Phương Đông láo ba nháy mắt lại bắt đầu âm mưu luận, cảnh gia có phải hay không xảy ra chuyện gì. Bọn họ như vậy nhiều người, ai kế thừa tài sản không được vì cái gì cố tình giao cho ngươi kế thừa. Ngươi bất quá là cái ngoại tôn nữ, từ nhỏ cũng không dưỡng ở những người đó bên người, cảnh lao gia tử liền chính mình nhi tử cháu gái đều từ bỏ. Chuyện này không có khả năng. Cái này Thần Hy cười gượng hai tiếng, người bình thường đều sẽ như vậy cho rằng, nàng cũng biết ông ngoại quyết định này quá không thể tưởng tượng một chút, nhưng, này xác thật chính là sự thật a. Nàng vị kia không đi tầm thường lộ ông ngoại, chính là làm như vậy một cái làm tất cả mọi người vô pháp lý giải sự tình. Bất đắc dĩ, Thần Hy đem cảnh gia này phía trước phía sau phát sinh sự tình, toàn bộ cùng Đông Phương Minh nói một lần. Đông Phương Minh nghe xong lúc sau như cũ là trầm mặc, đại gia tộc chi gian cạnh tranh, quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng, nghe đến đó hắn thế nhưng vô cùng may mắn, năm đó chính mình ở gặp được những cái đó không công bằng đãi ngộ khi, không có làm những cái đó cửu hận mê choáng mắt, đắc thế lúc sau không có một lòng trả thù, có lẽ chính hắn ăn không ít mệt, nhưng chung quy, hiện tại, hắn thê tử nhi nữ đều ở hắn dưới sự bảo vệ quá thực hảo, không có cửu hận, không có gánh nặng, vui sướng tồn tại. Từ Thần Hy trong thanh âm, Đông Phương Minh đã nghe ra Thần Hy quyết định, nha đầu, ngươi thật sự quyết định. Trận này nhưng không hào đánh, vạn nhất thất bại nói không chừng phí tâm phí lực lúc sau, ngược lại thành tội nhân. Thần Hy cười cười, ba, ta có nắm chắc sẽ thắng. Đông Phương Minh không nói chuyện. Không khí có chút đông lạnh, Thần Hy bỗng nhiên ngọt ngào nói, ai nha ba, ngươi yên tâm lạp. Nếu là ta đem cảnh gia cấp bại, kia cũng trách không được ta, dù sao là cổ quyền ở ta trên tay thời điểm bại, tổn thất tương đương là ta chính mình. Nói nữa, lại không phải ta buộc ông ngoại lập này phân di chúc, đến lúc đó có sư huynh ở, mặc dù là ở Hồng Kông, cũng không ai dám khi dễ ta, người nữ nhi trưởng thành, sẽ không lỗ mãng hành sự. Đông Phương Minh đương nhiên biết chính mình cái này nữ nhi không phải giống nhau thiếu nữ, nhưng nghề hà liền tính nàng lại thông minh, kia cũng là hắn quê nữ. Hắn như thế nào có thể không lo lắng đâu. Phương Đông tập đoàn tồn tại, chính là Thần Hy năng lực chứng minh, nha đầu này từ nhỏ liền không bình thường, suy xét sự tình có đôi khi thế nhưng muốn so với hắn cái này lao ba còn toàn diện, Đông Phương Minh vui mừng đồng thời lại có chút đau lòng. Hắn đời này, như vậy nỗ lực, trừ bỏ là muốn cho qua đời mụ mụ có thể an giấc ngàn thu ở ngoài, chính là làm chính mình thê tử nhi nữ có thể quá hảo. Kết quả nha đầu này xác thật quá thực hảo, từ nhỏ ăn mặc chi phí cơ hồ đều là tốt nhất, nhưng mà, nàng sở trả giá nỗ lực, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Học như vậy nhiều đồ vật, 13 tuổi khai siêu thị, 15 tuổi kiến tập đoàn, hắn cái này lao ba rốt cuộc là dùng cỡ nào cường hãn trái tim, mới có thể thừa nhận được một cái như vậy có thể lăn lộn nữ nhi. Ai? Thông minh điểm nhi cũng hảo, ít nhất, sẽ không bị người khi dễ. Ba ba đã biết, ngươi an tâm làm chuyện của ngươi đi. Ba ba chờ xem ngươi thành tích, nhớ kỹ, không cần quá khó xử chính mình, có thể làm được nào một bước liền làm được nào một bước, làm ngươi sư huynh bảo vệ tốt ngươi, còn có, chờ thân phận của ngươi truyền khai lúc sau, bên này phỏng trừng muốn loạn một thời gian, cái này ba ba sẽ xử lý, Đông Phương gia sẽ không có người đi quấy rầy ngươi, yên tâm, còn có mẫu thân ngươi bên kia. Nói đến Lý Thiến Nhã, Thần Hy đánh gây Đông Phương Minh, ba, Lý Thiến Nhã cảnh gia sẽ đi tiếp trở về, cái này chúng ta bên này có an bài, ba ba liền không cần nhọc lòng nàng, chú ý cho kỹ Đông Phương gia còn có những cái đó tìm ngươi hỏi thăm người là được, ông ngoại còn có các cứu cứu đều rất đau ta, còn có sư huynh tại bên người chống lưng, ba ba ngươi không cần lo lắng. Đông Phương Minh hít sâu một hơi, hảo đi. Ba, ngươi tìm cái thời gian đem Thông Nhi từ trên núi kế tiếp. Mấy ngày nay nhị cứu cứu sẽ đi tiếp hắn tới cảnh gia, ta sẽ gọi điện thoại cùng sư phụ thuyết minh tình huống. Có thể, ta hai ngày này liền đi đón hắn xuống được. Tuy rằng là hai cha con, nhưng Thần Hy cùng Đông Phương Minh lại là có rất nhiều đề tài nhưng liêu. Nói xong chuyện quan trọng, hai cha con liền như vậy nhàn thoại việc nhà lên, nói nói Đông Phương Húc, lại nói nói Đông Phương Nghị, còn có tam bá trong nhà tiểu gia hỏa Đông Phương Tuyết. Tam bá mẫu Bạch Bình lần này như nguyện sinh hạ một cái nữ nhi, hiện tại quả thực liền cùng cái tâm can bảo bối giống nhau sủng. Bạch Bình hiện tại cả ngày ở nhà đậu hài tử, giáo hài tử, tranh thủ muốn đem Đông Phương Tuyết giáo cùng Thần Hy giống nhau thông minh. Vừa nhớ tới Đông Phương Tuyết cái kia tiểu gia hỏa Thần Hy tâm liền đi theo mềm mại xuống dưới, như vậy phấn phấn nộn nộn một đoàn, nàng đều đã lâu không có nhìn thấy nàng, thật sự hảo tưởng đâu. Rốt cuộc nói xong sở hữu sự tình. Thần Hy cùng Đông Phương Minh mới treo điện thoại, vừa chuyển đầu, Thần Hy liền nhìn đến Hà Thanh dập đen nhánh trong con ngươi, mang theo một ít hâm mộ nhìn chính mình. Sư Minh. Hà Thanh dập cười cười, sờ sờ Thần Hy đầu, nói, ngươi ba ba đối với ngươi thật tốt. Hắn Hà Thanh dập đời này rất ít kính trọng ai, nhưng Đông Phương Minh lại là cái trường hợp đặc biệt, mặc kệ là năng lực vẫn là thân phận bối cảnh, Đông Phương Minh cũng chưa cái gì hảo kiêu ngạo, nhưng mặc dù là như vậy, Hà Thanh Dập đối Đông Phương Minh đó là đánh tâm nhãn kính trọng, không vì cái gì khác, liền vì Đông Phương Minh kia một viên yêu thương nhi nữ tâm, có một cái như vậy phụ thân, làm con cái, nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Đông Phương gia như vậy hoàn cảnh, có thể có hôm nay như vậy sinh hoạt giàu có, nhân viên viên mãn, lẫn nhau gian không có gì thâm cửu đại hận, phải nói Đông Phương Minh công không thể không, trừ bỏ cái kia không nói lý lao thái thái cùng nàng tiểu nữ nhi, Đông Phương Minh kia mấy huynh đệ, lẫn nhau chi gian cũng còn tính không có trở ngại, đây là Đông Phương Minh vì hắn con cái, nỗ lực cấu tạo ra tới gia đình hoàn cảnh. Như vậy gia đình, thần hy không có gánh nặng, Đông Phương Nghị con đường làm quan không ngại, này hết thảy, ít nhiều Đông Phương Minh. Hà gia liền không có như vậy gia trưởng. Nhìn sư huynh đáy mắt kia một mạt hâm mộ ánh mắt, thần hy trong lòng tê dần, ngay sau đó lại cười khai, sư huynh, chờ ngươi cưới ta lúc sau, ta ba ba liền cũng là ngươi ba ba Nga. Ngươi chẳng những đoạt đi rồi ta ba ba nữ nhi, còn phân đi rồi ta ba ba, ngươi nói, gả cho ngươi ta có phải hay không đặc biệt có hại. Mặc kệ là yêu thương chính mình trưởng bối, vẫn là hòa thuận ở trung huynh đệ tỉ muội, sư huynh, ngươi không có, ta có, của ta chính là của ngươi. Chúng ta cùng nhau chia sẻ. Kia, ta đem chính mình tặng cho ngươi, ngươi sẽ không ăn mệt. Hà Thanh Dập cười nói. Thần Hy nhướng mày, sư huynh ý tứ là, ngươi gả cho ta. Có thể, toàn bộ Hà gia chính là ta của hồi môn. Phúc ha ha ha. Cảnh Nguyên Bắc ở trong công ty công bố cảnh lao gia tử quyết định, quả nhiên là khiến cho sóng to gió lớn, tập đoàn vốn là đủ loạn, hiện tại lao gia tử lại tới nữa như vậy vừa ra, phỏng chừng sẽ càng loạn. Một cái 17 tuổi hài tử, như thế nào có thể chọn đến khởi cảnh gia đại nhậm? Một cái mới vừa nhận trở về ngoại tôn nữ, như thế nào vì cảnh thị cống hiến sức lực, nàng liền ổn định nhân tâm tác dụng đều không có. Sau đó không đồng ý lại như thế nào? Không tiếp thu lại như thế nào? Cảnh lao gia tử di trúc dành mạch viết, cảnh gia này hết thảy đều từ đứa cháu ngoại gái này kế thừa, bọn họ căn bản là thay đổi không được. Cứ như vậy, cảnh lao gia tử bên người 4 cái trợ lý, 1 cái thủ tịch bí thư, công ty 3 cái phó tổng, cùng nhau đi tới cảnh gia, tự mình tới gặp thần hy. Cảnh gia phong họp, nhìn ngồi ở chủ vị thần hy, một đám người cảm khái và ngàn, như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn nữ hài tử, bọn họ đều luyến tiếc khó xử nàng. Chính là, cảnh gia sự tình lửa xém lông mày, lúc này, như vậy một cái nũng nịu thiếu nữ, nàng tới làm cảnh gia người thừa kế, thật sự hào sao. Lão gia tử chính là lão gia tử A. Nam mơ cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng thế nhưng đem gia sản đều cho ngoại tôn nữ, còn cấp như vậy hoàn toàn. Thần Hy nhìn trước mắt này 8 người, trong lúc nhất thời cũng là cảm khái và ngàn, đều là người quân A. Đời trước ở nàng tiếp trưởng cảnh gia thời điểm, những người này liền ở công ty, ông ngoại sau lại mặc kệ chuyện này, những người này liền vẫn luôn ở nàng cùng biểu ca thuộc hạ làm việc, 8 người, là ông ngoại tín nhiệm nhất, cũng là năng lực nhất xông ra 8 người. Những người này chung, duy độc thiếu một cái Viên Nghiệp. Đời trước, Viên Nghiệp cũng là những người này chung một viên, chẳng qua lúc này, Viên Nghiệp ở cảnh thị tập đoàn địa vị, còn không có như vậy trọng, Viên Nghiệp sự nghiệp thượng chân chính thành công là ở nàng thuộc hạ thúc đẩy, Viên Nghiệp, từng là nàng nhất đắc lực trợ thủ, mà đời này, bọn họ như cũng là hợp tác đồng bọn, nhưng địa điểm, lại đổi thành Phương Đông tập đoàn, Viên Nghiệp không hề là nàng thủ hạ một trợ lý, hắn biến thành Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài, chỉ so nàng cái. Này chủ tịch thấp một vai. Thần Hy thâm hô một hơi, mở miệng nói, như thế nào không nói lời nào. Nhìn đến ta như vậy một cái mỹ mạo khuynh thành tiểu đương gia người, có phải hay không thực không thói quen? Ách! Này lời dạo đầu. Chuyện lớn như vậy, bọn họ một đám đều tâm tình nắm lại đây, vốn tưởng rằng nha đầu này khẳng định là khẩn trương tới tay đủ vô thố, thật đúng là không nghĩ tới. Nàng còn có tâm tư nói giỡn. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, mọi người cũng liền tiếp nhận rồi thần hy thái độ này. Rốt cuộc, ở cảnh thị tiệc rượu thượng kia phiên làm, bọn họ nhưng đều là biết đến, như vậy can đảm, như vậy quyết đoán, còn có như vậy bối cảnh, đủ để thuyết minh cái này thiếu nữ bất phàm. Lúc ấy ở cảnh thị tiệc rượu thượng, bọn họ từng may mắn quá cảnh gia có như vậy một cái cường thế bằng hữu, tân người thừa kế có như vậy một cái lợi hại chỗ dựa, dùng hết toàn lực giữ gìn hắn, vì hắn mở đường. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới qua mấy ngày, cái này thiếu nữ liền thành cảnh gia ngoại tôn nữ, thành cảnh thị tân nhiệm đương gia. Các vị, tự giới thiệu một chút, ta kêu Đông Phương Thần Hy, là cảnh lão gia tử ngoại tôn nữ, cũng là đương nhiệm cảnh thị đương gia nhân, ta còn có không ít thân phận, tỉ như, nội địa phương Đông tập đoàn chủ tịch, Hồng Kông phương Đông điện ảnh công ty phía sau màn lão bản, thực mau liền phải ở Hồng Kông đưa ra thị trường phương Đông châu báo người cầm quyền, hiện tại cảnh thị gặp được nguy cơ, ông ngoại đem sở hữu hy vọng đều đặt ở ta trên người, các ngươi đều là ông ngoại bên người tinh anh. Ta hy vọng, kế tiếp công tác, các vị có thể phối hợp ta, trợ giúp cảnh thị tập đoàn, giữ được hiện giờ địa vị, thậm chí, nâng cao một bước. Phương Đông tập đoàn, Phương Đông điện ảnh, Phương Đông châu báo. Phương Đông châu báo bọn họ tạm thời còn chưa thế nào nghe nói qua, này Phương Đông tập đoàn cũng là ở nội địa, chính là này Phương Đông điện ảnh, bọn họ chính là như sấm bên tai. Cái này điện ảnh công ty sáng lập bất quá 2 năm, ở Hồng Kông giải trí giới địa vị là có thể cùng cảnh thị giải trí gọi nhịp, quan trọng nhất chính là, cảnh thần vẫn là nhà này công ty đệ nhị đại cổ đông, phía sau màn lão bản vẫn luôn thực thần bí, cơ hồ chưa bao giờ lộ quá mặt. Hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Nàng là Phương Đông điện ảnh phía sau màn lão bản. 17 tuổi. Này! Mọi người một bộ bị sét đánh biểu tình nhìn Thần Hy, chưa bao giờ gặp qua như vậy bưu hãn nha đầu. Thật sự là làm cho bọn họ có chút khó có thể tiếp thu. Lúc ấy cảnh thị tiệc rượu thượng phát sinh hết thể đã đủ làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Hiện tại còn muốn tới như vậy vừa ra. Hiện tại người trẻ tuổi đều trường đến trình độ này. Bọn họ như thế nào không biết. Trong nhà hài tử sáng nay còn cùng hắn muốn tiền tiêu vặt tới. Thần Hy nói, các vị, hiện tại thời gian khẩn cấp, ta không nghĩ lại lãng phí thời gian tới giải thích ta thân phận, ta là cảnh thị tân nhiệm đương gia nhân, điểm này Nhi không thể nghi ngờ, các ngươi đều là lao chủ tịch bên người đắc lực trợ thủ, cho nên, hiện tại ta yêu cầu các ngươi phối hợp công tác của ta, thực mau, pháp luật bộ người phụ trách liền sẽ triệu khai phóng viên sẽ, đối ngoại công bố ta thân phận. Ngay sau đó 3 ngày lúc sau, ta chuẩn bị ở cảnh thị tập đoàn triệu khai toàn cầu. Cổ đông đại hội, đến lúc đó các đại đồng sự cao tầng, chi nhánh công ty keo đều sẽ lại đây. Nói vậy đến lúc đó còn có náo nhiệt, đến lúc đó ở cuộc họp, còn thỉnh các vị có thể phối hợp ta. Thần Hy lời này vừa ra, một bên tư lịch tương đối lao dư hàng đó là mày nhăn lại, này. Đồng. Chủ tịch, này có thể hay không quá khoa trương một ít. Hiện tại cảnh thị chính loạn. Chúng ta mục đích chính là giữ được cảnh thị tập đoàn, chỉ cần làm được điểm này Nhi, như vậy chúng ta liền thắng. Chính là một khi đem nhiều người như vậy đều gọi tới mở họp, như vậy chủ tịch ngài muốn chuẩn bị đồ vật đã có thể nhiều, ngài tuổi quá tiểu, những người đó không thấy được liền sẽ không cậy ra lên mặt tới làm khó dễ ngươi. Lúc này, đại gia vẫn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở đối ngoại mặt trên, bên trong nhân viên chi gian, có chút mâu thuẫn, có thể tránh cho, vẫn là tận lực tránh cho hảo. Ngài tiếp xúc cảnh thị thời gian quá ngắn, trong công ty có rất nhiều lao gia hỏa, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Dư Hàng là công ty một vị phó tổng, ngày thường rất là chịu cảnh lao gia tử trọng dụng, đại gia kêu cảnh lao gia tử thói quen tính kêu chủ tịch, sau lại cảnh thần thượng vị, đại gia còn không có tới kịp thói quen. Húng chi lúc ấy cảnh thị cổ quyền như cũ không chế ở cảnh lao gia tử trong tay, cho nên đại gia cũng liền không có sửa miệng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Ai cũng không nghĩ tới, cảnh Nguyên Bắc động tác sẽ nhanh như vậy, ở di chúc hướng bọn họ công bố thời điểm, cũng đã làm tốt tương quan thủ tục. Hiện tại, toàn bộ cảnh thị tập đoàn cổ phần, bao gồm cảnh gia sở có được mặt khác tài sản, đã toàn bộ chuyển rời đến cái này thiếu nữ danh nghĩa, như vậy cái này tân nhiệm chủ tịch, liền danh xứng với thực, xương hô, tự nhiên cũng đến đi theo sửa miệng. Dư Hàng người này, mặt chữ điền, lớn lên có chút nghiêm túc, làm người rất là ổn thỏa. Người này không phải thực cái mạo hiểm, đối thương giới sự tình cũng rất ít có đánh bạc tinh thần, không có nắm chắc sự tình, hắn rất ít làm việc không chút cầu thả, ổn định vững chắc, tuy nói có đôi khi có chút khô khan một ít, nhưng làm người lại không phải ngoan cố, hắn ổn thỏa cùng ông ngoại dám tưởng dám đua, vừa lúc bổ sung cho nhau, cho nên cảnh lão gia tử cũng thực trọng dụng hắn. Có đôi khi, cảnh lão gia tử làm một ít trọng đại quyết định khi, mặc dù Dư Hàng trong lòng không phải thực tán đồng, nhưng chỉ cần hắn tìm không thấy tuyệt đối lý do tới ngăn cản, hắn cũng liền sẽ không phản đối cảnh lao gia tử quyết định. Con người không hoàn mỹ, người này mặc kệ là công tác năng lực vẫn là quản lý năng lực đều thực sung ra, cho nên ở cảnh thị tập đoàn, địa vị vẫn luôn không giống bình thường. Là một cái tương đương ổn thỏa người, đối với Thần Hy như vậy làm, phản ứng đầu tiên chính là không tán đồng. Đối với vị này Dư Hàng, Thần Hy không phản cảm, bởi vì người này tuy rằng làm việc phong cách cùng nàng không giống nhau, nhưng cũng không phải không có chỗ đáng khen, hơn nữa làm người cũng không ngoan cố, tựa như vừa mới lời hắn nói, tuy không tán đồng nàng làm, nhưng càng nhiều, vẫn là ở lo lắng cảnh thị tương lai. Điểm này nhi, Dư Tổng không cần lo lắng, ta tiếp nhận cảnh thị tập đoàn sự tình, lao chủ tịch là trước tiên có chuẩn bị, cho nên đối với cảnh thị bên trong, ta không phải một chút cũng không hiểu biết, ta nếu kêu những người đó tới, tự nhiên liền có chế phục bọn họ biện pháp. Nói đến cùng đơn giản một cái lời tự, cảnh thị nhanh chóng phát triển hẳn là đại gia cộng đồng mục tiêu, chỉ cần ta có thể làm được điểm này nhi, bọn họ không có lý do gì phản đối ta, trừ phi. Thần Hy giọng nói một đốn, thanh âm cũng đi theo lạnh xuống dưới, trừ phi, bọn họ đối cảnh thị có dị tâm, như vậy người như vậy, ta sẽ không lưu hắn ở cảnh thị, đối với phản đồ, ta tuyệt không thủ hạ lưu tình, ta liền không được, quốc tế tam đại hắc bang đều là ta đồng bọn, còn có ai dám cùng ta làm trái lại. Mọi người trong lòng đống nhiên ngẩn ra, sôi nổi ra mặt căng thẳng, nhấp môi không nói. Bọn họ nhưng không có quên, cái này thiếu nữ ở cảnh thị tiệc rượu mắc mưu Hồng Kông đông đảo truyền thông cùng các giới nhân vật nổi tiếng mặt, đều làm chút cái gì, cái kia Nghiêm gia tiểu thư. Nghiêm Ngọc Kiều hiện tại cụ thể tình huống bọn họ còn không phải rất rõ ràng, bị thanh bang đưa đến ngầm phòng đấu giá, vẫn là tứ chi chặt đứt một nửa, phòng trừng tuyệt không sẽ có cái gì kết cục tốt, mà Nghiêm gia đã từ Hồng Kông biến mất. Cảnh lao gia tử làm cái này thiếu nữ làm người thừa kế, là có chuẩn bị. Nàng hiện tại cũng không phải đối cảnh thị bên trong hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ đến Thần Hy vừa mới nói mấy câu nói đó, còn có kia một ngữ hai ý nghĩa kinh sợ, mọi người bỗng nhiên liền minh bạch, cái này thiếu nữ hôm nay thấy bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì. Có lẽ, làm cảnh Nguyên Bắc trước làm cho bọn họ biết về gì chút sự tình, nàng mục đích, cũng liền tại đây đi. Thu hồi trong lòng nghi ngờ, chuyên tâm công tác, rốt cuộc, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Kế tiếp nói chuyện đặc biệt thuận lợi, Thần Hy mỗi một cái yêu cầu, những người này đều đem hết toàn lực phối hợp, hứa hẹn ở cùng ngày đại hội thượng trợ giúp Thần Hy, hơn nữa trở về khuyên bảo một ít người. Đương nhiên, những người này rốt cuộc đều là nhất chân thành cũng là nhất có năng lực người, Thần Hy cũng không tính toán đắn đo bọn họ, chỉ cần an tâm công tác, nàng tự nhiên cũng sẽ không khó xử, đến nỗi ngay từ đầu kinh sợ, Thần Hy tỏ vẻ, đó là ắt không thể thiếu. Người chính là như vậy. Có lẽ ngay từ đầu ngươi đối hắn khách khí, hắn ngược lại sẽ không quá đem ngươi để ở trong lòng, nhưng nếu ngay từ đầu liền không cho hắn lựa chọn quyền lợi, hắn ngược lại hiểu ý vô không chuyên tâm nhận mệnh làm tốt chính mình chuyện nên làm, kinh sợ, là đối này đó tương đối chân thành người nhanh chóng nhất thu phục phương thức. Những người này trong lòng vốn dĩ liền không nghĩ tới muốn tạo phản, hiện tại lại rõ ràng thấy được tạo phản nghiêm trọng hậu quả, bọn họ liền càng sẽ không lựa chọn tạo phản. Đương đại gia từ phòng họp ra tới, một đám, nhìn Thần Hy biểu tình đều có chút quỷ dị, vẫn luôn lo lắng chờ đợi cảnh Nguyên Bắc nhìn đến cái này cảnh tượng, này trong lòng, là bất ổn, cũng không biết Thần Hy rốt cuộc cùng những người này nói thế nào. Xem kia một đám quỷ dị ánh mắt, cảnh Nguyên Bắc đông nhiên liền không biết nên nói cái gì hảo, còn hảo, ít nhất không có phản cảm, không kiên nhẫn, lửa giận vội vàng biểu tình, cái này cũng chưa tính là nhất hư kết quả đi. Cổ thị gia tộc chủ trạch. Cổ thị gia tộc nhà cửa quy mô phi thường to lớn, cổ Mạc Tư từ lên làm cổ gia gia chủ sau, hồi nhà cũ khi liền sẽ ở tại thuộc về gia chủ sân. Nay tòa sân là chủ viện, cổ Mạc Tư tuy rằng rất ít hồi cổ thị bổn ra, nhưng này độc thuộc về gia chủ vinh quang, như cũ thuộc về hắn. Chính phòng phòng ngủ chính, cổ Mạc Tư nhìn trước mặt TV đăng báo nói về cảnh thị chịu khắp nơi vây công tin tức, còn có kia không ngừng bị truyền phát tin video. Cổ Mạc Tư suy yếu dựa vào trên giường, giữa mày thắt. Lần trước ở trên đảo nhỏ, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi Thần Hy cùng Ôn Tĩnh Nhàn quyết đấu, vốn tưởng rằng hắn sẽ chết ở nơi đó, không nghĩ tới, ở cuối cùng thời điểm, hắn thế nhưng bị cứu xuống dưới. Tuy rằng liền đối phương bộ mặt đều không có thấy rõ, nhưng cũng may, hắn còn sống. Kinh nghi bất định, thật vất vả liên hệ thượng chính mình người, suốt đêm chạy về nhà cũ trị liệu. Hắn chính là không nghĩ ở chính mình nhất suy yếu thời điểm ở phát sinh cái gì chính mình vô pháp khống chế sự tình. Nhà cũ nơi này là cổ gia bổn gia, tuy rằng hắn không thường trở về, nhưng nơi này vẫn là muốn so ngoại giới muốn an toàn nhiều. Đời này nhìn quen chém giết thương vong, nhưng cái kia thiếu nữ cùng Ôn Tĩnh Nhàn quyết đấu, đến nay nhớ tới, hắn còn có chút trong lòng phát run. Hoàn toàn không có gặp qua lĩnh vực, các nàng cùng hắn, không phải cùng loại người, cái này làm cho vẫn luôn cảm thấy chính mình bày mưu lập kế đều ở khống chế hắn, đối hết thảy, đống nhiên liền mất đi khống chế, loại cảm giác này thật không tốt, thậm chí làm hắn cảm thấy hơi hơi hốt hoảng. Trong TV, cảnh gia nối nghiệp không người, tập đoàn dung chuyển, cổ phiếu hạ ngã, nếu là trước kia hắn, nhìn thấy cảnh gia như vậy cục diện, nhất định sẽ cao hứng, nhất định sẽ ra tay hung hăng trị cảnh gia một phen, mà hiện tại, hắn do dự, bởi vì, đã không có trước kia cái loại này tin tưởng. Cổ Mạc Tư lúc ấy bị trọng thương, trải qua 3 ngày trị liệu tuy không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng lại như cũ rất là suy yếu, sắc mặt tái nhợt nhìn trước mặt TV, một đôi vốn là mang theo xâm lược tính đôi mắt, giờ phút này, nhiễm lo âu. Hắn cùng cảnh thần kỳ thật rất giống, hai người đều sinh ra hảo môn đại tộc, đều có một cái không đàng hoàng mẫu thân cùng một cái không đau chính mình phụ thân, sinh ra đồng dạng không sáng giỏi, nhưng lại cố tình có phi phàm năng lực, cho nên đối mặt cảnh thần, Cổ Mạc Tư luôn là thích không nổi, bởi vì như vậy nghịch tập, hắn chỉ nguyện phát sinh ở hắn một người trên núi liền đủ rồi. Hung chi cảnh thần vẫn là cảnh gia người, cổ gia cùng cảnh gia là tử địch, hắn đối cảnh thần người này, liền càng thêm diệt trừ cho sảng khoái, ở hắn còn không có ngồi trên cổ gia gia chủ thời điểm, liền vẫn luôn ở đối cảnh gia còn có Lạc Y Y gia người thừa kế tiến hành nghiên cứu, được đến kết quả làm hắn phi thường vừa lòng, đó chính là này hai nhà, đều không có cái gì đặc biệt lợi hại người thừa kế, ít nhất, đều không phải đối thủ của hắn. Tình thế vẫn luôn chiều hắn dự đoán phát triển, hắn muốn đánh bại cảnh lao gia tử, cơ hồ không có gì khả năng, nhưng cảnh lao gia tử rốt cuộc già rồi, hắn có thể chờ, vẫn luôn chờ đến cảnh gia đời kế tiếp người thừa kế lên đài, hắn nhất định có biện pháp đả đảo cảnh gia. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, cảnh gia sẽ ra một cái cảnh thần, mãi cho đến hắn dần dần lớn lên, cảnh thần năng lực mới dần dần đột hiện ra tới, làm cổ gia gia chủ hắn, ở nước Mỹ cùng hắn tranh thị trường, cuối cùng thế nhưng bại cho hắn, ha ha. Vì kế hoạch của chính mình không chịu trở ngại, vì nhổ cảnh thần cái này tiềm tàng nguy hiểm, hắn hao hết tâm tư, nhưng còn bây giờ thì sao? Liền phải thành công, rõ ràng liền phải thành công, chính là lại đột nhiên toát ra tới một cái thân phận kẻ thần bí mạch cường hãn thiếu nữ, trên đảo nhỏ trường hợp. Cổ Mạc Tư nhắm mắt lại, hắn bỗng nhiên có chút hối hận nhiều năm như vậy không nên như vậy nhằm vào cảnh gia, không nên đối cảnh thần sinh mệnh xuống tay. Cổ gia phía trước cùng cảnh gia tranh đấu bất quá cực hạn với thương nghiệp phương diện, còn chưa tới gia tộc thành viên đều ngươi chết ta sống nông nỗi. Hiện tại, cảnh thị đúng là đại loạn thời điểm, cái kia nha đầu còn không có không tới tìm hắn phiền toái, một khi cảnh thị cục diện ổn định, như vậy, đó là hắn ngày chết đi. Ken ken ken chuông điện thoại tiếng vang lên. Cổ Mạc Tư đáy mắt xẹt qua một mạt trào phúng, uy. Đối phương nữ tử cười duyên thanh âm truyền đến, ha ha a. Cổ gia chủ gần nhất rất bận sao? Giống như thật lâu đều không có nghe được tin tức của ngươi, đây là nhìn đến cảnh thị sắp muốn đóng cửa, tránh ở trong nhà vụng trộm vui vẻ. Nghe được Lạc Y Dì San kia ẩn ẩn mang theo hưng phấn lại nỗ lực áp chế muốn từ hắn nơi này thám thính tin tức thanh âm, Cổ Mạc Tư trong mắt trào phúng càng sâu, không biết sống chết đồ vật. Lạc Y Dì tiểu thư thật đúng là sẽ nói cười, cảnh gia gia đại nghiệp đại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chỗ nào dễ dàng như vậy đóng cửa. Nói nữa, cảnh gia chính là Hồng Kông đệ nhất hào môn, Đông Nam Á tam đại hào môn chi nhất, nó nếu là đổ, kia toàn bộ Đông Nam Á kinh tế phòng trừng đều đến lâm vào hỗn loạn, như vậy đối ta nhưng không chỗ tốt. Cảnh gia quá cường thế, cổ gia cùng Lạc Y Y gia tộc bên ngoài thượng vẫn luôn là lẫn nhau đỡ lấy giúp đỡ, Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y Y San lui tới rất nhiều, đối Lạc Y Y San rất là hiểu biết, hắn càng là nói như vậy, Lạc Y Y San càng là tin tưởng, cảnh gia muốn xong rồi. Quả nhiên, Lạc Y Lìa gia tộc Kim Bích Huy Hoàng biệt thự trùng, Lạc Y Lìa San một thân kim sắc áo ngủ, thản nhiên nửa dựa vào trên giường nhìn trong TV cảnh gia tin tức, nhẹ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nghe xong Cổ Mạc Tư nói, Lạc Y Lìa San bĩu môi, rất là không cho là đúng. Cổ gia chủ khi nào lớn như vậy từ đại bi? Con tưởng rằng ngươi nhìn đến cảnh gia muốn đóng cửa tin tức thực vui vẻ đâu. Làm hại ta lớn như vậy buổi tối đều không quên gọi điện thoại cùng ngươi nói thanh chúc mừng. Ngươi nói rất đúng, cảnh gia gia đại nghiệp đại, này một chốc, thật đúng là đảo không xong, cái kia nghe nói là sinh bệnh trúng gió lao gia tử, ai biết hắn hiện tại có phải hay không lại sống buôn loạn nhảy đâu. Chúng ta nha, vẫn là đứng xa xa nhìn liền hảo, Này vạn nhất bị cái kia luôn là không ấn lẽ thường ra bài lao ra tử cấp bộ đi vào, kia bất tử cũng đến lột ra. Cổ Mạc Tư khỏe miệng châm chọc lớn hơn nữa, thanh âm lại như cũng là không mặn không nhạt. Lạc Y tiểu thư nói rất đúng, chúng ta này đó làm văn bối, vẫn là không cần không sợ chết hướng cảnh lao ra tử trước mặt thấu hảo. Cái kia lão gia tử, thật sự là quá dọa người điểm nhi, cổ gia gia nghiệp mấy năm nay ở tay của ta thượng đã có một ít khởi sắc, ta chỉ cần lại phí chút tinh lực, cổ gia vẫn là có một cái không tồi tương lai. Lạc Y San Mỹ diễm khuôn mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, đối với điện thoại nói, vậy chúc cổ gia chủ sớm ngày mộng đẹp trở thành sự thật. Nói xong liền treo điện thoại. Nhìn trong TV đưa tin, Lạc Y San nắm điện thoại tay hung hăng dùng sức, cánh tay thượng gân xanh bạo khởi. Cảnh gia, đều là cảnh gia, nếu không phải cảnh gia đoạt Lạc Y Lìa gia như vậy nhiều sinh ý, Lạc Y Lìa gia tộc cũng sẽ không lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này. Cổ gia sinh ý đã có điểm nhi khởi sắc, nhưng Lạc Y Lìa gia không có, phải nói, so với cổ gia, Lạc Y Lìa gia đã từng ở đối thượng cảnh gia khi, tổn thất càng nhiều. Đáng chết cổ Mạc Tư. Rõ ràng đều đã hợp tác rồi, đến lúc này còn ở đánh chính mình bản tính. Ngươi thật cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Cảnh gia rơi xuống hiện tại cái này cục diện, đừng nói cho ta không có ngươi bút tích, hừ. Điện thoại kia đầu cổ Mạc Tư, nhìn điện thoại lại là nghiền ngẫm như cười, nếu sống không kiên nhẫn, như vậy, ta liền cho ngươi chỉ điều minh lộ. Từ lộ. Ha ha ha ha. Cảnh gia tam phòng. Cảnh Nguyên Phong cùng Tống Chi Yên đôi vợ chồng này, ở cảnh gia tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp, bọn họ năng lực đánh không lại đại phòng. Rộng dài đánh không lại nhị phòng, làm ầm ĩ đánh không lại tứ phòng, trừ bỏ một cái nhi tử Cảnh Hiên làm người vô pháp bỏ qua ngoại, đôi vợ chồng này bản thân, thật đúng là không có gì đặc biệt làm người nhớ kỹ, thế cho nên, Thần Hy, đều không có cố tình để ý quá bọn họ. Bất quá, không có cố tình để ý quá, cũng không tỏ vẻ cái gì cũng không biết, chỉ là, không để bụng mà thôi. Đại phòng biệt thự tôn quý xa hoa, nhị phòng biệt thự ấm áp điển nhã. Tam phòng biệt thự đơn giản điệu thấp, tứ phòng biệt thự, đó là tuyệt đối thổ hào. Giờ phút này cảnh gia tam phòng kia đơn giản điệu thấp biệt thự, Tống Chi Yên đối diện cảnh lao tam cảnh Nguyên Phong lao nước mắt, vì, tự nhiên là di chúc sự tình. Thần Hy thái độ cường ngạnh đem bọn họ từ cảnh gia nhà cũ đuổi ra tới, cái này làm cho Tống Chi Yên cảm thấy có tổn hại tôn nghiêm. Cũng không biết lao gia tử là nghĩ như thế nào. Nay cảnh gia như vậy nhiều người. Vì cái gì cố tình muốn đem ra sản cấp một cái ngoại tôn nữ đâu. Liên tính hắn thích nữ hài tử, thẹn với tiểu nữ nhi, phân một bộ phận tài sản cho các nàng là được, chúng ta làm nhi tử con dâu, cũng sẽ không phản đối, chính là hiện tại đâu. Tống Chi Yên nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, gây yếu thân mình run lên, xem cảnh Nguyên Phong từng đợt đau lòng, Yên Nhi, đừng khóc, Di Trúc đã lở, lao nhị thậm chí đem thủ tục đều làm. Lúc này cảnh gia hết thể đã ở cái kia nha đầu danh nghĩa, vô pháp thay đổi. Tống Chi Yên nghe xong, thân mình run rẩy càng thêm lợi hại, ô ô ô ô, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ a. Lúc ấy có đại phòng ở mặt trên đè nặng, chúng ta đánh không lại nhân ra, ở nhà chỉ có thể túi đầu làm tiểu, đối mặt đại tẩu cường thế, nhị tẩu làm như không thấy, tứ đệ muội khi dễ, ta cái gì đều làm không được, Hiên Nhi còn bị tứ đệ mang thành dáng vẻ kia, ta... Ô ô ô. Tống Chi Yên nói, lại lần nữa khóc thương tâm muốn chết, cảnh Nguyên Phong ở một bên nhìn, không biết nên như thế nào an ủi mới hảo, mấy năm nay, hắn xác thật làm Yên Nhi chịu khổ. Tống Chi Yên ghé vào trên giường, nước nở thanh âm như cũ truyền đến, lão đại một nhà không còn nữa, lão nhị một nhà sẽ không kinh thương, lão tứ gia là nữ nhi không có khả năng kế thừa cảnh gia, này cảnh gia không phải hẳn là từ chúng ta tam phương kế thừa sao. Hiên Nhi chính là lão gia tử thân tôn tử, này như thế nào cũng so một cái vừa mới nhận trở về ngoại tôn nữ cường đi. Nhưng hiện tại, Hiên Nhi chẳng những kế thừa không được cảnh gia, liền chúng ta đều phải chịu cái kia nha đầu khi dễ, chúng ta chính là trưởng bối a. Nàng cũng quá không coi ai ra gì, này về sau nhật tử, nhưng làm sao bây giờ? Ô ô ô, người nói có hay không tâm tạm thời không nói, nhưng nghe giả, lại là có ý. Hẳn là tam phòng kế thừa. Cảnh Nguyên Bắc tốc độ thực mau, ở cảnh gia xảy ra chuyện ngày thứ 5, liền triệu khai phóng viên sẽ công bố người thừa kế vấn đề, cũng đối cảnh gia gần nhất phát sinh sự tình làm một cái đơn giản đáp lại, mặt khác, cái gì cũng chưa nói. Lúc này mới có phía trước nói kia buổi họp báo. Ngoại tôn nữ kế thừa. Tin tức vừa ra, toàn cảng ồ lên. Lúc này, mọi người phản ứng kinh người tương tự, đó chính là, cái kia thiếu nữ thân phận. Đương Thần Hy thân phận bị tầng tầng lột ra, mọi người nhìn trước mắt hết thảy, đã vô pháp ngôn ngữ, chỉ còn lại có run rẩy. Dựa, này đó đều là nàng sản nghiệp. Một cái 17 tuổi hải tử. Chương 150 Kinh Thiên Nhân Mạch Phương Đông Truyền Kỳ. Phần 150. Chương 150 Kinh Thiên Nhân Mạch Phương Đông Truyền Kỳ. Một cái sinh ra nông thôn tiểu nhà giàu đình thiếu nữ, 3 tuổi cha mẹ ly dị, 5 tuổi bị mẫu thân vứt bỏ, góp tùy phụ thân bên người lớn lên, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, sơ trung phía trước đều không có đi qua trường học, nhưng mà thành tích lại cực kỳ hảo, mỗi lần đại khảo, nhất định là toàn thị đệ nhất. 15 tuổi lấy thị cấp trạng nguyên thân phận tiến vào thanh tỉnh nổi tiếng nhất quý tộc học viện học tập, mới vừa tiến trường học, liền bị dự vì Minh Dương Trung học kiến giáo sử thượng đệ nhất giáo hoa. Thường xuyên trốn học, thậm chí sau lại còn trực tiếp tạm nghỉ học, nhưng mỗi lần đại hình khảo thí nhất định tham gia, thẳng đến 97 năm tới Hồng Kông, mới tạm dừng, thả thành tích như cũ một đường hát vang, ổn ngôi toàn thị đệ nhất. Mụ mụ gả vào thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm gia, mà cái này thiếu nữ đi thanh thị không lâu, Lâm gia rơi đài, nhập vào Phương Đông tập đoàn. Nghe nói nàng y dị thuật thật tốt, Triệu thị cổ chơi Tôn thiếu gia đó là từ nàng cứu trị khỏi hẳn. Rồi sau đó tới, Triệu thị cổ chơi nhập vào Phương Đông tập đoàn. Một cái tiểu phú nhà sinh ra thiếu nữ, tất cả sinh hoạt chi phí lại hết sức cao cấp, so danh môn thiên kim còn thiên kim, nàng cùng một chúng quan gia con cháu nhà giàu thiên kim là bằng hữu, ở thanh thị có rất sâu nhân mạch, nghe nói, nàng còn có một thần bí quân đội bối cảnh, cùng một năm nhẹ thiếu tướng là bằng hữu, hai người cử chỉ thân mật, từng nghe đồn là thanh mai trúc mã. Nàng 97 năm sơ đi vào Hồng Kông. Và ở cảnh gia, nguyên bản bệnh nguy kịch cảnh lão gia tử bị nàng chữa khỏi, từ đây đến cảnh lão gia tử giữ gìn, bởi vì Nghiêm gia tiểu thư đắc tội nàng, cảnh lão gia tử không tiếc diệt Nghiêm gia. Nàng là thanh bang tòa thượng tân, là Nguyệt Hoa công tử ân nhân cứu mạng, cùng quốc tế tam đại hắc bang đều là bằng hữu, thúc đẩy liệt hỏa tập đoàn cùng cảnh thị thuyền vận hợp tác, lực bảo cảnh thần thượng vị. Hiện tại, nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ, cảnh gia bạc triệu gia tài người thừa kế. Mọi người cho mày, này tư liệu, như thế nào nhìn như thế nào quỷ dị. Cha. Tiếp tục cha. Mặc kệ ngoại giới nháo cỡ nào long trời lở đất, Thần Hy lại không có quản quá nhiều, vững vàng đi bước một tiến hành kế hoạch của chính mình. Ở cảnh nguyên Bắc khai phóng viên sẽ đồng thời, Thần Hy đang ở thấy Hồng Kông Phương Đông Điện ảnh công ty tổng giám đốc Lộ Cẩm Phong cùng Tần Việt Tân. Cảnh gia loại nhỏ trong phòng hội nghị, Lộ Cẩm Phong cùng Tần Việt Tân hai người đều có chút kích động. Lộ Cẩm Phong đây là lần đầu tiên nhìn thấy Thần Hy bản nhân, trước kia Phương Đông Điện ảnh công ty công việc đều là từ viên nghiệp ra mặt cùng hắn giao thiệp, hắn biết Phương Đông tập đoàn sau lưng còn có một vị phi thường tuổi trẻ thủ tịch chấp hành quan, nhưng rốt cuộc là ai, hắn lại là chưa thấy qua. Hôm nay nhìn thấy Thần Hy bản nhân, Lộ Cẩm Phong ức chế không được tâm đập bịch bịch, thiên nột. Lại là như vậy tuổi trẻ. Hơn nữa hiện tại, nàng vẫn là cảnh thị tập đoàn đương gia người. Đã từng cảnh gia sở hữu tài sản người thừa kế, lần này cần là cảnh thị tập đoàn bảo vệ, như vậy hơn nữa Phương Đông tập đoàn tài sản, cái này thiếu nữ, đã có thể vấn đỉnh châu Á nhà giàu số 1 đi. Ngẫm lại hiện giờ cảnh thị tập đoàn, Lộ Cẩm Phong không biết vì sao, nhìn đến cái này thiếu nữ nháy mắt liền một chút cũng không lo lắng, có thể ở 15 tuổi khi liền thành lập Phương Đông tập đoàn, thu phục viên nghiệp người như vậy, hiện tại sau lưng còn có như vậy nhiều nhân mạch trống. Lộ Cẩm Phong cảm thấy, có lẽ lúc này đây cảnh thị nguy cơ, sẽ là Phương Đông tập đoàn lại một lần bay lên. Mà sự thật chứng minh, Lộ Cẩm Phong dự cảm, cũng không sai. Nghĩ Thần Hy sớm khiến cho điện ảnh công ty chuẩn bị sự tình, hiện giờ bọn họ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mà lúc này Thần Hy đem hắn gọi tới, là kế hoạch có thể bắt đầu rồi sao? Hiện giờ Thần Hy đúng là chịu chú ý thời điểm, lúc này nếu là đem nàng những cái đó thân phận toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy có lẽ, nàng bản nhân liền sẽ trở thành Phương Đông tập đoàn tượng trưng, so bất luận cái gì mình tinh đại ngôn, đều có hiệu quả. Tân Việt Tân cùng Thần Hy đã rất quen thuộc, nhưng mà hắn như cũ không nghĩ tới, Thần Hy tới Hồng Kông đãi hơn 2 tháng, thế nhưng nhảy thành cảnh gia ngoại tôn nữ, hiện tại càng là đem cảnh thị tập đoàn nắm giữ ở trong tay, này, đây là muốn nghịch thiên sao. Bất quá ngẫm lại Thần Hy quá khứ, Tân Việt Tân đông nhiên vặn vẹo cân bằng, nha đầu này, vẫn luôn là người tiên. Trước mắt cảnh thị trận này nguy cơ, phía trước hắn còn giác cảnh ra nguy hiểm đâu. Chính là hiện tại nhìn đến Thần Hy, Tần Việt Tân bỗng nhiên liền hưng phấn, không phải hưng phấn Thần Hy được đến toàn bộ cảnh thị tập đoàn, mà là hưng phấn, khẳng định lại có không ít người muốn xui xẻo, mà bọn họ những người này, lại muốn đại đại tích kiếm một bút. Chủ tịch, Lộ Cẩm Phong cùng Tần Việt Tân cung kính xưng hô một tiếng. Thần Hy cười gật gật đầu, ngồi. Lộ Cẩm Phong cùng Tần Việt Tân ở Thần Hy một tả một hữu ngồi xuống. Lộ Tổng, phía trước làm ngươi chủ bị sự tình, chủ bị như thế nào? Thần Hy hỏi. Lộ Cẩm Phong áp xuống trong lòng kích động, cung kính trả lời, chủ tịch, đã chuẩn bị xong, trước đây Viên Tổng liền cùng ta đề qua, từ kia lúc sau ta liền vẫn luôn ở làm chuẩn bị, hiện tại đã hết thể chuẩn bị ổn thỏa, nhân viên thượng đã toàn bộ đến đông đủ, liền chờ chủ tịch ra lệnh một tiếng, chúng ta công ty cải biến, còn có đệ nhất kỳ tạp chí, liền có thể lập tức phát hành. Thần Hy trên mặt mang lên chút tươi cười, cái này Lộ Cẩm Phong thật đúng là một nhân tài, Viên Nghiệp làm việc hiệu suất quả nhiên không tồi. Thực hảo, phía trước ta là chuẩn bị quá một đoạn thời gian, chờ cảnh thị tập đoàn người thừa kế ổn định lúc sau lại vội điện ảnh công ty sự tình, không nghĩ tới hiện tại phát sinh chuyện như vậy, bất quá cảnh thị trận này nguy cơ, từ về phương diện khác tới nói, đối chúng ta cũng là một lần cơ hội tốt, điện ảnh công ty cải biến trước tiên, tạp chí trước tiên đưa ra thị trường. Còn có, đệ nhất kỳ bìa mặt, liền từ ta tới hảo. Lộ Cẩm Phong ánh mắt sáng lên, cảnh thị người thừa kế thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Lúc này Thần Hy có bao nhiêu chịu chú ý có thể nghĩ. Nói nữa, hiện tại tin tức đi ra ngoài, Hồng Kông mọi người khẳng định ở khắp nơi hỏi thăm Thần Hy thân phận. Lúc này, Thần Hy muốn đích thân thượng nhà mình tạp chí bìa mặt, là phải dùng này trực tiếp tin tức, khai hỏa mức độ nổi tiếng sao. Nàng kia kinh người thân phận. Này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, tạp chí tưởng không hồng đều khó. Là, chủ tịch. The tỷ tạ nịp lễ chiếu đầu chuẩn bị thế nào? The tỷ tạ nịp, kiếp trước sáng tạo thế giới điện ảnh sử thượng phòng bán vé kỳ tích điện ảnh. Này một đời, bị Thần Hy lộng tới hoa hạ, thậm chí, liền toàn cầu lễ chiếu đầu đều phải trước tiên, thả thay đổi địa điểm, hiện tại đặt ở Hồng Kông, vừa lúc cho nàng điện ảnh công ty tạo thế. Hồi chủ tịch, đã chuẩn bị tốt. Nơi sân bố trí còn có một ít lưu trình, hiện trường an bảo từ từ, đều chuẩn bị ổn thỏa. Thần Hy cười, không tồi, Phương Đông điện ảnh tuần san đầu khan, liền dùng cái này xung phong. Là, Thần Hy nhìn về phía Tần Việt Tân. Tần Việt Tân cười, ta chính là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại vì phối hợp điện ảnh tuyên truyền, các hạng yêu cầu đeo châu báu đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngày hôm qua Viên Tổng đã truyền đến tin tức, nguyên bộ lễ phục cũng đã toàn bộ đúng chỗ. Chờ tuyên truyền nhân viên đến đông đủ, còn muốn trước tiên thử một chút, sau đó là có thể chính thức cùng đại gia gặp mặt. Thần Hy nhướng mày, tốc độ nhanh như vậy. Xem ra mọi người đều gấp không chờ nổi. Lộ Cẩm Phong cùng Tần Việt Tân nhìn nhau, sôi nổi nở nụ cười, bọn họ xác thật là chờ không kịp. Lộ Cẩm Phong mở ra laptop, phóng tới Thần Hy trước mặt, chủ tịch, đây là cụ thể lưu trình, ngày trước nhìn xem, có hay không cái gì không hài lòng. Sở hữu lưu trình nói thỏa, Thần Hy cùng Lộ Cẩm Phong cùng nhau, đi vào Phương Đông điện ảnh công ty sở studio vì tạp chí quay chụp bìa mặt cùng nội trang yêu cầu dùng đến ảnh chụp. Thần Hy thời gian tương đối khẩn, cho nên ở cảnh gia nói hảo hết thể lúc sau, Tần Việt Tân đi vội chính mình sự đi, mà đơn giản dùng một ít bữa tối sau, Thần Hy dễ bề Lộ Cẩm Phong cùng nhau đi tới Phương Đông điện ảnh công ty ở Hồng Kông đại lâu trước. Lúc này đã là lúc chạng vạng, xe dừng lại sau. Thần Hy cùng Lộ Cẩm Phong cùng nhau tiến vào đại lâu. Tiến vào dưới lầu đại sảnh, nên diện đi tới một vị tuyệt sắc mỹ nhân. Cao gầy, mỹ diễm, gợi cảm, xa hoa, đại khí. Quốc tế minh tinh điện ảnh, Thôi Tử Nghiên. Phương Đông điện ảnh công ty mấy năm nay bởi vì biên kịch Phương Đông cái này điện ảnh giới kim tự chiêu bài mà đại danh văng dội, trừ bỏ ngay từ đầu chỉ có điện ảnh chế tác đoàn đội, hiện tại đã hướng toàn phương vị điện ảnh công ty phương hướng phát triển. Nghệ sĩ quản lý, chính là trong đó hạng nhất. Bởi vì mỗi một bộ Phương Đông điện ảnh, cơ hồ đều là lửa lớn kết cục, lấy thưởng vô số, danh tiếng thật tốt, thả biên kịch Phương Đông kịch bản phim, mấy năm nay đều là từ Phương Đông điện ảnh công ty quay chủ, cái khác Hollywood điện ảnh công ty, nhiều nhất xem như tham dự, rất nhiều nhân vi có thể ở Phương Đông điện ảnh bắt được nhân vật, liền bắt đầu sôi nổi hướng Phương Đông điện ảnh trong công ty tễ, nơi này, cũng bao gồm quốc tế minh tinh điện ảnh. Thôi Tử Nghiên. Thôi Tử Nghiên năm nay 32 tuổi, bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt thượng cũng không có lưu lại bất luận cái gì năm tháng dấu vết. Một nữ nhân, có đôi khi cần thiết muốn tới 30 tuổi về sau, mới có thể luyện liền một thân cường đại khí chàng, liền như hiện giờ Thôi Tử Nghiên. Thôi Tử Nghiên 18 tuổi xuất đạo, bằng vào mỹ mạo xuất chúng ngoại hình nhanh chóng ở quốc nội vận đỏ, sau lại đi Hollywood phát triển, đã từng nàng đẹp thì đẹp đó, nhưng chính là khuyết thiếu một loại ý nhị nhi, rốt cuộc tuổi ở đàng kia bãi, lại xinh đẹp, cũng bất quá là cái 20 xuất đầu tiểu nha đầu mà thôi. Mà hiện tại nàng, trổ mã thành thục hào phóng, ổn trọng đại khí, càng thêm mê người gợi cảm, như vậy xông ra ngoại hình, làm nàng ở giới giải trí, thậm chí giới thời trang, đều tương đương được hoan nghênh. Thôi Tử Nghiên ở nước ngoài cũng lấy quá không ít giải thưởng, nhưng này trong đó, lại không có Oscar. Nàng lần này về nước, chuẩn bị ký hợp đồng quốc nội công ty quản lý, đầu tuyển, đó là Hồng Kông Phương Đông Điện ảnh Công ty. Lý do, đây là quốc nội sản xuất điện ảnh bắt được giải Oscar nhiều nhất, cũng là nhất đắt khách điện ảnh công ty. Bằng vào Thôi Tử Nghiên quốc tế mức độ nổi tiếng, đánh dấu như vậy công ty là không gì đáng trách sự tình. Thôi Tử Nghiên phi thường có tin tưởng, cho nên, này đề yêu cầu, tự nhiên cũng liền nhiều một ít. Hôm nay là đàm phán thời gian, Thôi Tử Nghiên vốn tưởng rằng lấy nàng địa vị, Lộ Cẩm Phong khẳng định sẽ tự mình tiếp đãi nàng, không nghĩ tới rồi nơi này mới biết được, Lộ Cẩm Phong lâm thời có việc rời đi, tiếp đãi nàng biến thành phó tổng. Thôi Tử Nghiên yêu cầu cực cao, có chút đã nghiêm trọng vượt qua công ty cấp ra điều kiện, phó tổng không thể quyết định, phải đợi Lộ Cẩm Phong trở về tiếp tục nói chuyện. Vì thế liền tạm thời hạ màn, Thôi Tử Nghiên tạm thời rời đi. Không nghĩ tới còn không có ra đại môn, liền thấy được nên diện đi tới Lộ Cẩm Phong. 37-8 tuổi tác, ngũ quan cũng không phải thập phần xuất chúng, nhưng lại rất là dễ coi, cũng không giống nào đó trung niên thành công nhân sĩ như vậy bụng đại eo viên, đầy mặt thịt mỡ bộ dáng, Lộ Cẩm Phong thân hình cao lớn, khí chất nho nhã, có như vậy một chút điện ảnh nghệ thuật ra cảm giác, lại là Phương Đông Điện ảnh Công ty tổng giám đốc, cho nên thành công nhân sĩ khí chất trên người hắn đều có, xa xa nhìn, liền làm người có loại kính sợ cảm giác. Thôi Tử Nghiên giơ lên một mặt khéo léo tươi cười, đi tới cùng Lộ Cẩm Phong bắt tay, Lộ Tổng, như vậy xảo, ở chỗ này gặp gỡ ngươi, nghe Phan Phó Tổng nói ngài rất bận, còn tưởng rằng hôm nay không thấy được ngươi đâu. Nguyên bản lấy Thôi Tử Nghiên địa vị, Lộ Cẩm Phong tự mình cùng nàng nói đương nhiên cũng không có gì không đúng, nhưng hôm nay Lộ Cẩm Phong lâm thời nhận được Thần Hy thông chi, này cùng Thôi Tử Nghiên so sánh với, đương nhiên là Thần Hy cái này chủ tịch mệnh lệnh càng quan trọng. Cho nên Lộ Cẩm Phong lâm thời rời đi, làm công ty phó tổng tiếp đại Thôi Tử Nghiên. Đông nhiên nghe được thanh âm, Lộ Cẩm Phong hơi hơi một đốn, đương nhìn đến Thôi Tử Nghiên kia trương dung mạo tuyệt diễm mặt, trên mặt có một lát kinh diễm, ngay sau đó lại lập tức thay chức nghiệp hóa mỉm cười, vươn tay cùng Thôi Tử Nghiên nắm một chút liền buông ra. Thôi tiểu thư, ta hôm nay lâm thời có một cái quan trọng hội nghị muốn khai, lúc này mới rời đi, Thôi tiểu thư đây là phải rời khỏi sao? Lộ Cẩm Phong cũng không có muốn giới thiệu Thần Hy ý tứ, mà lúc này Thần Hy ăn mặc một thân hưu nhàn trang, mang theo đại đại mũ lưỡi chai, cỡ siêu lớn kính râm che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, hơn nữa nàng có thể thu liễm chính mình hơi thở, nhất thời tồn tại cảm thực được, đối diện Thôi Tử Nghiên cùng nàng vị kia vẻ mặt khôn khéo dạng người đại diện đều không có để ý đến Thần Hy. Đối với Lộ Cẩm Phong trên mặt kia một mạt kinh diễm, Thôi Tử Nghiên sớm đã tập mãi thành thói quen. Bất quá bởi vì Lộ Cẩm Phong là Phương Đông Điện ảnh Công ty tổng giám đốc, Thôi Tử Nghiên rốt cuộc vẫn là ở trong lòng nho nhỏ vui sướng một phen. Mỹ mạo khuôn mặt dễ dàng nhất cho người ta hảo cảm, nàng rất rõ ràng, chính mình có đôi khi thoạt nhìn so ảnh chụp thượng còn muốn dung mạo xuất sắc, rốt cuộc ảnh chụp đại bộ phận đều là trải qua tân trang, chỉ cần là nữ minh tinh, liền không có mấy cái không xinh đẹp, nhưng trong đời sống hiện thực, xinh đẹp đến làm người kinh diễm mỹ nhân, lại là không nhiều lắm. Thôi Tử Nghiên hơi hơi mỉm cười, đúng vậy. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi trở về, Lộ Tổng ngày nào đó có rảnh ước cái thời gian chúng ta đem hiệp ước hạng mục lại thâm nhập đàm phán một chút đi. Cùng quý công ty hợp tác ta rất coi trọng, lần này đàm luận có chút chi tiết phương diện còn muốn đàm phán rõ ràng mới được. Thôi Tử Nghiên nói thực hàm xúc. Lộ Cẩm Phong mày cập không thể thấy nhân lại, hắn khai ra điều kiện đã đủ hậu đãi, Thôi Tử Nghiên ý tứ này là còn có không hài lòng địa phương. Lộ Cẩm Phong cười nói, cái này đơn giản, chờ có thời gian ta cùng Thôi Tiểu Thư lại nói chuyện nhiều nói chuyện, chuyện lớn như vậy, sự tình quan Thôi Tiểu Thư tương lai sự nghiệp phát triển, tự nhiên là muốn thận trọng. Thôi Tử Nghiên hơi hơi mỉm cười, ân. Kia Lộ Tổng ngài trước vội, ta còn có việc, đi trước. Thôi Tử Nghiên không có ở lâu, vẫn duy trì quốc tế minh tinh điện ảnh cái giá, lễ phép khách khí, lại không có nịnh bợ ý tứ, thái độ, thậm chí có một ít tẩn ẩn cao ngạo. Thần Hy hơi hơi cong cong môi. Nhìn Thôi Tử Nghiên rời đi bóng dáng, Lộ Cẩm Phong lúc này mới nhíu mày, Thôi Tử Nghiên mấy năm nay ở nước ngoài phát triển thực không tồi, như vậy giá thị trường tới rồi quốc nội, nàng cái này minh tinh điện ảnh cấp bậc tự nhiên liền đề cao vài cái bậc thang. Phương Đông điện ảnh công ty đối với nghệ sĩ kinh doanh, còn ở vào khởi bước giai đoạn, điện ảnh công ty, trong nhà có lây đến ra tay diễn viên, cũng phương tiện cùng càng tốt quay chụp điện ảnh. Công ty hiện tại bởi vì có hảo kịch bản, cho nên phát triển phi thường mau, sử dụng diễn viên cũng đều là nước ngoài đại minh tinh. Phương Đông điện ảnh công ty tương lai cũng sẽ quay chụp bản thổ phim nhựa, này cần thiết phải có thể diễn chính quốc nội diễn viên mới được, mà Thôi Tử Nghiên, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên đối với Thôi Tử Nghiên, Lộ Cẩm Phong vẫn là rất coi trọng, khai ra đãi ngộ cũng là tương đương không tồi, không nghĩ tới Thôi Tử Nghiên lại là như vậy ở lần đầu tiên đàm phán thời điểm liền như vậy trực tiếp nói với hắn không hài lòng, nàng đây là muốn như thế nào. Lộ Cẩm Phong trong lòng có chút hơi hơi không vui, bất quá này rốt cuộc còn chỉ là lần đầu tiên đàm phán, một cái nghệ sĩ bán mình khế cũng không phải là như vậy hảo thiêm. Rốt cuộc quan hệ đến chính mình sự nghiệp phát triển, cẩn thận một chút cũng có thể lý giải, Lộ Cẩm Phong không có quá để ở trong lòng. Chuyến mắt nhìn đến Thần Hy chính nhìn Thôi Tử Nghiên rời đi phương hướng, liền mở miệng nói, đây là Thôi Tử Nghiên, hiện tại phải về nước phát triển, cố ý đồ muốn đánh dấu chúng ta công ty danh nghĩa. Thần Hy hơi hơi mỉm cười, người sắc thật thật xinh đẹp, bất quá xem nàng thái độ, phỏng chừng yêu cầu cũng không phải ít. Lộ Cẩm Phong nhấp miệng, chủ tịch yên tâm. Ta sẽ chú ý đúng mực. Thần Hy cười liếc hắn một cái, nhấc chân tiến vào công ty. Lộ Cẩm Phong một đường đem Thần Hy đưa tới sở tiệu đi ô, tới rồi sở tiệu đi ô lúc sau, xem mọi người đã chuẩn bị xong, Thần Hy liền đến một bên bắt đầu hóa trang. Thần Hy khuôn mặt tinh xảo, mặt mày như họa, làn da trắng nõn, không có bất luận cái gì tì vết, nếu không phải không hóa trang ở ánh đèn hạ ngũ quan sẽ có vẻ không đủ lập thể. Nàng như vậy khuôn mặt cho dù không cần hóa trang cũng mỹ xuất trần tuyệt sắc, một bên chuyên viên trang điểm tấm tắc bảo lạ, nàng vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Lúc này đây Phương Đông điện ảnh, chủ yếu chính là vì phối hợp điện ảnh The Tỷ Tạ Nịp tuyên truyền, đương nhiên đồng thời cũng là bộ điện ảnh này khai hỏa bản thân danh khí, hơn nữa Thần Hy cái này chưa bao giờ ở điện ảnh giới lộ diện đại đại biên kịch, Phương Đông điện ảnh muốn nhất cử khai hỏa danh khí, liền phải đơn giản nhiều. Tuy rằng lần này vai chính là điện ảnh, nhưng bởi vì Thần Hy chưa bao giờ lộ quá mặt, gần nhất mấy ngày nay Thần Hy ở Hồng Kông lại bị chịu chú ý, cho nên liền quyết định làm Thần Hy cùng điện ảnh tốt sở tơ cùng nhau thượng bìa mặt. Đầu tiên quay chụp chính là tạp chí bìa mặt. Bìa mặt so khí phách, điểm này nhi không làm khó được Thần Hy, thực mau liền quay chụp hoàn thành. Nhưng thật ra cái này tuổi trẻ nhiếp ảnh gia làm Thần Hy có chút tò mò. Nhìn bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, đây là công ty muốn ra một quyển tạp chí, này bìa mặt quay chụp tự nhiên là trọng trung chi trọng, Lộ Cẩm Phong không có lý do gì tùy tiện liền tìm như vậy một người tuổi trẻ đến như thế nông nổi nhiếp ảnh ra tới. Hơn nữa, cái này tiểu nhiếp ảnh ra, nàng nhưng chưa bao giờ nghe qua hắn đại danh. Vừa mới quay chụp thời điểm nhìn vẫn là rất chuyên nghiệp, nhưng bất đắc dĩ, tuổi ở đâu bãi, tuy rằng Thần Hy minh bạch tuổi không thể đại biểu năng lực, rốt cuộc nàng chính mình chính là cái trường hợp đặc biệt. Nhưng đồng dạng, nàng cũng minh bạch, trên thế giới này giống nàng như vậy trường hợp đặc biệt, nhưng không nhiều lắm. Bìa mặt quay chụp hoàn thành, Thần Hy muốn đi đổi trang lại quay chụp một ít nội trang, lúc này xem như nghỉ ngơi thời gian, chung quanh mặt khác nhân viên công tác đại bộ phận đều top 5 top 3 tụ ở bên nhau liêu hai câu, mà cái này tiểu nhiếp ảnh ra, lại chỉ là một cái ngồi ở một bên, chuyên chú nhìn chính mình quay chụp ảnh chụp, Thần Hy như vậy trắng ra nhìn chằm chằm hắn. Hắn đều không có ngẩng đầu xem Thần Hy liếc mắt một cái. Thần Hy trở lại phòng hóa trang sau, thấy Lộ Cẩm Phong cũng ở, liền hỏi nói, cái kia nhiếp ảnh gia là ngươi tìm tới. Rất lợi hại sao? Thần Hy sẽ như vậy hỏi, Lộ Cẩm Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn là Phương Đông tục lệ trí chủ biên dung nhan nữ sĩ nhi tử. Đối nhiếp ảnh này một hàng có độc đáo thị giác mẫn cảm, cũng thực sẽ bắt giữ trong nháy mắt tốt đẹp. Trước đây chúng ta vẫn luôn kế hoạch phương Đông điện ảnh đệ nhất kỳ bìa mặt khẳng định là điện ảnh poster hình thức, không nghĩ tới lâm thời yêu cầu đem ngài thêm đi vào, nhiếp ảnh ra chúng ta tìm mấy cái, nhưng chụp một ít ảnh chụp, cảm giác đều có. Chút quái quái, liên hệ những cái đó đại nhiếp ảnh ra, lại không quá phương diện, liền quyết định lâm thời dùng hắn, hắn phía trước cho chúng ta thí chụp một ít tạp chí thời trang địa mặt, hiệu quả cực kỳ hảo. Thần Hy nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không quá mức rồi dám, trên thế giới này thiên tài có rất nhiều, cũng không thể xem nhân gia tuổi tiểu không có gì danh khí liền phủ định nhân gia. Đối với Lộ Cẩm Phong chưa kịp lâm thời mời đến một ít chứ danh nhiếp ảnh gia, Thần Hy cũng không có trách tội cái gì, phàm là làm nghệ thuật này một hàng, có chút người tính tình thật đúng là cổ quái, không phải có tiền là có thể thỉnh đến, hơn nữa vạn nhất đụng tới nhân gia đương kỳ không hợp. Đây cũng là thực bình thường sự tình, rốt cuộc lần này nàng muốn chụp này bịa mặt, thật sự là quá đột nhiên, Lộ Cẩm Phong có thể an bài đến loại trình độ này, đã thực không tồi. Chờ đợi một lát nàng xem qua quay chụp hiệu quả, lại làm định luận cũng không vội. Bất quá. Thần Hy rũ rũ mắt mắt, cái kia tiểu nhiếp ảnh ra, nhưng không đơn giản a. Nàng ở trên người hắn, rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí hơi thở, tu giả. Hắn là kỳ môn giang hồ người. Nội trang quay chụp liền phải đơn giản nhiều, Thần Hy thực mau hoàn thành, mặt khác còn có một cái mặt trời mọc phương đông ngoại cảnh muốn chụp, liền chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau buổi sáng. Thần Hy trở lại cảnh ra thời điểm, đã là buổi tối 10 giờ nhiều, tới rồi phòng khách lúc sau, phát hiện Hà Thanh Dập liền ở phòng khách chờ nàng. Thần Hy trong lòng ấm áp, ngọt ngào nói, sư minh, đã trễ thế này, như thế nào còn không trở về phòng nghỉ ngơi. Hà Thanh Dập ánh mắt sâu kín nhìn nàng một cái, kia ánh mắt ý tứ tương đương rõ ràng, ngươi không ở ta ngủ không được. Thần Hy xem đã hiểu ánh mắt kia, khuôn mặt hơi hơi đỏ hạ, giận hắn liếc mắt một cái. Hà Thanh Dập cười, đứng dậy đi vào Thần Hy bên người, có đói bụng không? Thần Hy gật gật đầu, đều lúc này, nàng thật đúng là có chút đói bụng. Hà Thanh Dập đi phòng bếp bưng tới ăn khuya bồi Thần Hy ăn xong, trở lại phòng lúc sau, Hà Thanh Dập liền mang nàng đi cảnh thần phòng. Cảnh thần như cũ lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt hồng nhuận, hơi thở vững vàng, Thần Hy nhìn như vậy biểu ca, tuy biết hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng như cũ nhịn không được trong lòng lên men. Hà Thanh Dập an ủi nói, ta đã cho hắn ăn dược, trên người hắn công pháp cũng đã bị áp chế, chờ ngủ đủ rồi cũng đủ thời gian, tự nhiên liền sẽ tỉnh lại, ngươi đừng lo lắng. Thần Hy cũng là bất đắc dĩ, âm cửu phong như vậy cường đại tồn tại, biểu ca có thể ở hắn thuộc hạ giữ được một cái mệnh đã là trong bất hạnh vạn hạnh, hiện tại hắn có thể bình an không có việc gì, không có giống kiếp trước giống nhau chung thân tàn tật, nàng cũng coi như là lại một cọc tâm nguyện. Đi vào cảnh thần mép giường ngồi xuống, Thần Hy nắm cảnh thần tay, nói, biểu ca, ngươi muốn nhanh lên nhi tỉnh lại, gần nhất ta khẳng định sẽ uy phong đến không được, ngươi nếu là tỉnh lại chậm, liền nhìn không tới cho hay. Đúng rồi, ta lập tức liền phải thành đại minh tinh, đến lúc đó ta thân phận một công bố, khẳng định có thể lóe mù những người đó đôi mắt, ta lão ba nam hầu nghỉ phép khu, phỏng chừng đều liền tuyên truyền đều tỉnh, ta liền thành vô hình đại ngôn, ngươi nói. Ta có phải hay không rất lợi hại? Cùng cảnh thần nói trong chốc lát lời nói, Hà Thanh Dập liền đem Thần Hy mang về phòng rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi. Hôm nay Thần Hy trở về tương đối trễ, cảnh gia những người khác đều ngủ, lúc này phòng trừng cũng liền cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh Hàm còn ở thư phòng đội vàng, cho nên toàn bộ biệt thự đều im ắng. Hà Thanh Dập tới rồi Thần Hy phòng lúc sau, trực tiếp liền không đi rồi. Trước kia hắn đều là chờ đến nửa đêm thời điểm lại qua đây. Ôm Thần Hy ngủ một giấc ở hừng đông phía trước rời đi, nhưng đêm nay không ai thấy, cho nên hắn liền chính đại quang minh vào được. Nhìn Thần Hy đi toilet bóng dáng, Hà Thanh Dập ánh mắt sâu xa dài lâu, Thần Hy lần này động tác rất lớn, hắn là khẳng định muốn ra tay cho nàng chống lưng, nhưng nói như vậy, Hà gia bên kia, liền phải hao chút nhi tâm tư, không thể làm cho bọn họ tới tìm Thần Hy phiền toái. Cảnh Nguyên Bắc phóng viên sẽ một công bố, chấn kinh rồi quá nhiều người. Tuy rằng cảnh thị tập đoàn hiện tại là có đương gia nhân, đã không xem như rắn mất đầu, nhưng như cũ không có thể ngăn cản cổ phiếu hạ ngã thế. Đống nhiên không biết từ nơi nào xách ra tới một cái ngoại tôn nữ kế thừa, còn chỉ là một cái 17 tuổi ngoại tôn nữ, này cho người ta cảm giác phi thường không đáng tin cậy, thật giống như là tùy tiện kéo một người lại đây liền ngồi lên người thừa kế giống nhau. Đông Nam Á một ít thế lực bởi vì cũng không biết Thần Hy thân phận, cho nên đối cảnh thị ra tay. Không có sợ hãi. Biết là một cái 17 tuổi thiếu nữ tới đón trưởng cảnh thị tập đoàn, còn phi thường khoa trương cười nhạo một phen. Thần Hy lần trước ở cảnh thị tiệc rượu thượng kia một phen làm, chỉ có cùng ngày tham gia cảnh thị tiệc rượu người biết, lúc ấy ở đây truyền thông cuối cùng đương nhiên là không có người đem kia một đoạn bá ra đi, cho nên Đông Nam Á vùng thương giới, căn bản là không biết Thần Hy là người phương nào. Trước mắt đối cảnh thị tập đoàn công kích, Hong Kong bản địa nhưng thật ra không có như vậy điên cuồng, mà Đông Nam Á khu vực, đó là thật sự điên cuồng tới rồi vô pháp lý giải nông nỗi. Phòng trưng là cảnh gia mấy năm nay phát triển thật sự là quá làm người đỏ mắt, thật vất vả tìm được như vậy một cơ hội, mọi người lại như thế nào sẽ bỏ qua. Biểu hiện nhất xông ra, chính là Đông Nam Á tam đại hào môn chi nhất, cảnh gia đối thủ một mất một còn, Lạc Y Lìa gia tộc. Âm thầm thu mua cảnh thị cổ phiếu, phá hư cảnh thị ngoại thương, thậm chí không ngừng ở đào góc tường, đoạt khách hàng, Lạc Y Lìa gia tộc cùng cảnh thị tập đoàn có thù oán, biểu hiện như vậy sinh động cũng không gì đáng trách. Nhưng mà đồng dạng làm cảnh thị từ địch cổ thị gia tộc, lúc này đây biểu hiện lại đặc biệt quỷ dị, biết trước mắt mới thôi, cổ thị gia tộc thế nhưng không có nửa điểm nhi động tĩnh, cổ gia đương gia nhân cổ Mạc Tư đối với hiện tại cảnh thị nguy cơ, liền cùng không biết dường như. Mọi người sờ không được đầu óc, nhưng ở thật lớn ích lợi dụ hoặc hạ, bọn họ đã không kịp suy nghĩ nhiều quá. Thần Hy ngày hôm sau đi chụp xong rồi ngoại cảnh lúc sau, liền chậm đợi cảnh thị đại hội đã đến. Trong lúc này, Đặng Gia Kỳ hạ báo chi đăng một thiên văn chương đối Thần Hy tiến hành rồi chuyên đề đưa tin. Bất quá đệ nhất kỳ đưa tin thực dễ hiểu, chỉ là đối ngoại công bố Thần Hy mặt ngoài thân phận sao, tỉ như nàng nông thôn tiểu nhà giàu đỉnh xuất thân, tỉ như nàng đi học ở nội địa quý tộc học viện, thành tích ưu dị, thiện y y thuật, sẽ ngôn ngữ nhiều nước từ từ. Báo chí thượng Thần Hy ảnh chụp bị phóng đại phi thường thấy được, mặt khác chính là đối cảnh thị tài sản dự đánh giá, xưng nếu là lần này cảnh thị tập đoàn có thể an toàn vượt qua nguy cơ, bảo vệ vốn có tài sản, như vậy cái này thiếu nữ sẽ trở thành châu Á thanh thiếu niên bên trong đệ nhất phú. Báo chí vừa ra, liền bị tranh mua không còn, Thần Hy này đó thân phận tuy rằng xã hội thượng lưu tưởng cha rất đơn giản, nhưng bất đắc dĩ bình thường đại chúng không biết ta. Hào môn bát quái vẫn luôn là đại gia sở nói chuyện say xưa đồ vật, cảnh thị tập đoàn ở Hồng Kông như vậy chịu chú ý, nó người thừa kế, đương nhiên vẫn là có rất nhiều người tò mò. Nhìn đến như vậy đưa tin, mọi người hâm mộ ghen tị hận đồng thời, cũng bất quá là cảm thán một câu, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, hảo may mắn hảo thông minh nha đầu từ từ. Nhưng mà ngày hôm sau, cùng báo chí liền phơi ra một cái tin tức lớn. Cái này 17 tuổi thiếu nữ, là nội địa mới nhất quật khởi tập đoàn, Phương Đông tập đoàn đương ra người, tin tức vừa ra, toàn cảng lại lần nữa sôi trào. Cái kia 2 năm trước tân quật khởi tập đoàn, còn chưa thành lập cũng đã gồm thâu nguyên lai thanh tỉnh nhà giàu số 1 Lâm gia mà thành công thượng vị, hiện giờ trải qua mấy năm nay phát triển, không ngừng có tân phẩm đưa ra thị trường, đặc biệt Phương Đông dược nghiệp tiền cảnh cực kỳ hảo. Trước mắt Phương Đông tập đoàn tài sản đã ẩn ẩn có bước lên nội địa nhà giàu số 1 vị trí xu thế. Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài Viên Nghiệp, mọi người không xa lạ, đã từng cũng từng nghe nói quá Phương Đông tập đoàn sau lưng còn có cho rằng tuổi trẻ thủ tịch chấp hành quan, nhưng lại chưa từng có người gặp qua nàng. Hiện tại thế nhưng nói cái này 17 tuổi thiếu nữ là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, đây là ở theo chân bọn họ nói dẫn sao. Cả rẻ phở siêu thị đều thành lập đã nhiều năm. Lúc ấy cái kia thiếu nữ mới 13 tuổi đi. Nàng 13 tuổi liền sáng lập cả rẻ phở siêu thị, 15 tuổi liền thành lập Phương Đông tập đoàn, này còn chưa thành niên đâu. Liền sắp thành nội địa nhà giàu số 1. Nga. Không đúng, lấy nàng hiện tại cảnh gia người thừa kế thân phận, nàng thỏa thỏa nội địa nhà giàu số 1, đương nhiên, chỉ cần lần này cảnh gia giữ được nói. Nhưng mà báo chí cũng không có cấp ra minh xác hồi đáp, chỉ nói còn ở liên hệ điều tra chung. Kế tiếp sẽ cho ra kết quả, mọi người liền tâm nắm chờ đợi tin tức. Không có biện pháp, cảnh gia gần nhất đang đứng ở đặc thù thời kỳ, về cái này thiếu nữ tin tức lại là bảo hộ phi thường nghiêm mật, ai hỏi đều không trả lời, bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể chờ. Ngày hôm sau, Đặng gia cũng xác thật không có làm người thất vọng, cấp ra một cái phi thường minh xác tin tức, Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài Viên Nghiệp chính miệng thừa nhận, bọn họ chủ tịch, chính là đại gia suy nghĩ vị kia. Cảnh gia đương nhiệm đương gia nhân, năm ấy 17 thiếu nữ, Đông Phương Thần Hy. Lần này đưa tin độ dài rất lớn, Viên Nghiệp thực nghề tình tiếp nhận rồi truyền thông sưu tầm, giảng thuật một ít Phương Đông tập đoàn sáng tạo quá trình, nói rất nhiều về Thần Hy tin tức. Tỷ như nói, Thần Hy hiểu mười mấy quốc gia ngôn ngữ, 5 tuổi bắt đầu học ý, sở hữu chương trình học đều từ gia sư hoàn thành, nhận thức hắn lúc sau liền đưa hắn xuất ngoại đào tạo sâu. Sau khi trở về cùng nhau sáng tạo cả rẻ phở siêu thị, sau lại gồm Thâu Lâm ra, cũng là Thần Hy bút tích. Nàng ở thanh thị dùng y di thuật mượn sức nhân mạch, xây dựng khởi khổng lồ nhân mạch hệ thống, nàng hiểu đồ cổ giám định và thưởng thức, đối xào cổ kinh thương rất là có một bộ, nhất am hiểu, chính là trung y. Trước mắt phương Đông dược nghiệp sở hữu dược vật phối phương, đều là đến từ vị này tuổi trẻ chủ tịch. Còn có phương Đông tập đoàn kỳ hạ sở hữu đồ trang điểm nghiên cứu phát minh đến sinh sản, đều là nàng một tay xử lý, sở hữu phối phương, cũng đều nơi phát ra với nàng. Thần Hy lần này tạm nghỉ học đi Hong Kong, chính là vì tập đoàn phát triển đi, thực mau, phương Đông tập đoàn liền cái khác sản phẩm, ở Hong Kong đưa ra thị trường. Tóm lại, viên nghiệp bỡ lã đem Thần Hy từ đầu đến chân đều khen một lần, tuy rằng hắn nói hết thảy đều là sự thật. Nhưng bất đắc dĩ kia một trương hảo miệng, đem Thần Hy nói ra vô cùng kỳ diệu cảm giác, liền một ngày thiếu, quỷ tài. Thông minh đến hết thuốc chữa, lợi hại đến thiên hạ vô địch. Nhìn những cái đó về chính mình đưa tin, nhìn viên nghiệp những cái đó ca ngợi chi tử, Thần Hy quả thực khỏe miệng thẳng chịu chịu. Nàng làm hắn có thể nói trực tiếp một chút, khoa trương một chút, tạo hảo nàng cá nhân hình tượng, nhưng cũng không làm hắn đem nàng nói như vậy thần A. Nàng tưởng không hồng, đều khó A. Mọi người kinh ngạc, choáng váng. Này vẫn là người sao? Nốc sau khi xong, lập tức liền gọi điện thoại đi cảnh gia chứng thực, quản hắn cảnh nguyên bắc có thể hay không đáp lại đâu. Trước đánh lại nói, không gọi điện thoại hỏi một chút, bọn họ quả thực cấp tâm can phổi đều ở thiêu A. Đối với này hết thảy, cảnh nguyên bắc lần này nhưng thật ra thực dứt khoát, 4 cái chữ to đáp lại, hết thảy là thật. Xong rồi, không ít người nghe xong điện thoại, trực tiếp liền hôn mê. 17 tuổi hài tử, liền có như vậy bản lĩnh, cái này làm cho bọn họ này đó ở trên thương trường lăn lê bò lết cả đời lao ra hỏa sao mà chịu nổi nột. Phương Đông tập đoàn, hơn nữa hiện giờ cảnh thị tập đoàn, này tài sản, đã thỏa thỏa châu Á nhà giàu số 1. Này nhà ai dưỡng hài tử? Vì Mao không phải nhà ta. Này đã không phải thiên tài, quỷ tài là có thể hình dung, nàng liền một truyền kỳ, vẫn là cái thiếu nữ. Vị thanh niên nột. Mặc kệ mọi người cỡ nào cảm khái thét chói tai, Thần Hy trước sau đều không có ở nơi công cộng lộ diện, cảnh gia nhà cũ bên ngoài ngồi canh rất nhiều phóng viên, nhưng mà Thần Hy một khi muốn ra cửa, những người đó đều sẽ bị khuyên ly. Tóm lại, từ cảnh gia xảy ra chuyện, nhiều như vậy tin giật gân ra tới sau, Thần Hy liền vẫn luôn không có lộ diện. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể kiển chân chờ đợi cảnh thị đại hội đã đến. Nhưng mà có chút người lại cố tình còn ngại náo nhiệt không đủ. Ở cảnh thị đại hội trước một ngày, lại lần nữa phơi ra Phương Đông điện ảnh công ty, cũng thuộc về Phương Đông tập đoàn sản nghiệp. Rất nhiều người đều biết, cảnh thần là nhà này điện ảnh công ty đệ nhị đại cổ đông. Nhà này điện ảnh công ty, chính là cái này thiếu nữ cùng nàng tiểu biểu ca kết phương khai. Phương Đông điện ảnh công ty tổng giám đốc Lộ Cẩm Phong chính miệng đối ngoại thừa nhận. Mọi người lại lần nữa té xỉu. Phương Đông tập đoàn, cảnh thị tập đoàn, còn có cảnh gia danh nghĩa những cái đó tài sản. Hiện tại lại hơn nữa như vậy một cái mỗi bộ điện ảnh đều phi thường đắc khách điện ảnh công ty, cái này chưa thành niên thiếu nữ, ổn định vững chắc vấn đỉnh châu Á nhà giàu số 1. Chương 151 cảnh thị đại hội, 1. Phần 151. Chương 151 cảnh thị đại hội, 1. Châu Á nhà giàu số 1A. 17 tuổi châu Á nhà giàu số 1. Không phải rửa kế thừa được đến châu Á nhà giàu số 1. Là chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dựa vào chính mình nỗ lực trở thành châu Á nhà giàu số 1. Lần này cảnh thị tập đoàn tài sản tuy rằng là kế thừa được đến, nhưng mọi người đều rõ ràng, chỉ có cái này thiếu nữ giữ được, nàng cái này cảnh thị đương gia nhân, tài danh phó kỳ thật. Nói cách khác, nếu là cảnh thị tập đoàn không tồn tại, như vậy, nàng cái này đương gia nhân, cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá lúc này, mọi người trong lòng cũng liền minh bạch, cảnh lão gia tử vì cái gì sẽ ở cuối cùng thời điểm, bỏ chính mình sở hữu con cháu, mà lựa chọn cái này vừa mới nhận trở về ngoại tôn nữ làm người thừa kế. Như vậy năng lực cùng tài hoa, một cái 13 tuổi bắt đầu ở thương giới đánh thiên hạ truyền kỳ, nàng năng lực, đã không thua kém gì bất luận cái gì một thượng vị giả, liền tính đã từng cảnh thần, năng lực của hắn cũng chưa chắc cường quá cái này thiếu nữ. Phương Đông tập đoàn thành công nếu thật là cái này thiếu nữ một tay mưu hoa không có nàng cha mẹ trợ giúp nói, như vậy cái này thiếu nữ, ở một mức độ nào đó nói, năng lực đã siêu việt cảnh thần, nàng tuổi, cùng hiện giờ thành tựu, chính là chứng minh. Khó trách, nàng như vậy kiêu ngạo ở ngay lúc này muốn triệu khai cảnh thị đại hội. Khó trách, đã từng nàng có thể nói ra muốn lực bảo cảnh thần thượng vị nói. Nguyên lai, nàng tự tin, ở chỗ này, có quốc tế tam đại hắc bang ở sau lưng chống lưng, còn có một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, thậm chí còn có kia trong truyền thuyết thần bí quân đội bối cảnh, nha đầu này, là muốn nghịch thiên sao. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt màn hình, nơi đó đang ở phát sóng trực tiếp cảnh thị đại hội trước tình cảnh. Cảnh thị đại lâu trước nơi sân bị quét sạch, thực mau, nơi này liền phải nên đón mấy trăm chiếc siêu xe, bởi vì, cảnh thị tân nhiệm chủ tịch mệnh lệnh, là làm sở hữu tham dự nhân viên ở cùng đã đến giờ tề, thống nhất tiến vào hội trường. Đối với phóng viên mà nói, đây là một cái phi thường không tồi tin tức, mà đối với ở chú ý cảnh thị tập đoàn người mà nói, đây là cái này thiếu nữ ở hướng thế nhân tuyên cáo, nàng có năng lực cứu lại cảnh thị, thậm chí, có cũng đủ tự tin, ở trước mắt bao người, không sợ ngoại giới áp lực, làm ngươi chính mắt chứng kiến, nàng chinh phục cảnh thị năng lực. Nhưng này đối với những cái đó tới tham gia cảnh thị đại hội cổ đông cùng cao tầng mà nói, này quả thực là cuồng vọng. Chờ lát nữa ở đại hội thượng chống đỡ không được mọi người làm khó dễ, xem nàng như thế nào đối mặt đông đảo phóng viên. Rất nhiều người đều minh bạch, tình cảnh này thị đại hội, có lẽ chính là cảnh thị là tồn hoặc là vong một cái tiêu chí. Cái này thiếu nữ hôm nay nếu có thể tại đây chàng đại hội thượng chinh phục mọi người, ngồi ổn cảnh thị đương gia nhân vị trí, chặt chẽ đem cảnh thị quyền to nắm giữ ở trong tay, như vậy, cảnh thị tập đoàn, rất có thể liền sẽ không đảo. Bởi vì cái này thiếu nữ, có thể so với cảnh lão gia tử năng lực cùng thủ đoạn. Mà nếu cuối cùng cái này thiếu nữ thất bại, như vậy cảnh thị tập đoàn quyền lợi không đủ tập trung, giống như năm bẻ bảy mảng, tình huống như vậy, đối với hiện giờ tương đương với rắn mất đầu cảnh thị mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Đã ở sinh tử tồn vong kỳ, nếu mọi người còn nghĩ chính mình ích lợi cùng quyền lợi, lục đục với nhau nói, như vậy cảnh thị tập đoàn, chỉ có xong đời phân, có lẽ bên trong nào đó người có thể từ giữa được đến rất nhiều chỗ tốt, hiện tại, liền xem cái này thiếu nữ có hay không năng lực chấn áp được những người đó. Mọi người nóng lòng tiêu ở đàng kia chờ. Cảnh thị đại hội khi chịu mời trình diện truyền thông nguyên bản sớm đã bị hảo hiện trường đưa tin bản thảo, nhưng mà bởi vì trước một ngày Phương Đông Điện ảnh công ty gia nhập, mọi người sôi nổi sửa đã chuẩn bị tốt bản thảo, đem Phương Đông Điện ảnh công ty điểm này nhi lại lần nữa thêm đi vào, tinh chờ ngày hôm sau cảnh thị đại hội đã đến. Nguyên bản cảnh thị đại hội, định ở buổi sáng 10 giờ, chúng phóng viên vì tìm kiếm càng tốt quay chủ vị, sớm liền ở hiện trường chờ, hết thể chuẩn bị tiếp tục, chỉ còn chờ buổi sáng 10 giờ đã đến, cái kia truyền kỳ thiếu nữ xuất hiện. Nhưng mà, khiếm sợ còn ở tiếp tục, ở buổi sáng 8 giờ. Lại lần nữa truyền đến một ít làm người trái tim bệnh đều phải phạm vào tin tức. Hoàng gia khách sạn tập đoàn phát tới điện mừng, đưa lên 100 triệu Mỹ Kim, cung chúc Phương Đông tiểu thư tiếp trưởng cảnh thị. Hồng Kông Thanh Vinh tập đoàn phát tới điện mừng, đưa lên 100 triệu Mỹ Kim, cung chúc Phương Đông tập đoàn lại sáng tạo cao. Vùng Trung Đông Liệt Hỏa tập đoàn phát tới điện mừng, đưa lên 100 triệu Mỹ Kim, cung chúc Phương Đông tập đoàn cao hơn một tầng. Nước Mỹ là cả quốc tế phát tới điện mừng. Đưa lên 100 triệu Mỹ Kim, cung chúc Phương Đông tập đoàn tài nguyên quần quận. Châu Âu Minh Nhã quốc tế phát tới điện mừng, đưa lên 100 triệu Mỹ Kim, cung chúc Phương Đông tập đoàn như diều gặp gió. Mọi người một vượng, không hổ là hắc bang, chính là có tiền A. 100 triệu Mỹ Kim A. Thế nhưng nói đưa liền tặng, hiện tại mới biết được, nguyên lai còn có thể như vậy tặng lễ kim, trường kiến thức. Hoàng gia khách sạn tập đoàn. Mọi người nhíu mày, nhà này xích khách sạn. Tuy rằng đối ngoại vẫn luôn rất điệu thấp, ở xã hội thượng lưu người đều biết, khách sạn này, nhưng không đơn giản. Ngoại giới rất ít có quan hệ với khách sạn này đưa tin, bình thường đại chúng cũng không hiểu biết, nhưng người trong nghề lại là minh bạch. Như vậy quy cách khách sạn, thả tồn tại như vậy nhiều năm, sau lưng chân chính chủ nhân đến bây giờ cũng chưa người biết, hoa Hà Nội địa như vậy địa phương, khách sạn này phía sau màn lão bản, tuyệt không đơn giản, có phía chính phủ bối cảnh là khẳng định.